Ta là thật sự có sự tình. Ngươi không phải nói không đủ sắp xếp sao? Không đủ sắp xếp không phải là không có chuyện gì à? Ngươi nói giáo đội bóng rổ muốn tham gia toàn quốc tái, ta muốn dẫn đội chứ? Lớp chúng ta võ đạo quốc tế thi đấu theo lời mời, ta có phải là muốn đi quan chiến? Ngươi dự định tất cả theo đội xuất ngoại sao? Trương Thanh Viễn sửng sốt một chút hỏi. Ta là dự định đi quan chiến, có điều ta không dự định để bọn họ biết, nếu như ta ở hiện trường, áp lực của bọn họ sẽ càng to lớn hơn. Được rồi. Việc này xác thực trọng yếu, vậy cứ như thế đi. Trương Thanh Viễn cũng biết Bạch Thần trong ngày thường du thủ du thực, chuyện phiền toái gì đều là năng lực đẩy liền đẩy, chính mình cũng thực sự là không cách nào ép buộc hắn. Ngươi dự tính lần này bọn họ có thể đạt được ra sao thành tích? Đương nhiên là ôm đồn 10 người đứng đầu, còn có đoàn thể chiến đấu người thứ nhất, này có cái gì tốt nói, mục tiêu của ta chưa bao giờ thay đổi qua. Ngươi liền như thế có tự tin sao? Học sinh của ta nhưng là từng chiếm được cái bóng tán dương, ai có khả năng này? Được được, ngươi lợi hại nhất được chưa? Trương Thanh Viễn cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng Bạch Thần ngông cuồng đến vô liêm sỉ mức độ, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần mang ra đến 7 ban, xác thực mỗi người đều là nhân tài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trương 1876, Phèn Giờ. Bạch Thần mới ra cửa trường học, Trương Linh cùng Trương Á Nam liền đến. Bạch Thần. Đối với hai nữ xuất hiện ở đây, Bạch Thần phi thường bất ngờ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải ở thủ đô tiếp thu đặc công đặc hơn sao? Đột nhiên, Trương Linh song trưởng lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua Bạch Thần trước ngực, Bạch Thần thấy hoa mắt. Trương Linh trên tay đã bắt được Bạch Thần bóc tiền, nhìn Bạch Thần vẻ mặt ngạc nhiên, Trương Linh khá là đắc ý, như thế nào, chúng ta hiện tại nhưng là siêu cấp cao thủ. Bạch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai các nàng là phục rồi ngũ hành thăng long đan. Bạch lão sư, chúng ta bởi vì chính là dân bản xứ, bằng vào chúng ta bị phân phối đến nơi này, giữ gìn nơi này trị an. Trong ngày thường chúng ta còn có thể lấy thân phận lao sư gặp người. Trương Á Nam đối với Bạch Thần vẫn như cũ cực kỳ tôn trọng. Hả, như vậy a? Bạch Thần gật gù, vậy thì tốt tốt làm. Mời chúng ta uống một chén đi. Trương Linh cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Ta không đủ thời gian. Này có thể không thể kìm được ngươi nha. Trương Linh quăng Bạch Thần bóp tiền. Bạch Thần trên tay cũng cầm một cái ví tiền. Ngươi là nhớ ta dùng 10 đồng tiền bóp tiền đổi ngươi cái này hàng hiệu bóp tiền sao? Mặc dù là nữ khoản, có điều con người của ta luôn luôn không soi mói. Trương Linh sững sờ, mở ra Bạch Thần bóc tiền, lại phát hiện trong bao tiền không có thứ gì, tiền không có, thẻ cũng không có. Ngươi làm thế nào đến? Lẽ nào hắn trước đó biết hành động của chính mình, vì lẽ đó đem tiền cùng thẻ đều lấy ra? Vẫn là nói ở tự mình động thủ trong phút chốc, trộm ví tiền của chính mình, còn đem tiền cùng thẻ lấy ra? Không thể, tốc độ của chính mình ở nanh sói bên trong nhưng là gần như không tồn tại, Trương Linh tin tưởng. Coi như là Bạch Thần so với mình càng lợi hại, nên cũng không đến nỗi so với tốc độ của chính mình càng nhanh hơn. Sắp tới trình độ như thế này. Trương Linh, Bộ trưởng mệnh lệnh là nghe theo Bạch Lão Sư tất cả chỉ lệnh, không cho phép khiêu khích Bạch Lão Sư. Thiết! Đùa giỡn mà thôi, Bạch Thần cũng không đủ dễ giận như vậy, đúng không? Trương Linh cười hì hì nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cầm lại ví tiền của chính mình. Cáo từ Trương Linh cùng Trương Á Nam, thẳng đến quán cà phê. Mâu Tư ăn mặc thấp ngực quần áo thể dục, ngẩng đầu chân dài to, nhàn nhã uống cà phê. Mà nàng đơn giản phối hợp, vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều nam tính sinh vật ánh mắt. Mỹ nữ, vị trí này có người tòa sao? Bạch Thần mỉm cười đi tới Mâu Tư chỗ ngồi bên cạnh, lại như một cái phổ thông đến gần giả như thế. Mâu Tư quay đầu, liếc nhìn Bạch Thần, ta cho rằng ngươi tới gặp ta thời điểm, sẽ hơi hơi chú trọng một hồi quần áo dáng vẻ. Ta mặc kệ đánh như thế nào hóa trang, cũng không thể trở nên đẹp trai, vì lẽ đó ta vẫn là liền như vậy tốt. Miễn cho chính ta khó chịu, ngươi cũng khó chịu. Ngươi đối với một mỹ nữ mời đều như thế không chịu trách nhiệm sao? Hiển nhiên, vị mỹ nữ này đối với ta không có siêu hữu nghị phát triển ý nghĩ, vì lẽ đó ta vẫn là không hưởng cái kia khổ tâm. Thật khó, có rất ít nam tính có như ngươi vậy tự mình biết mình. Thế nào? Lần này chủ động ước ta đi ra, có chuyện gì không? Ta phải đi. Đi rồi. Nhanh như vậy sao? Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Mâu Tư. Bạch Thần vốn cho là Mâu Tư sẽ lại chờ 2 tuần lễ khoảng trường. Bởi vì tới nơi này du khách, đặc biệt Mâu Tư loại này loại hình. Đối với sức mạnh có nhất định theo đuổi du khách, hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi. Hết cách rồi, gần nhất nơi này có chút không bình tĩnh, ta biết mấy cái người trong đồng đạo, đều trước sau mất tích, ta hoài nghi có người ở thanh để ý đến chúng ta loại người này, vì lẽ đó ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng, ta có thể không muốn trở thành cái kế tiếp, chính ngươi cũng cẩn trọng một chút, ngươi dù sao tu luyện quỷ nói. Ồ. Ta cũng nghe nói. Có điều ta còn thu được tin tức của hắn, chỉ cần không ở nơi này làm bữa, phiền phức sẽ không tìm tới cửa. Bạch Thần nói rằng, ngươi có thể khẳng định sao? Đương nhiên. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Mâu Tư nhẹ nhàng cười cợt, hiển nhiên. Nàng đối với Bạch Thần, cũng không phải như vậy tín nhiệm. Quên đi, cùng hội trưởng trong lúc đó quyết đấu sắp bắt đầu rồi, quyết định tương lai 100 năm Đông Tây Phương Ma Nữ chi tranh kết quả thời khắc, ta có thể không muốn bỏ qua thời khắc này. Ngươi đã nói muốn đi quan chiến cùng hội trưởng quyết chiến đúng không? Nếu như không đủ tình huống đặc thù, ta nên đi quan chiến. Mâu Tư hít sâu một hơi. Thật lòng nhìn Bạch Thần, tuy rằng ta mấy ngày nay ở băng kiếm tế đàn thu hoạch không lớn, có điều ta có thể cảm nhận được băng kiếm tế đàn mênh mông khí, nếu như ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn, có thể đi băng kiếm tế đàn thử vận may, hơn nữa ngươi lại là dân bản xứ, so với ta như vậy nước ngoài du khách thuận tiện rất nhiều, có thể ngươi không cần quỷ đạo sức mạnh, liền có thể thu được trí cao vô thượng sức mạnh. Tuy rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, trên thế giới này có thật nhiều sự vật, cũng không phải chỉ xem biểu tượng. Các ngươi Trung Quốc mọi người yêu thích quanh co lòng vòng nói chuyện, ngươi là muốn nói, kỳ thực ta không nhìn thấu ngươi thật sao? Quỷ đạo là ta yếu nhất một hạng. Được rồi, ta chờ mong lần sau gặp đối diện thời điểm, ngươi năng lực cho ta kinh hỉ. Mâu Tư đối với Bạch Thần, vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi, thậm chí là đem Bạch Thần coi như chuyện cười. Dù sao, có thể ở bãi tha ma bị dọa đến người, nàng thực sự không đủ lý do tin tưởng người này sẽ mạnh mẽ đến đâu. Nếu như có cơ hội, Bạch Thần nhún nhún vai nói, ngươi đánh toán khi nào thì đi. Buổi chiều vé máy bay. Thuận buồm xuôi gió. Bạch Thần cũng rốt cục thanh nhàn, chí ít đã không cần mỗi ngày đi trường học đi học. Bạch Thần rốt cục có cơ hội thực thi cái kế hoạch kia, Mạc Tâm dạy hắn cái kia phương pháp tu luyện. Đêm. Tối nay ánh trăng có chút mông lung, giấu ở trong đám mây như ẩn như hiện, làm như đang trốn tránh cái gì. Bạch Thần thẳng đến đám mây bên trên, ở cực đoan thời điểm lao ra không gian vũ trụ. Nhìn càng lúc càng lớn mặt trăng, rốt cục trải qua đại khái một giờ không gian vũ trụ phi hành, rơi xuống mặt trăng bên trên. Nay đã không phải Bạch Thần lần đầu tiên tới mặt trăng, chỉ là lần này Bạch Thần là đi thẳng tới nguyệt trì bóng tối đối diện. Mặt trăng làm địa cầu to lớn nhất vệ tinh, mọi người có khả năng nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ có một mặt, bởi vì mặt trăng bóng tối đối diện là vĩnh viễn sẽ không chuyển tới tướng mạo địa cầu bên này, vì lẽ đó cũng cho mặt trăng phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu liên quan với mặt trăng truyền thuyết, mà trên địa cầu vẫn như cũ có thật nhiều siêu tự nhiên sinh vật, sức mạnh của bọn họ đến từ chính mặt trăng. Nay càng làm cho những truyền thuyết kia có vẻ càng thêm mộng ảo hơn nữa thần bí, bất quá hôm nay Bạch Thần chính là đến chung kết tất cả những thứ này truyền thuyết. Chỉ là, ở nguyệt bóng tối chính vùng đất trung tâm, đang có một đôi bao hàm hung quang ánh mắt nhìn kỹ Bạch Thần cái này khách không mời mà đến. Đó là một con toàn thân đều bị xiềng xích buộc chặt cố định ở mặt đất bên trên cự lang. Toàn thân màu trắng bạc, rồi lại cả người tỏa ra thô bạo hung ý. Mặc dù là ở gần như thật không trong hoàn cảnh, con này trắng bạc cự lang tiếng gầm nhẹ vẫn như cũ lan truyền đến Bạch Thần bên tai. Bạch Thần cúi đầu nhìn con này trắng bạc cự lang, trắng bạc cự lang thân hình so với đỉnh núi còn muốn hùng vĩ. Cặp kia đồng nhưng lại như một đôi huyết đàm. Song phương liền như vậy nhìn chăm chú lẫn nhau, trắng bạc cự lang cả người bộ lông cũng đã dựng thẳng lên đến rồi. Mà giờ khắc này, cách xa ở đối diện trên địa cầu, lang nhân. Mỗi khi bọn họ ở đêm trăng tròn thời gian, sức mạnh của bọn họ sẽ tăng lên dữ dội. Đồng thời sẽ không cách nào khống chế chính mình biến thân, mà hiển lộ ra lang hình thái. Chỉ là, tối nay chỉ là huyền nguyệt, những này dị tộc vẫn như cũ theo trên mặt trăng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa so với trăng tròn thời gian càng thêm hung lệ, hết thảy lang nhân đều cảm giác được. Rất nhiều ẩn nấp với người bình thường trung gian lang nhân, trong nháy mắt bại lộ chân thân. Những người sói này thẳng thốt thoát đi đoàn người dày đặc nơi. Hiếm hoi còn sót lại lý tính để bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối không thể ở trong đám người bị bắt lấy, nếu không, bọn họ sẽ bị tinh chế. Thậm chí có nhiều chỗ vẫn là ban ngày, nhưng là vẫn như cũ để những người sói này bại lộ chân thân. Ở xa xôi mặt trăng mặt trái, Bạch Thần nhưng là nhìn chăm chú màu bạc cự lang hồi lâu. Cân nhắc xử trí như thế nào đầu cự lang này, giết nó sao? Tựa hồ không đủ cái này cần phải, giờ khác này nó, bị hoàn toàn cầm cố lại. Nó nên chính là trong truyền thuyết phèn dở cự lang đi. Bắc Âu thần thoại, các thần kẻ hủy diệt, nó nuốt chửng các thần, cuối cùng biến mất với trên thế giới này. Ở mấy cái liên quan với nó suy đoán, có nói nó bị các thần hợp lực giết chết, có thì lại nói nó bị phong ấn ở không biết tên địa phương. Có điều, nó đến cùng là làm sao bị phong ấn với này? Sức mạnh của nó phi thường mạnh mẽ, thậm chí đạt đến ma đế loại cấp bậc đó. Mà điều này hiển nhiên không phải nó vốn nên nắm giữ sức mạnh, nó là tà thần lộ kỷ cùng ẻn trở tổ đạ dòng dõi. Mà nó ở khi còn bé là bị các thần nuôi dưỡng sủng vật. Chí ít ở sơ kỳ, chúng thần đều không có đưa nó coi là uy hiếp. Mặc dù ở thần thoại bên trong, có người tiên tri đã từng báo cho Odin, phèn giờ sẽ hủy diệt các thần, Odin vẫn như cũ chưa từng để ở trong lòng. Nhưng là giờ khắc này trước mắt này con cự lang, hiển nhiên có thể nuốt chửng tất cả. Hủy diệt tất cả sức mạnh. Người là phèn giờ. Bạch thần mở miệng hỏi. Tới gần một điểm. Gần thêm nữa một điểm, để cho ta tới dành cho người đáp án. Phèn giờ mặc dù là ở cầm cố bên trong, vẫn như cũ đưa nó giả dối biểu lộ không bỏ sót, mà nó loại này giả dối, khiến người ta bản năng chống cự, nó lừa dối không được bất luận người nào, nó là lang. Không người nào nguyện ý cùng một con đáng sợ cự lang từng có nhiều tiếp xúc. Hay là nó này một đời duy nhất một lần thành công dụ dỗ, cũng chỉ có bạch thần một người. Bạch thần như nó mong muốn, đi tới phèn giờ phía dưới. Chỉ cần phèn giờ ngồi xổm người xuống, nó liền có thể đem bạch thần nuốt vào trong cơ thể. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Bạch thần ngẩng đầu nhìn phèn giờ, này con trong truyền thuyết ma lang. Phèn giờ động tác trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần. Ngươi là thứ gì? Ngươi? Thần? Ngươi xem ta như cái gì? Bạch thần mỉm cười nhìn phèn giờ. Đối với ta mà nói, mặc kệ ngươi là cái gì, coi như là thần, ta cũng nuốt chừng quá, hơn nữa đối với ta mà nói, nuốt chừng càng nhiều liền càng là mạnh mẽ. Phèn giờ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nếu như nuốt chừng ngươi, có thể ta liền có thể tránh thoát này phong ấn. Bạch thần tiện tay vung lên, một đạo vạn trượng kiếm khí quét ngang mà ra, phèn giờ trong nháy mắt sởn cả tóc gáy. Tên trước mắt này so với tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, có điều tiếp theo một cái trước mắt, nó nhưng phát hiện mình trên người hết thể xiềng xích tất cả đều bị chặt đứt. Phèn giờ ngay lập tức sẽ tránh thoát ràng buộc, trong mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm bạch thần. Tiểu tử, ngươi là tự tìm đường chết sao? Không. Ta là cho rằng, mặc kệ là đối với hiện tại mặt trăng, vẫn là đúng đối diện cái kia viên xanh thẳm tinh cầu, ngươi đều không đủ có tồn tại cần phải. Này nháy mắt, phèn giờ toàn thân lông bạc tất cả đều dựng thẳng lên đến, nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1877, Hắc Ám Pháp Tướng. Bạch thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi vặn vẹo. Chúng ta đến đánh một trận đi. Bạch thần vặn vẹo nụ cười, tràn ngập hưng phấn cùng nhiệt. Cái tên này vô cùng nguy hiểm. Phèn giờ cái kia giống như dã thú nhạy cảm nhận biết, trong nháy mắt nhận biết được trước mắt cái tên này đáng sợ. Ta nhưng là nuốt chửng toàn bộ Odin thần tộc tận thế lang. Ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa à? Bạch thần trong nụ cười tràn ngập chiến ý, hơn nữa. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội lựa chọn sao? Bạch thần chỉ tay chỉ về phía chân trời, vô số cự kiếm ngưng ở không trung. Phèn giờ bắt đầu triển khai đứng dậy tử. Nó đã biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Tên trước mắt này vô cùng nguy hiểm, nhưng là nó không có lựa chọn nào khác. Gào gừ. Một tiếng lang khiếu, phèn giờ cự chảo đánh về bạch thần, mà mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, sụp đổ mặt đất đang không ngừng mở rộng, vẫn lan tràn chu vi mấy 10 km. Bụi trần hầu như che đậy tất cả mọi thứ, bao quát phèn giờ nhận biết. Tên kia biến mất rồi. Hắn ở đâu? Phèn giờ trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ ma lực, trực tiếp thổi tan chu vi bụi trần. Nhưng là ở bụi trần tản đi trong nháy mắt, phèn giờ phát hiện ở hai bên trái phải, lại xuất hiện hai cái thể hình cùng mình tương đương cự thần. Phèn giờ thu tính để nó không chút do dự nào, trực tiếp đánh về phía bên phải lôi thần pháp tướng. Chỉ là, khi nó tiếp xúc được lôi thần pháp tướng trong nháy mắt, lôi thần pháp tướng bùng nổ ra khủng bố sức mạnh xâm xét, phèn giờ ngay lập tức sẽ bị điện nửa người cháy đen. Lôi thần pháp tướng trực tiếp nghiêng người đặt ở phèn giờ thân thể trên, song trưởng nắm lấy phèn giờ trên dưới ngạc. Tựa hồ phải đem phèn giờ trên dưới ngạc xé ra như thế. Nhưng là ngay vào lúc này, phèn giờ thân hình đột nhiên biến mất rồi. Lôi thần pháp tướng thất thủ vô hụt. Chỉ thấy một đạo ánh bạc phóng lên trời. Làm như muốn bay trốn rời đi. Cái kia ánh bạc tự nhiên chính là phèn giờ, thân hình của nó có thể tùy ý to nhỏ biến hóa. Nhưng là, khi nó cho rằng đã đào tẩu thời gian, một nhánh cự trưởng nhưng đột nhiên xuất hiện, một cái tát đưa nó phiến đến mặt đất. Phèn giờ tựa như lưu tinh rơi rụng giống như vậy. Tầng tầng nện ở mặt trăng mặt ngoài. Bạch thần nhìn phía dưới lỗ thủng khổng lồ, hồi lâu chưa từng có động tĩnh. Bạch thần tin tưởng phèn giờ không chết, thậm chí ngay cả bị thương đều không đủ bị thương. Ngươi không phải muốn ăn đi ta sao? Liền như vậy ở nút. Ngươi vĩnh viễn ăn không được ta. Đột nhiên, lỗ thủng bên trong truyền đến một trận lang khiếu, theo bên trong gào thét xuất trận trận lâm gió. Có cái gì muốn đi ra? Bạch thần cảm giác được cái gì, chỉ là lại không thể xác định. Ngay vào lúc này, một con sói đen theo lỗ thủng bên trong vọt ra. Không, cái kia không phải một con sói đen, mà là thuần túy hắc ám. Bạch thần ở trên người nó cảm giác được ám vật chất, nó là do ám vật chất tạo thành. Bạch thần đã từng hấp thu quá ám vật chất, vì lẽ đó bạch thần đối với này ám vật chất thực sự là quá giải. Chỉ là, bạch thần không nghĩ tới. Chứ mình ra ở ngoài, lại còn có cái khác sinh vật nắm giữ ám vật chất. Mà sói đen đột nhiên biến hóa hình thái, biến thành một tấm to lớn hắc võng, theo hạ mà trên bao phủ lại Bạch Thần. Bạch Thần không có phản kháng, tùy ý sói đen đem Bạch Thần ngậm ở miệng. Nhân loại, không nghĩ tới đi. Sói đen âm thanh cũng không phải là theo trong miệng phát ra, mà là theo bụng, đây mới là ta chân chính hình thái. Sói đen tuy rằng cắn Bạch Thần, tựa hồ cũng không thể làm cái gì, nó không cách nào xé rách Bạch Thần ra rẻ, hơn nữa cũng không cách nào thông qua chính mình năng lượng tiêu hóa Bạch Thần. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình năng lượng liền ngay cả thần linh cũng có thể hấp thu, tại sao cái tên này không cách nào hấp thu? Bạch Thần thân tay nắm lấy sói đen cầm trên, sau đó đem chính mình hắc ám năng lượng đưa vào hắc ám trong cơ thể. Bạch Thần muốn nhìn một chút, hắc ám năng lượng đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Làm Bạch Thần hắc ám sức mạnh tiến vào sói đen trong cơ thể sau, Bạch Thần cảm giác được một trận hơi thở quen thuộc. Ám tinh hạch. Ở hắc ám trong trái tim, khảm nạm rất nhiều ám tinh hạch mảnh vỡ. Phén giờ đã từng bị ám tinh hạch mảnh vỡ đâm thủng hành nội tạng, nhưng là những mảnh vỡ này không chỉ không có giết chết Phén giờ, trái lại đưa nó triệt để thay đổi. Bạch Thần nhớ ám tinh hạch là thần nguyên tinh người chủ hạ nguồn năng lượng hạt nhân, mà thần nguyên tinh người tựa hồ cũng là trong lúc vô tình phát hiện ám tinh hạch, do đó chế tạo ra 3 chiếc siêu cấp chiến hạm. Hơn nữa Bạch Thần còn phát hiện, thần nguyên tinh người khoa học kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn khai phá ám tinh hạch năng lượng. Giết Phèn giờ sao? Bạch Thần đã tìm tới giết chết Phèn giờ biện pháp, chỉ cần đưa nó trong trái tim ám tinh hạch mảnh vỡ lấy xuống, như vậy nó liền mất đi hắc ám sức mạnh. Có điều, nó tựa hồ còn có giá trị của hắn. Mặc dù mình đã hoàn toàn hấp thu hắc ám sức mạnh, nhưng là chính mình vẫn như cũ không biết ám tinh hạch sức mạnh, có thể nó là cái không sai đối tượng nghiên cứu. Bạch Thần lợi dụng đưa vào Phèn giờ sức mạnh trong cơ thể, một cái kéo lại Phèn giờ trái tim. Phèn giờ trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ngay lập tức sẽ buông ra miệng. Bạch Thần nhìn Phèn giờ, cảm giác được sao? Tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết. Phèn giờ ánh mắt lập lòe nhìn Bạch Thần, ngươi muốn thế nào? Ngươi là phải làm lang vẫn là làm cẩu? Ta là lang. Phèn giờ gầm nhẹ, miệng đầy răng nanh dường như sắc bén răng cưa như thế, hướng về phía Bạch Thần phát sinh hung ác gầm nhẹ cùng rít gào. Vậy thì là nói, ngươi lựa chọn tử vong. Bạch Thần liền như vậy nhẹ nhàng vừa thu lại, Phèn giờ lập tức cũng cảm giác được nghẹt thở bình thường thống khổ. Ngươi không cách nào nuốt chừng ta, nhưng là ta nhưng có thể nuốt chừng ngươi. Bạch Thần sau lưng mơ hồ có một cái bóng đen ở như ẩn như hiện, đó là vô biên vô hạn bóng đen này so với Nguyệt Chi bóng tối càng thêm hắc ám, càng thâm thúy hơn. Giống như phải đem tất cả mọi thứ đều nuốt hết. Mà trong bóng tối bắt đầu nhúc nhích dâng lên, cực kỳ giống chất lỏng sền sệt, chậm rãi ngọ ngoại, sau đó là một cái tay từ trong bóng tối khoang ra, cái tay kia là do thuần túy hắc ám ngưng tụ mà thành. Thời khắc này, Bạch Thần đã từng nuốt chửng quá cả viên ám tinh hạch hắc ám sức mạnh rốt cục hiện lộ ra bộ mặt đáng sợ nhất. Một cái hắc ám cự nhân theo bóng đen bên trong đứng lên, cái kia hắc ám cự nhân so với Phèn giờ càng có cảm giác ngột ngạt, tăng thêm sự kinh khủng. Nó hắc ám đã hoàn toàn nuốt hết Nguyệt Chi bóng tối, này hắc ám chính là Bạch Thần người thứ ba pháp tướng. Bạch Thần vẫn ở trong đầu phát họa hình ảnh. Bây giờ rốt cục thông qua hắc ám vốn có hiện hóa. Hắc ám pháp tướng. Mà hắc ám pháp tướng sức mạnh đang không ngừng thâm nhập Nguyệt Tâm nơi sâu xa. Nguồn sức mạnh này ở đến Nguyệt Tâm trong nháy mắt, nó tựa như tham lam mà giống như dã thú, đem Nguyệt Tâm năng lượng đồng hóa. Phèn giờ cảm giác được mặt trăng biến hóa, đó là so với mình càng thêm hắc ám, càng thêm nhân vật khủng bố. Phèn giờ một cử động cũng không dám, bởi vì nó sợ sệt chính mình chỉ cần hơi động, cái kia hắc ám cự nhân sẽ đưa nó đồng thời nuốt chửng. Phèn giờ theo thu được hắc ám sức mạnh sau, liền vẫn ở nuốt chửng. Hết thảy tất cả, cha mẹ chính mình, chủ nhân, thậm chí toàn bộ Odin thần tộc. Nó theo một cái thứ cấp thần, thành công hủy diệt rồi đã từng thống trị Bắc Âu thời đại Odin trung thần. Chỉ là, lần này nó đại biểu nhân vật nhưng điên đảo, bởi vì chỉ cần một cái sơ sẩy, chính mình liền muốn trở thành bị thôn phệ cái kia. Nhân vì chính mình hiện tại đối mặt chính là một cái, so với mình càng thêm hắc ám, càng thêm đáng sợ quái vật. Hơn nữa, hắn ở nuốt chửng toàn bộ mặt trăng. Kỳ thực hắc ám pháp tướng thành hình, hoàn toàn là một cái bất ngờ. Bạch Thần cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì chấp niệm trong lòng. Cùng với đột nhiên ở Phèn giờ trên người cảm nhận được ám tinh hạch năng lượng, mà vốn có tượng hóa ra chân thực hắc ám pháp tướng. Nhưng là, cái này hắc ám pháp tướng lại làm cho hắn thôn tinh trở nên càng thêm thuận lợi. Ở rằng qua hồi lâu sau, Phèn giờ rốt cục phục hạ thân tử, hướng về Bạch Thần cúi đầu. Chủ nhân, ta nguyện làm ngài chó săn. Bạch Thần từ đầu đến cuối không có động tĩnh, liền như vậy đứng, mà Phèn giờ nhưng là vẫn phục trên đất, một cử động cũng không dám. Một canh giờ. Hai giờ. Một quả địa cầu Thái Dương. Hai cái địa cầu Thái Dương. Liền như vậy vẫn kéo dài ba ngày thời gian, Bạch Thần rốt cục động. Hắc ám trong thời gian ngắn biến mất, nguyệt chi bóng tối cũng khôi phục như thường. Bạch Thần giờ khắc này đã cảm giác được mặt trăng nhịp đập, chỉnh cái tinh cầu nắm giữ ở trên tay của chính mình, cái cảm giác này phi thường kỳ diệu. Mà năng lượng của mặt trời rơi vào mặt trăng mặt ngoài, chính mình lại có thể cảm giác được thái dương năng lượng nóng rực, hay hoặc là thụt lùi thái dương một mặt lạnh giá. Mặt trăng lại như là thân thể mình một phần giống như vậy, mặt trăng mặt ngoài chính là mình tứ chi kéo dài. Cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu, nếu như mình hiện đang muốn mặt trăng đình chỉ tự chuyện cùng quay quanh, như vậy địa cầu cũng sẽ khiến cho rất nhiều thiên thể ảnh hưởng. Bạch Thần liếc nhìn Fenrir, ngươi là phải ở lại chỗ này, vẫn là theo ta về trên đất thế giới. Chờ đợi chủ nhân sắp xếp. Cậu là không có quyền quyết định, Bạch Thần vấn đề này kỳ thực chính là một cái thử thách. Nếu như Fenrir làm ra lựa chọn, vậy thì là ở cho thấy ý đồ của chính mình. Mà Fenrir hiển nhiên không có làm ra vượt qua thân phận quyết định, vẫn như cũ phục trên đất, lại như là chân chính cấp 3 cậu như thế. Thật ngoan. Theo ta về trên đất thế giới. Bạch Thần thỏa mãn gật gù. Lang là không thể ràng buộc, nhưng là cậu nhưng có thể. Bạch Thần trên tay thêm ra một cái xiềng xích, buộc lại Fenrir, một người một chó liền như thế bay lên trời, hướng về địa cầu bay đi. Mà giờ khắc này Bạch Thần là chân chính cảm nhận được, mặt trăng cái này tụ linh tinh vì chính mình mang đến sức mạnh. Sức mạnh của chính mình ở lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ cao tốc trưởng thành, so với mình bình thường hấp thu tốc độ nhanh gấp trăm lần không thôi. Nếu như tốc độ như vậy, chính mình e sợ dùng không được 10 năm, liền sẽ đạt tới thánh linh cảnh đỉnh cao. Đương nhiên, Bạch Thần còn muốn duy trì mặt trăng tự chuyện cùng quay quanh ổn định, mà nơi này năng lượng tiêu hao cũng là do Bạch Thần phụ trách. Nếu như Bạch Thần đình chỉ mặt trăng tự thân năng lượng tiêu hao cung cấp, như vậy mặt trăng cũng sẽ mất đi nguyên bản giá trị vị trí, dù sao bản thân nó năng lượng nguyên chính là thái dương. Trong vũ trụ các loại xạ tuyến ẩn chứa năng lượng, còn lâu mới có được thái dương phóng xạ năng lượng đến khổng lồ. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Bạch Thần lần này mặt trăng lữ trình cũng không thiệt thòi. Làm Bạch Thần cùng Phèn Giờ tiến vào tầng khí quyển địa cầu thời điểm, Phèn Giờ đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, hậu duệ của ta tựa hồ mất khống chế. Mất khống chế? Bạch Thần không rõ liếc nhìn Phèn Giờ. Đúng, tuy rằng ta vẫn phong ấn với Nguyệt Chi bóng tối, nhưng là ở mấy trăm năm trước, đã từng có một người loại thông qua đặc thù hiến tế phép thuật, thu được ta một giọt tinh huyết, theo mà trở thành hậu duệ của ta, mà này điều huyết thống vẫn kéo dài đến nay. Bọn họ thông qua đêm trăng tròn hướng về ta hành lễ mà thu được ta ban ân, nhưng là bây giờ những này hậu duệ trong cơ thể lang huyết bức thiết muốn trở lại trong cơ thể ta, chúng nó đã mất đi sự khống chế. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu như chủ nhân có thể ân chuẩn bọn họ tồn tại, xin chủ nhân mượn dư bọn họ thuộc về sức mạnh của ngài, áp chế ta lưu ở bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh huyết thống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1878, truyền tin. Cần ta làm thế nào? Thông qua mặt trăng tặng lại sức mạnh của ngài, ta dòng dõi đều là thượng nguyệt bộ tộc, tự nhiên có thể cảm nhận được ngài tặng lại tới được sức mạnh, mời ngài dùng sức mạnh của ngài áp chế chúng nó trong cơ thể cao kỉnh. Bạch Thần liếc nhìn phía chân trời, tuy nói giờ khắc này là ban ngày, có điều ngờ ngợ vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng. Bạch Thần nhắm mắt lại, bắt đầu cùng mặt trăng sản sinh liên hệ, đồng thời hướng về địa cầu phóng thích năng lượng. Quả nhiên, Bạch Thần thông qua mặt trăng phản xạ, trên địa cầu cảm nhận được rất nhiều yếu ớt điểm năng lượng. Những này điểm lại như là thủ cơ, mà mặt trăng nhưng là một cái to lớn tín hiệu nguyên. Trước đây Phèn Giờ chính là thông qua phương thức này, đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho mình dòng dõi. Mà bởi vì trước đây Phèn Giờ có thể thông qua mặt trăng đem sức mạnh của chính mình truyền tới, vì lẽ đó cùng lang nhân trong cơ thể lang tính huyết thống hình thành hoàn mỹ phù hợp. Nhưng là bây giờ Phèn Giờ rời đi mặt trăng, không cách nào tiếp tục lan truyền cho dòng dõi sức mạnh của hắn, vì lẽ đó những người sói kia trong cơ thể huyết mạch bắt đầu mất đi khống chế. Trừ phi Bạch Thần đem Phèn Giờ thả lại trên mặt trăng, hoặc là Bạch Thần đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho lang nhân. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu để cho lang nhân hủy diệt, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, trước tiên không nói sẽ đối với xã hội tạo thành to lớn phá hoại, hơn nữa lang nhân bản thân cũng là một nhánh địa cầu nguyên trụ chủng tộc, là số ít mấy chi siêu tự nhiên chủng tộc. Nếu như có thể đem lang nhân lợi dụng, tương lai nếu như cùng ạ đạ cản thế giới khai chiến, như vậy lang nhân chính là một nhánh mạnh mẽ quân đầy đủ sức lực. Bạch Thần thông qua mặt trăng tặng lại, có thể rõ ràng nhận biết được trên địa cầu hết thể lang nhân. Phần lớn đều phân bộ ở Âu Châu cùng Mỹ Châu trên đại lục, chút ít phân bộ ở tại Hán đại lục, tổng số vượt qua 10 vạn chỉ. Thậm chí Bạch Thần có thể rõ ràng đến giờ đối với điểm nhận biết, không thể không nói, mặt trăng đối với Bạch Thần tới nói, chính là một cái to lớn vệ tinh, có thể rõ ràng trinh chắc đến lang nhân hoạt động. Những người sói này lại để cho Bạch Thần sản sinh hứng thú, bọn họ có phèn giờ huyết mạch, nói cách khác, bọn họ không chỉ là đơn thuần dã thú. Bọn họ nên cũng có phèn giờ năng lượng cùng tồn tại đặc tính. nếu như mình đem duy nhất thuộc về mình năng lượng lan truyền cho bọn họ có hay không có thể thích ứng. Bạch thần nghĩ tới là ngay, rất nhanh sẽ khoa chặt một con ở Mỹ Châu trên đại lục lang nhân. Mọ gì cẳng, cái kia đã từng ạ đảm chấn nhỏ tiểu học lao sư. Giờ khác này chính trốn ở rừng rậm nơi sâu xa, hắn đang cực lực đối kháng trong cơ thể điên cuồng sức mạnh. Quen mình đồng loại, một cái tiếp theo một cái rơi vào điên cuồng, mọ dịt gẳng cũng theo rơi vào điên cuồng, hắn chỉ có thể dựa vào chỉ có lý tính trốn trong rừng rậm. Muốn phải chờ tới này cô điên cuồng ý chí biến mất. Nhưng là theo thời gian trôi đi, loại này điên cuồng vẫn chưa theo thời gian mà biến mất, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Nếu như tiếp tục tùy ý loại này điên cuồng ý chí nuốt chửng lý trí, không bao lâu nữa, chính mình liền sẽ trở thành chân chính dã thú. Mà điên cuồng cùng lý trí đấu tranh liền như thế kéo dài, mọ dịt gẳng cũng không biết chính mình muốn chịu đựng bao lâu như vậy dằn vặt. Có lúc, hắn thật sự hy vọng từ bỏ chống lại, để điên cuồng ý chí triệt địa khống chế thân thể chính mình. Loại này dằn vặt cũng không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên một loại rất vật kỳ quái xuất hiện ở mọ dịt gẳng trong thân thể. Mặc dù là mọ dịt gẳng chính mình cũng không biết, vật này đến từ nơi nào. Hoặc là nói nó nguyên bản liền ở trong thân thể. Mọ dịt gẳng phát hiện, thân thể của chính mình đang thiêu đốt, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác đến thống khổ. Làm hỏa diễm xuất hiện thời điểm, lý trí lần thứ hai khôi phục bình thường, trong lòng dã tính dĩ nhiên biến mất. Có điều, làm mọ dịt gẳng thử biến trở về nhân loại hình thái thời điểm, hỏa diễm cũng biến mất theo. Sự biến hóa này để mọ dịt gẳng phi thường khó hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Phát điên nhiều ngày như vậy, đột nhiên là tốt rồi. Mà chính mình ở lang hình dạng người thời điểm, lại bắt đầu bốc cháy lên. Lại như là thu được sức mạnh hoàn toàn mới như thế. Lẽ nào đây là một loại nào đó giác tỉnh sao? Nhưng là trong bộ tộc tựa hồ không có như vậy ghi chép, lang nhân chính là lang nhân, chưa bao giờ từng xuất hiện cái gì đặc thù lang nhân. Nay rất nhiều ngày tới, mọ dịt gẳng rốt cục lấy dũng khí. Đi ra rừng rậm. Có điều khi hắn đi ra rừng rậm thời điểm, lại phát hiện một người cũng thân thể trần truồng đi ra rừng rậm. Hai người trong nháy mắt đều phát hiện thân phận của nhau, hai người liền như vậy đối diện lẫn nhau. Mọ dịt gẳng đang trần chờ sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, lang nhân. Người cũng là. Người là có hay không? Xuất hiện biến hóa. Đối phương đã trước tiên biến thành lang nhân, chỉ là thân thể của hắn vẫn chưa đốt cháy lửa, chỉ bất quá hắn chu vi bắt đầu gào thét lên cuồng phong. Chu vi thấp thảo bị không nhìn thấy phong nhận thiết cắt vỡ nát. Mọ dịt gẳng cũng khôi phục hỏa diễm lang nhân hình thái, đối diện lang nhân nhìn thấy mọ dịt gẳng dáng vẻ, cũng là giật nảy cả mình. Hỏa diễm lang nhân. Tốt đặc biệt a. Ngươi cũng là, khống chế gió sức mạnh. Ngươi cũng là trải qua mấy ngày điên cuồng cùng lý trí đấu tranh chứ. Thật không nghĩ tới, chúng ta đều ẩn thân ở một cái trong rừng rậm, nhưng lẫn nhau không biết. Có thể, xuất hiện biến hóa không ngừng ngươi và ta hai cái lang nhân. Cái này suy đoán rất nhanh sẽ được xác minh, bọn họ rất nhanh sẽ liên hệ đồng bạn của chính mình. Tựa hồ đang thời gian một ngày bên trong, hết thảy lang nhân tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà nhất là kinh ngạc chính là một người trong đó bị giam áp ở trong bót cảnh sát lang nhân, hắn đột nhiên hóa thân làm mười mấy mét cự lang. Thậm chí truyền thông bên trong có thật nhiều phát hiện lang nhân tin tức, những này phát hiện tất cả đều là ở mấy ngày nay xuất hiện, đồng thời còn có kỳ quái lang nhân tin tức. Hết thảy lang nhân đều không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao trong vòng một ngày, sức mạnh của bọn họ tất cả đều thay đổi, trở nên xa lạ nhưng càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nổi danh nhất liền muốn thuộc về một cái minh tinh điện ảnh, ở một cái trực tiếp tiết mục bên trong đột nhiên hóa thân làm lang nhân. Trước vẫn luôn giữ bí mật không nói lang nhân chủng tộc, cũng rốt cục lần thứ nhất chính thức nổi lên mặt nước. Theo ngày gần đây đến kéo dài lên men, hôm nay rốt cục có ZF bộ ngành phát ngôn nhân công khai lên tiếng, ngoại trừ thừa nhận lang nhân tồn tại ở ngoài, đồng thời còn chứng thực bọn họ cùng một số lang nhân bộ tộc tồn tại quan hệ hợp tác, đồng thời sau này đem tăng mạnh hợp tác. Kỳ thực mọi người đối với lang nhân hoảng sợ, phần lớn là đến từ một ít khủng bố điện ảnh. Mà bây giờ mọi người đối với lang nhân hoảng sợ đã rất thấp, này chủ yếu cũng là bởi vì một ít truyền hình kịch đối với lang nhân mỹ hóa. Có thể nói mọi người nhận thức phần lớn đều đến từ chính truyền hình kịch tác phẩm, hơn nữa trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái sau, đối với lang nhân xuất hiện, cũng là không đủ kinh hãi như vậy tiểu quái. Còn nữa nói, lang nhân bản thân đối với nhân loại hầu như không có nguy hại tính, bởi vì bọn họ cũng không ăn thịt người, bọn họ đồ ăn cùng nhân loại gần như nhất trí, đương nhiên, ăn thịt phương diện chỉ cần không phải nhân loại. Không có ai quan tâm bọn họ ăn cái gì. Có điều càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, theo lang nhân công khai hiện thế, huyết tộc cũng ở cùng ngày công khai sự tồn tại của chính mình. Thời gian một ngày bên trong, lang nhân cùng huyết tộc đồng thời công khai hiện thế, đúng là hấp dẫn không ít người chú ý. Các quốc gia ZF cũng lục tục tuyên bố từng người thái độ, liên minh quốc đầu tiên phát biểu chính mình thái độ, biểu thị huyết tộc cùng lang tộc chỉ cần có thân phận hợp pháp, mặc dù là tiến vào liên minh thành viên quốc cảnh nội, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hãm hại. Bọn họ cũng đem được hưởng hợp pháp công dân hết thể quyền lợi, chịu đến pháp luật bảo vệ. Ở lang nhân cùng huyết tộc công khai ngay lập tức, liên minh quốc phát ngôn nhân liền tỏ thái độ, điều này hiển nhiên là bọn họ sớm có kế hoạch. Bạch Thần hiện tại nhưng là về đến nhà bên trong, bởi vì đã được nghỉ hè, vì lẽ đó Trần Liên Na phi thường nhàn. Phần lớn thời điểm đều là ở chơi game, có điều Bạch Thần sau khi trở lại, nàng phần lớn thời gian chính là mang theo Mạc Tâm còn có Phẹn Giờ đi dạo công viên. Bạch Thần liền cho Phẹn Giờ cải danh ý nghĩ đều không có, trực tiếp đem Phẹn Giờ bản danh nói cho Trần Liên Na. Dù vậy, Trần Liên Na cũng chỉ là coi Phẹn Giờ là làm một chỉ phổ thông a la sở cả xe trượt tuyết khuyển. Nha đầu, này một cái nghỉ hè, ngươi liền dự định ở nhà trạch 2 tháng sau. Không phải vậy đây. Ngươi muốn ta thế nào? Trần Liên Na tản mạn nhìn Bạch Thần, không muốn ngươi mang ta đi ra ngoài du lịch. Không muốn, đều nghỉ hè, còn muốn ta phụ trách, ngươi muốn chơi chính mình ra ngoài chơi. Ngươi không sợ ta làm mất ta. Ngươi tốt xấu theo ta luyện lâu như vậy võ công, Lý Nghiên bọn họ cũng dám cùng phần tử khủng bố đánh nhau. Ngươi không nói so với bọn họ lợi hại, đối phó mấy người con buôn vẫn là thừa sức. Vậy ta suy nghĩ một chút. Lúc này, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như trở về. Bây giờ hai người bọn họ hoàn toàn liền coi này là làm nhà của chính mình, ngoại trừ ngủ không ngủ ở đây, cái khác phần lớn thời điểm đều ở nơi này. Bạch Thần, ngươi nghỉ hè có kế hoạch gì sao? Bạch Tâm Nhã nhìn nằm trên ghế salon Bạch Thần. Nếu như ngươi có kế hoạch gì, đừng thêm vào ta. Bạch Tâm Nhã lập tức dùng oán hận ánh mắt nhìn Bạch Thần, Chu Diệc Như một cái tát vỗ vào Bạch Thần đầu. Bạch Thần, ngươi có phải là người đàn ông, chỉ biết là trốn tránh, Tâm Nhã đã nghĩ cùng ngươi cùng đi ra ngoài du lịch. Tăng cường một hồi tỷ đệ cảm tình, ngươi liền như thế từ chối rồi chứ? Kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan, nương tháo. Bạch Thần đối với Chu Diệc Như phép khích tướng không hề bị lay động, chúng ta là tỷ đệ, lại không phải, tại sao phải cùng đi du lịch? Bạch đại ca, ta cũng cảm thấy ngươi nên cùng Tâm Nhã tỷ một lần đi ra ngoài đi một chút, ngươi không cũng cả ngày muộn trong nhà sao? Ta đi rồi, Mạc Tâm cùng Phẹn Giờ ngươi chăm sóc ca. Trần Liên Na ngay cả mình đều chăm sóc không được. Chớ đừng nói chi là chăm sóc hai cái quái vật. Này không còn có ta sao? Chu Diệc Như vỗ lồng ngực nói rằng. Bạch Thần cũng không phải sợ Mạc Tâm, chỉ là Phẹn Giờ dù sao vừa tùy tùng chính mình, gia tính khó tuần, Bạch Thần chỉ sợ Phẹn Giờ gây ra phiền toái gì. Bạch Tâm Nhã, ngươi định đi nơi đâu? Lần này thời gian đầy đủ, ta nghĩ ra ngoại quốc vui đùa một chút. Bạch Thần vừa nghe muốn ra ngoại quốc liền đau đầu, nếu như ở quốc nội, còn năng lực thông qua quan hệ, đem Phẹn Giờ mang theo bên người. Nhưng là ở nước ngoài, liền không đủ như vậy thuận tiện, muốn dẫn một con sủng vật đi du lịch, thủ tục phi thường rườm rà. Chỉ là nhìn Bạch Tâm Nhã dáng vẻ, chính mình tựa hồ bất hòa nàng đi ra ngoài lữ hành một lần, nàng là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cân nhắc sau một lúc lâu, Bạch Thần vẫn là quyết định đem Phẹn Giờ phong ấn sức mạnh, nếu như vậy, coi như nó muốn gây sự cũng nháo không đứng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1879, Mục tiêu, London. Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã giờ khắc này chính đang thủ đô phi trường quốc tế, nơi bọn họ cần đến là Anh quốc London. Bạch Tâm Nhã là lần thứ nhất xuất ngoại, vì lẽ đó có vẻ hơi câu nệ. Bạch Thần nhưng là cũng sớm đã tập mãi thành quen, Bạch Thần nhưng là ở quý khách hậu cơ trong phòng trên ghế xạ lộng nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Tâm Nhã nhưng là nôn nóng chờ đợi đăng ký thời gian. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên. Bạch Thần mơ mơ màng màng nhận điện thoại, "Này, ai vậy?" "Sư phụ, là ta, ỉm tợ gì ủ?" Hả, chuyện gì sao? Chúng ta hiện tại ở Dubai sân bay, chuẩn bị rời đi, Dubai trong sa mạc thâm nguyên thú đã thanh lý gần đủ rồi, nguy hại trọng đại thâm nguyên thú đã không thấy tăm hơi, còn có một chút loại nhỏ, nguy hại khá nhỏ hoặc là không nguy hại thâm nguyên thú, bởi vì số lượng quá nhiều, chúng ta không có cách nào thanh lý. Hả, vậy các ngươi về khủng bố chi đảo sao? Không, chúng ta dự định đi Los Angeles. Ồ, đi chỗ đó làm cái gì? Chúng ta nhận được nước Mỹ chính phủ một cái nhiệm vụ. Gần nhất ở Los Angeles vùng ngoại ô, cũng chính là cánh cửa không gian chu vi, xuất hiện thời không vết nước, hơn nữa có lượng lớn thâm nguyên thú ở ngoài trốn ra được, chúng ta muốn đi nơi đó điều tra một chút tình huống. Hả, vậy các ngươi cẩn thận một ít. Ở cúp điện thoại sau, Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa ngồi Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã, ngươi nếu như thế sợ xuất ngoại, chúng ta liền trực tiếp quốc nội du mấy ngày, không cần thiết cần phải xuất ngoại chơi. Ta lớn như vậy đều không đủ từng ra quốc, cơ hội lần này hiếm thấy. Hơn nữa ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao, lại nói, này có thể tăng cường chúng ta tỷ đệ cảm tình. Bạch Thần thực sự là không muốn cùng Bạch Tâm Nhã hai người đi ra chơi, chỉ nghe nói qua cùng cha mẹ du lịch, hoặc là tình nhân du lịch, ngược lại là chưa từng nghe nói tỷ đệ du lịch, hơn nữa hay là bọn hắn tuổi tác. Bọn họ hiện tại tuổi tác, đi nơi nào phỏng chừng đều phải bị hiểu lầm vì là tình nhân. Bạch Thần liếc nhìn thời gian gần đủ rồi. Lúc này hậu cơ thính phát thanh cũng phát sinh thông báo, bọn họ có thể sớm đăng ký. Bạch Thần cong lấy một cái đại tay mải. Bạch Tâm Nhã nhưng là lôi kéo hai cái đại vali xách tay. Nguyên bản nói cẩn thận từng người hành lễ từng người phụ trách, nhưng là nhìn Bạch Tâm Nhã cái kia vất vả dáng vẻ, Bạch Thần chỉ có thể tiếp nhận một cái vali xách tay. Kết quả nửa đường một cái đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không liền tiếp nhận Bạch Tâm Nhã một cái khác vali xách tay, Bạch Tâm Nhã trái lại thành thoải mái nhất một người. Một cái đường dài không lữ hành đồ. Là nhàm chán nhất thời khắc, tất cả mọi người bị hạn chế ở một cái mơ màng trong hộp sắt, đem cuộc đời của chính mình cùng vận mệnh giao cho những người khác đến khống chế. Tuy rằng máy bay là trên thế giới an toàn nhất công cụ giao thông một trong, nhưng là sự cố tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất công cụ giao thông. Nguyên bản Bạch Tâm Nhã còn có mặt khác một hạng kế hoạch, ngồi siêu cấp du thuyền hoàn du các quốc gia một vòng. Có điều cái kế hoạch này bị Bạch Thần phủ quyết, bởi vì căn cứ cái này hành trình thời gian, cần hơn 40 trời, trực tiếp liền đem nghỉ hè một nửa nhiều thời giờ dùng ở trên du thuyền. Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi cần gì không sao? Một vị chân dài to nữ tiếp viên hàng không tiến lên dò hỏi. Không được, Bạch Tâm Nhã, ngươi muốn cái gì? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Tâm Nhã. Ta cũng không cần, cảm tạ. Như vậy ta liền không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ, gặp lại. Không thể không nói. Ở hạng nhất thương vụ khoang đãi ngộ, xác thực muốn so với khoang phổ thông đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều, liền ngay cả không ngồi nhân viên phục vụ thái độ cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Bạch Thần, chúng ta muốn bay mấy tiếng đến London. Không biết, ta lại không đủ đi qua London, ngươi mua vé máy bay thời điểm, không thấy kế hoạch thời gian bay à? Có tin tức này sao? Bạch Tâm Nhã hiển nhiên là cái xuất hành ngớ ngẩn, mua vé máy bay đều là ở Trần Liên Na chỉ đạo hạ hoàn thành. Ngươi vì sao lại muốn đi London? Không có đặc nguyên nhân khác, chính là muốn đi ra ngoài đi một chút. Bạch Tâm Nhã chuyện đương nhiên nói rằng, đi du lịch mà thôi, tại sao nhất định phải có đặc những lý do khác? Bạch Thần cười cợt. Hắn cũng không biết nên nói Bạch Tâm Nhã tâm thái tốt vẫn là ý nghĩ kỳ quái. Đang lúc này, quá đạo một bên khác chỗ ngồi xuống một cái tóc vàng mắt xanh, sắc mặt tái nhợt nam tử, mà nam tử này một bộ tây trang màu đen. Tuy rằng phi thường anh tuấn, nhưng mang theo một tia âm khí. Lúc này, nữ tiếp viên hàng không lại đây, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài cần gì không sao? Cho này con rơi một chén su máu chó, kha kha. Ngồi ở đây phía sau nam tử tòa một cái râu ria rậm rạp nam nhân trêu chọc nói rằng, trong giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích. Mà này tóc vàng mắt xanh nam tử hời hợt liếc mắt râu ria rậm rạp nam nhân, vậy ngươi có phải là nên muốn một cái đầu lâu? Cầu ngươi. Của dạ. Ngươi không nên ép ta ở trên máy bay động thủ đánh ngươi. Râu ria rậm rạp nam nhân ngay lập tức sẽ lộ ra một đôi răng nanh, trong miệng phát sinh gầm nhẹ âm thanh. Hai vị tiên sinh, xin mời vì những thứ khác hành khách suy tính một chút, hy vọng ở phi hành trên đường có thể duy trì khắc chế, không nên để cho các ngươi xung đột ảnh hưởng đến cái khác hành khách. Vị kia nữ tiếp viên hàng không khuyên giải nói. Nhân loại, đây là ta cùng này con rơi sự tình, mắc mớ gì tới ngươi, nếu như ngươi không muốn để cho ta đem xương của ngươi dỡ xuống, ngươi tốt nhất câm miệng. Râu ria rậm rạp nam nhân quá to. Nếu như ngài tiếp tục gây sự, ta chỉ có thể hướng về ngồi vụ trường báo cáo, đem ngài xin mời xuống phi cơ. Các ngươi những này nhu nhược nhân loại, dám gây trở ngại ta sao? Râu ria rậm rạp đột nhiên phát sinh một trận lang hống, trong miệng hàm răng cũng tất cả đều đã biến thành nanh sói bình thường sắc bén, hai tay móng tay cũng biến thành như móng vuốt như thế sắc bén. Lang! Lang nhân! Cái kia nữ tiếp viên hàng không trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, ngay lập tức sẽ chạy rời đi. Người sói này thật đáng ghét. Bạch Tâm Nhã không nhịn được thấp giọng hừ nói, căm ghét liếc nhìn cái kia râu ria rậm rạp. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói ta sao? Râu ria rậm rạp ngay lập tức sẽ đứng lên, chỉ vào Bạch Tâm Nhã quát. Đúng, ta chính là đang nói ngươi. Bạch Tâm Nhã không hề sợ hãi nhìn râu ria rậm rạp. Muốn chết. Râu ria rậm rạp mới vừa muốn động thủ. Ngồi ở Bạch Tâm Nhã bên cạnh Bạch Thần đã ra tay rồi, Bạch Thần một cái tay chính cầm tạp chí, cái tay còn lại vượt qua Bạch Tâm Nhã trước mặt, một phát bắt được râu ria rậm rạp bàn tay, cùng đối phương mười ngón chụp cùng nhau. Giang giác. Bạch Thần thoáng dùng một phần sức mạnh, râu ria rậm rạp thủ đoạn đã sắp cũng bị bẻ gãy. Thống khổ quỳ đến trên đất, phát sinh từng trận kêu rên. Nếu như máy bay đến chế, ta liền đem ngươi trong miệng mỗi một viên nanh sói tất cả đều nổ. Bạch Thần hời hợt nói. Mà hắn từ đầu đến cuối, cũng không từng quay đầu nhìn thẳng vào râu ria rậm rạp. Ngươi hiểu chưa? Nhân loại! Ngươi! Hiểu chưa? Bạch Thần trên tay lại thêm một phần sức mạnh, râu ria rậm rạp tiếng kêu thảm thiết càng thêm khốc liệt. Râu ria rậm rạp liền vội vàng gật đầu, rõ ràng. Rõ ràng. Bạch Thần lúc này mới buông tay, râu ria rậm rạp một thoát khống, ngay lập tức sẽ gầm dữ dội một tiếng muốn đánh về phía Bạch Thần. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ điện lưu theo ngoài cửa khoang khuấy động mà qua, trực tiếp bắn ở râu ria rậm rạp trên người. Râu ria rậm rạp cả người đều bị điện lưu nhắc đến ở giữa không trung, trên người dày đặc bộ lông đã bị điện lưu đốt cháy. Bên trong buồng phi cơ hành khách đều xem há hốc mồm, làm điện lưu sau khi dừng lại. Râu ria rậm rạp cả người cháy đen ngã trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi. Lôi Phương đang đứng ở cửa, Bạch Thần không có nhìn về phía Lôi Phương, mà Lôi Phương cũng không có đến xem Bạch Thần. Lôi Phương phía sau đứng hai cái nanh sói đội viên, Lôi Phương lập tức ra lệnh, đem con này chó hoang đẩy ra ngoài. Không muốn làm lỡ máy bay bình thường phi hành. Tuy rằng ở cabin bên trong gây ra một chút việc mang, có điều máy bay cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm cất cánh. Lúc này, cái kia bị râu ria rậm rạp khiêu khích nam tử nhìn về phía Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã. Tiên sinh, nữ sĩ, cảm tạ các ngươi. Không khách khí. Bạch Tâm Nhã mỉm cười đáp lại nói. Nhận thức một chút đi, ta là của dạ, một cái huyết tộc, cũng chính là các ngươi người bình thường trong miệng quỷ hút máu. Của dạ đưa tay ra. Ngươi là quỷ hút máu. Bạch Tâm Nhã rất là kinh ngạc nhìn của dạ. Ha ha. Ta là. Của dạ gật gù. Vị tiên sinh này là ngươi bầu bạn sao? Hả, không phải, hắn là đệ đệ ta Bạch Thần, ta là Bạch Tâm Nhã. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch Tâm Nhã lấy tuổi trò đụng phải va Bạch Thần. Nói chuyện cùng ngươi đây, đừng giả bộ người chết. Bạch Thần đối với quỷ hút máu có thể không có hảo cảm gì, dù sao bọn họ đã từng nỗ lực ám hại quá chính mình, còn có ý thôi. Đương nhiên, ở tình huống bình thường, Bạch Thần cũng sẽ không đối với quỷ hút máu làm sao. Thật không tiện, đệ đệ ta không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Không sao, đệ đệ ngươi võ công rất lợi hại. Hắn A, từ nhỏ đã yêu thích công phu quyền cước, xác thực là luyện qua mấy năm. Các ngươi là đi London làm cái gì? Du lịch. Cần ta làm đạo du sao? Ta nhưng là ở London ở qua 100 năm lâu dài. Có thể không? Bạch Tâm Nhã rất là kinh hỉ nhìn của dạ, chúng ta vừa vặn khuyết một cái đạo du. Đương nhiên. Ta phi thường tình nguyện làm hai vị đạo du. Của dạ mỉm cười nói rằng. Ta nghe nói hết thảy quỷ hút máu tất cả đều đến từ chính 13 cái gia tộc, ngươi cũng là 13 cái trong gia tộc thành viên sao. Phần lớn quỷ hút máu xác thực là đến từ 13 cái thị tộc, có điều cũng có số ít ngoại lệ. Nói thí dụ như ta như vậy. Ta năm nay 200 tuổi, mà ở ta vẫn là nhân loại trước, ta là một cái liệp ma nhân, ở ta vẫn là nhân loại thời gian, ta truy sát một con quỷ hút máu hầu tước, nhưng là ở giết hắn thời điểm. Ta cũng bị hắn cắn bị thương, như ta như vậy giết cha giả, là không bị bất kỳ gia tộc nào thừa nhận, đương nhiên, cũng không bị huyết thống hạn chế, vì lẽ đó ta là một cái không có gia tộc quỷ hút máu. Vậy, tốt đặc sắc nội dung vở kịch, quả thực lại như là chuyện thần thoại xưa giống như vậy. Coi như là chuyện trên đại màn ảnh cũng đầy đủ đặc sắc. Tuy rằng ta là tự do quỷ hút máu, nhưng là vẫn như cũng phải bị lãnh địa bên trong gia tộc lớn hạn chế. Tại sao? Trước đây là vì ẩn giấu, nếu như ta như vậy quỷ hút máu lung tung giết người, như vậy chỉ sẽ khiến cho nhân loại bắt giết, do đó ảnh hưởng đến địa phương gia tộc, có điều làm bị bọn họ hạn chế điều kiện, bọn họ không định kỳ sẽ cung cấp cho chúng ta huyết túi. Cái kia những đại gia tộc kia đây, bọn họ không đi săn nhân loại sao? Bọn họ có đầy đủ huyết nô, cũng không cần đi lung tung bắt giết nhân loại. Huyết nô là cái gì? Huyết nô chính là một ít vì thu được của cải hoặc là vĩnh hằng sinh mệnh, mà hiện ra bản thân máu tươi nhân loại, bọn họ muốn thu được sự sống vĩnh hằng, như vậy liền muốn kính dâng chính mình máu tươi, nếu như biểu hiện tốt, bọn họ là có cơ hội thu được sơ ủng, trở thành tối hạ cấp quỷ hút máu. Hả? Hóa ra là như vậy a. Có điều bây giờ thân phận của chúng ta đã hoàn toàn công khai, chính phủ sẽ định kỳ vì chúng ta cung cấp huyết túi. Này ngược lại là giải quyết chúng ta ẩm thực vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1880, Mộ Lì. Của giả nói những này, Bạch Thần cũng sớm đã biết. Của giả cùng Bạch Tâm Nhã tán gẫu rất đầu cơ, tuy rằng Bạch Thần hoàn toàn không xen mồm, thậm chí là mang tới chùm mắt ngủ ngon. Có điều, nếu như Bạch Thần cho rằng của giả đối với Bạch Tâm Nhã có ý đồ gì, Bạch Thần liền trực tiếp đem của giả đưa đến Thái Dương bên trong đi tinh chế. Bạch Thần tuy rằng không có luyến tỉ ham mê, có điều Bạch Thần có thể không có ý định để tỷ tỷ của chính mình cùng một cái quỷ hút máu phát triển một đoạn cảm tình. Ngươi là làm cái gì? Hả, ta là lão sư, đệ đệ ta cũng là lão sư. Như vậy đệ đệ ngươi nhất định là cái giáo viên thể dục, hắn vừa nãy nhưng là chỉ bằng vào lực tay liền đem vỗ lệ tên kia thủ đoạn vặn gãy. Đệ đệ ta không phải giáo viên thể dục, có điều hắn có thể so với giáo viên thể dục lợi hại hơn nhiều. Đây chính là Trung Quốc công phu chứ? Đúng đấy, Bạch Thần công phu rất tốt. Ngược lại ta là chưa từng thấy hắn đánh nhau thua quá. Thật sao? Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Nói tới Bạch Thần, Bạch Tâm Nhã chính là đầy mặt tự hào, dù sao cũng là đệ đệ của nàng, nàng tự nhiên do chung hy vọng Bạch Thần dễ dàng. Ta nghe nói ở Trung Quốc, hết thể cao thủ đều có chính mình môn phái, Bạch Tiên Sinh là môn phái nào? Cái này, ta cũng không biết, Bạch Thần Bạch Tâm Nhã đẩy một cái ngủ say như chết Bạch Thần, ngươi môn phái nào? Bạch Thần lười biếng lấy xuống trúng mắt, ngươi hỏi này làm gì? Ta cùng của Dạ Tiên Sinh nói chuyện phiếm đây, hỏi ngươi môn phái. Vô Lượng Phái. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Vô Lượng Phái. Của Dạ trầm tư chốc lát, tựa hồ chưa từng nghe tới cái môn này phái, không biết sơn môn nơi nào. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần liếc nhìn của Dạ, bất mãn chất vấn. Ngậy. Tại hạ đường đột. Của Dạ dùng Trung Quốc lễ nghi hướng về Bạch Thần nói xin lỗi. Ngươi cái môn này phái đúng là chưa từng nghe nói, không thể nói sao. Không có không thể nói, là không muốn nói. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như không có chuyện gì, ta liền ngủ tiếp. Của Dạ tiên sinh, ngươi đối với Trung Quốc võ công cảm thấy hứng thú không? Bạch Tâm Nhã phát hiện, của Dạ cùng mình tán gẫu thời điểm, càng nhiều chính là đang nói chuyện hóa, trong đó lại lấy võ công nhất là thân thiết. Kỳ thực lần này ta đi Trung Quốc, là muốn bái vào một môn phái. Ồ, môn phái nào? Bạch Tâm Nhã kinh ngạc nhìn của Dạ, quỷ hút máu cũng năng lực tập võ sao? Sắp huyết giáo, những môn phái khác võ công cũng không thích hợp ta, có điều sắp huyết giáo võ công nhưng phi thường thích hợp, hơn nữa ở ta trước. Đã có mấy cái quỷ hút máu gia nhập sắp huyết giáo. Vậy ngươi thành công rồi sao? Xem như là thành công đi, có điều hiện nay chỉ tính là ngoại vi đệ tử, bất quá chúng ta quỷ hút máu nắm giữ người bình thường không có điều kiện, chúng ta bản thân liền có rất mạnh năng lực tác chiến, vì lẽ đó lên cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi vốn là rất lợi hại. Tại sao muốn tập võ? Ở Bạch Tâm Nhã tưởng tượng, quỷ hút máu nên như truyền hình kịch bên trong như vậy, cao quý mà tao nhã, biết điều nhưng không mất trầm ổn tồn tại. Rất khó tưởng tượng một cái quỷ hút máu dùng Trung Quốc công phu dáng vẻ, này cùng quỷ hút máu ấn tượng có vẻ hoàn toàn không hợp. Cái này cũng là hết cách rồi, chúng ta thế thù hận lang nhân, đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm trước kia, chúng ta huyết tộc hơi chiếm ưu thế, nhưng là gần đây lang nhân nhưng lấy ưu thế tuyệt đối. Những đại gia tộc kia cùng lang nhân giao chiến, đều là lấy thảm bại cáo chung, mà chúng ta những này tự do quỷ hút máu cũng không có gia tộc lớn che chở. Nếu như chúng ta cùng lang nhân tao ngộ, chúng ta sẽ chết phi thường khó coi, bằng vào chúng ta chỉ có thể làm cho mình thu được sức mạnh lớn hơn. Cái kia vừa mới cái kia lang nhân, cũng là kẻ thù của ngươi. Hắn cũng là sắp huyết giáo ngoại vi đệ tử, có điều trong giáo quy củ, không cho phép tư đấu, nếu không sẽ vĩnh viễn xóa tên. Bằng vào chúng ta tuy rằng lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng vẫn không có chính thức giao thủ, hơn nữa ngươi không tên kia bị Bạch tiên sinh nào đứt tay cổ tay, trên thực tế vô lệ có thể là phi thường lợi hại. Đối. Sau đó đem người sói kia đốt cháy nữ nhân là người nào? Ngươi biết sao? Không quen biết. Có điều ta biết nàng là người nào. Ồ. Người nào? Nàng là Trung Quốc an toàn bộ nanh sói cao thủ, phụ trách đặc thủ sự kiện trị an, hơn nữa nhìn nàng ra tay, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, chỉ là ta không hiểu. Loại cao thủ này làm sao sẽ xuất hiện ở phi trường? Đương nhiên, có thể là trùng hợp ở đây, mà lúc trước nữ tiếp viên hàng không báo cáo cho thượng cấp sau, sân bay người xin nàng ra tay. Không thấy được, nàng năng lực lợi hại bao nhiêu. Chỉ dựa vào hơi thở của nàng, nếu như cùng chúng ta huyết tộc đẳng cấp so sánh, nàng hẳn là công tước cấp bậc. Như vậy công tước là cấp bậc gì? 13 gia tộc lớn gia chủ đều là thân vương cấp bậc, sau đó là đại công tước, tiếp theo chính là công tước cấp bậc, sau đó là bá tước. Hầu tước, tử tước, người phụ nữ kia nếu như đặt ở 13 gia tộc lớn bên trong, vậy thì là cao thủ hàng đầu. Đương nhiên, mặc kệ đặt ở bất kỳ địa phương nào, nàng đều là cao thủ hàng đầu. Cái kia trong truyền thuyết giờ dạ cụ lạ bá tước, còn không phải các ngươi huyết tộc bên trong lợi hại nhất. Kỳ thực giờ dạ cụ lạ là đại công tước cấp bậc, chỉ bất quá hắn là một cái tự do quỷ hút máu, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, mà hắn ở trở thành quỷ hút máu trước, hắn tước vị là bá tước. Vì lẽ đó mọi người quen thuộc gọi hắn là giờ dạ cụ lạ bá tước, kỳ thực cũng không phải là chỉ thực lực của hắn, mà là thân phận của hắn. Của dạ dừng một chút, lại tiếp tục nói, giờ dạ cụ lạ là tự do quỷ hút máu thủ lĩnh, cũng là ngoại trừ 13 gia tộc lớn ở ngoài, mạnh mẽ nhất quỷ hút máu thế lực, chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, bằng vào chúng ta tự do quỷ hút máu tài năng có thể không gian sinh tồn. Nghe ra, của dạ đối với giờ dạ cụ lạ phi thường tôn kính, trong giọng nói cũng mang theo rất rõ ràng kính ý. Bạch Tâm Nhã đối với quỷ hút máu các loại truyền thuyết cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe say sưa ngon lành. Trên đường, Bạch Thần đột nhiên xen mồm hỏi, mắt bở rụt gia tộc hiện tại làm sao? Hả? Bạch tiên sinh, ngươi biết mắt bở rụt gia tộc sao? Nghe nói qua, mắt bở rụt gia tộc nguyên bản là 13 gia tộc lớn mạnh nhất thị tộc một trong, nhưng là bây giờ đã là yếu nhất gia tộc, bọn họ cũng là duy nhất một cái không có thân vương thị tộc, thậm chí thế lực còn không bằng giờ dạ cụ lạ bá tước thống lĩnh tự do phái. Bạch thần đối với mát mở rụt gia tộc ấn tượng, vẫn như cũ dừng lại ở lúc trước ở Las Vegas, bị chính mình hủy diệt đi phần lớn quỷ hút máu, trong đó liền bao quát mát mở rụt gia tộc thân vương. Máy bay chậm rãi hạ xuống ở London sân bay, trải qua 11 tiếng phi hành, rốt cục đến loại này danh đô. London khí trời không thẹn với mưa đều danh hiệu, căn cứ thống kê, London 70% thời gian trong đều là mưa dầm kéo dài. Mặc dù giờ khắc này đã tới gần tháng 7, mưa dầm bên trong vẫn như cũ thổi mạnh một tia gió lạnh. Hai vị, không biết các ngươi dự định ở đâu quán rượu và ở. Còn không đủ cân nhắc dễ dàng, Bạch Thần cũng không muốn tiếp tục cùng của dạ giữ liên lạc. Có điều, Bạch Tâm Nhã lại nói, chờ chúng ta xác định được rồi khách sạn, thông báo tiếp ngươi, đây là số điện thoại của ta. Vậy cũng tốt. Ta trước hết cáo tử, gặp lại. Của dạ sau khi rời đi, Bạch Tâm Nhã liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi có phải là không thích của dạ tiên sinh? Ta không thích hết thể quỷ hút máu, ai biết hắn có phải là định đem chúng ta trói lại. Sau đó làm huyết túi. Ngươi nghĩ quá nhiều, của dạ tiên sinh cũng nói rồi, huyết túi cùng người sống huyết cũng không có tính thực chất khác nhau. Hắn càng không cần thiết vì người sống máu tươi mà đi xúc phạm quy tắc, đi săn người sống, là sẽ phải chịu bên trong đổi bắt. Hắn nói ngươi cũng tin a? Tại sao không tin? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta không cùng ngươi tranh luận, ngược lại ta là không có ý định cùng quỷ hút máu có cái gì giao tình, càng không định tìm hắn làm hướng đạo. Ngươi không muốn, ta muốn. Bạch Tâm Nhã bực bội nói rằng. Tùy theo ngươi. Hai người ra sân bay, một câu nói đều không đủ nói. Bạch Tâm Nhã rốt cục không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta hiện tại đây. Đi nơi nào? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Bạch Thần lấy điện thoại ra. Gọi ỉm tờ gì ủ điện thoại. Ỉm tờ gì ủ, ngươi ở London có khách sạn sao? Lão sư, Jonathan tờ gì khách sạn không có ở London mở chi nhánh. Nếu như ngài cần, ta có thể lập tức giúp ngài dự định một nhà khách sạn của hắn. Kỳ quái, London lớn như vậy thành thị, ngươi làm sao không mở chi nhánh? Bởi vì nơi đó du lịch lợi ích đều bị một ít cổ lão gia tộc nắm giữ. Chúng ta rổ nạt thản tờ dịt tập đoàn chen vào không lọt tay. Được rồi, Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Hắn cùng Bạch Tâm Nhã đều không có dự định quá khách sạn. Nguyên bản Bạch Thần là cho rằng, rổ nạt thản tờ dịt tập đoàn tài lực. Ở London không thể không có chi nhánh. Kết quả còn thật không có chi nhánh, đây là Bạch Thần không kịp chuẩn bị. Đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, Mộ Ly. Giờ khác này nàng ăn mặc gợi cảm rồi lại không mất giả dặn trước trang. Dẫm hận thiên cao, một vệt nhàn nhạt phấn môi. Đeo kính đen xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Mà trên mặt của nàng cũng tràn ngập không dám tin tưởng, lấy kính mắt xuống nhìn chòng chọc vào Bạch Thần, nửa ngày tài năng mở miệng kêu lên. Bạch! Mộ Ly! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần đối với Mộ Ly xuất hiện, tương tự cảm thấy kinh ngạc. Ta mới vừa từ nước ngoài trở về. Đúng là ngươi, ngươi đến Anh Quốc tại sao không cho ta biết? Ngươi là đến xem ta sao? Ngạch! Bạch Thần, không giới thiệu cho ta một hồi vị này sao? Bạch Tâm Nhã đánh gãy Bạch Thần cùng Mộ Ly không coi ai ra gì ôn chuyện. Mộ Ly vừa nhìn thấy Bạch Tâm Nhã, sắc mặt ngay lập tức sẽ đọc lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, vẻ mặt cứng ngắc dị thường. Người dễ dàng. Ta không biết. Thật không tiện, ta cùng Bạch Thần chỉ là bằng hữu bình thường. Rất hiển nhiên, Mộ Ly hiểu lầm Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã quan hệ. Xin chào, ta là Bạch Thần tỷ tỷ, chị gái. Bạch Tâm Nhã mỉm cười nhìn Mộ Ly, ta cũng không ngại ngươi cùng Bạch Thần là quan hệ gì. Ngươi là Bạch Thần tỷ tỷ. Mộ Ly cả người đều theo nặng nghề bên trong kích tỉnh lại. Chào ngươi, ta là Mộ Ly. Chúng ta là đến du lịch, ngươi biết nơi này có cái gì không sai khách sạn giới thiệu sao? Bạch Thần hỏi. Đương nhiên, ta vừa mua một quán rượu, nếu như các ngươi không chê, không bằng đi khách sạn của ta trụ chứ. Mộ Ly nhiệt tình lôi kéo Bạch Tâm Nhã, tựa hồ căn bản là không cho hai người cơ hội cự tuyệt. Ông chủ. Lúc này Mộ Ly bên người một cái nam tử mở miệng. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút vắng vẻ, đặc biệt nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, mang theo rất sâu địch ý. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Ly đối với cái nào nam tính vẻ mặt ôn hòa, trong ngày thường khôn khéo giả dặn Mộ Ly, lại cùng một cái nam tử xa lạ như vậy thân mật. Khải Đức, đi an bài cho ta hai cái tốt nhất gian phòng. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1881, Đãi Ngộ. Mộ Ly Elizabeth, Anh Quốc trẻ trung nhất. Cũng là có tiền nhất nữ nhân. Không chỉ như này, nàng vẫn là một đại mỹ nữ, theo nàng xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, liền có vô số ong bướm hướng về nàng triển khai thế tiến công. Mà của cải của nàng không cách nào đánh giá, ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, nàng ngay ở toàn Âu Châu điên cuồng tắt tiền. Trắng trợn mua vật nghiệp, chen chân rất nhiều ngành nghề thương mại. Cả cũng là một người trong đó người theo đuổi, có điều không giống với cái khác theo đuổi phương thức, cả cũng không quen với chủ động xuất kích. Bởi vì trải qua hắn điều tra, mỗi lì hết thể người theo đuổi, hầu như đều không ngoại lệ, bị mỗi lì ngay đầu tiên từ chối. Vì lẽ đó hắn trước tiên nhận lời mời trở thành mỗi lì phụ tá riêng, chỉ có ở tầng này quan hệ hạ thành lập vững chắc quan hệ, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ, mỗi lì đi ra ngoài làm việc thời điểm, cũng đã bắt đầu sẽ đem hắn mang theo bên người. Cả phi thường hài lòng như vậy tiến triển, mỗi lì bài xích những kia theo đuổi nam tính, nhưng là cả tin tưởng. Chỉ cần mình chậm rãi ở mộ lì trong nội tâm chiêm cứ địa vị tương đối cao, như vậy mộ lì chẳng mấy chốc sẽ luân hãm ở chính mình lặng yên không một tiếng động thế tiến công bên dưới. Chỉ là, cái kế hoạch này tựa hồ xuất hiện một cái bất ngờ. Người Trung Quốc này, hắn cùng mộ lì tựa hồ phi thường quen thuộc, hơn nữa mộ lì không đủ có dường như cái khác nam tính người theo đuổi như vậy bài xích. Ngược lại, mộ lì biểu hiện ra nhiệt tình, để cả ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Ca, giúp ta đem gần nhất một tuần lễ. Hết thể xã giao toàn bộ đẩy đi. Ông chủ, này e sợ không tiện đi, ai cưỡng chế mạn hiệp sĩ cùng mét tổ tiên sinh hội nghị, là nửa tháng trước liền xác định tốt, nếu như đẩy đi, đối với bọn họ phi thường không tôn trọng. Mộ Ly, ngươi không cần vì ta ảnh hưởng công tác, chúng ta lần này đến chính là vì du lịch. Thuận tiện tới thăm ngươi một chút, hơn nữa liền đợi mấy ngày liền đi. Trước tiên không đàm luận những chuyện này sự tình, ta trước tiên mang bọn ngươi đi nơi ở. Mộ Ly liếc nhìn cả, chính ngươi đánh xe trở lại. Ta muốn đưa Bạch cùng Bạch tiểu thư trở lại. Nhưng là... ai lái xe? Đương nhiên là ta, xuống xe. Mộ Ly hạ lệnh. Mộ Ly bởi vì người đàn ông này, tự mình lái xe. Bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Cả trong lòng càng thêm trầm trọng, hơn nữa phẫn nộ. Bây giờ Mộ Ly của cải đã bước lên Anh quốc tối phú người thứ 4, hơn nữa nàng hiện tại còn trẻ như vậy, tuổi trẻ chính là to lớn nhất của cải. Cho nên nàng bây giờ được khen là Anh quốc lớn nhất tiềm lực phú hào. Mấu chốt nhất chính là, nàng cùng Đu Bai Hoàng thất còn có thật nhiều trên phương diện làm ăn lui tới. Hơn nữa hầu như tất cả đều là lấy nàng làm chủ đạo, điều này làm cho nàng càng thêm bị ngoại giới xem trọng. Hơn nữa nghe nói, gần đây bên trong Anh quốc Hoàng thất chuẩn bị thụ công lao cho Mộ Ly. Mà Mộ Ly bản thân dòng họ chính là Elizabeth, nói cách khác, nàng bản thân liền là Hoàng thất họ hàng xa, bây giờ thụ công lao càng bị người coi trọng. Liền một nữ nhân như thế, bị vạn ngàn sủng ái cùng kiêm nữ nhân. Bây giờ nhưng phải là một cái không rõ lai lịch nam nhân lái xe. Cả thực sự là không nghĩ ra, người Trung Quốc này đến cùng có cái gì mị lực, có thể làm cho Mộ Lì chủ động thả xuống tư thái. Mộ Lì, xem ra ngươi bây giờ chuyện làm ăn làm rất lớn a. Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Mộ Lì. Lấy Mộ Lì của cải tới nói, mặc dù nàng không hề làm gì, cũng đầy đủ nàng tiêu xài cả đời. Hơn nữa Bạch Thần lúc trước còn thật không biết, Mộ Lì có như thế thương mại thành tựu. Tất cả đều là dựa vào A Bố Vương Tử mang ta vào hành, hắn để cử mấy cái không sai buôn bán cho ta, nếu không, ta còn thực sự không dám đặt chân giới kinh doanh. Nói tới việc này, Mộ Lý lại muốn cảm tạ lên Bạch Thần, nếu như không phải xem ở Bạch Thần trên mặt. E sợ A Bố Vương Tử cùng Đu Bai Hoàng thất không thể đem như vậy lời chuyện làm ăn chắp tay để cho mình, tuy nói này chút kinh doanh đối với Đu Bai Hoàng thất tới nói. Xác thực không tính đặc biệt hậu đãi, nhưng là đối với mình tới nói, nhưng là vô cùng tốt chuyện làm ăn. Phải biết. Người bình thường làm ăn, bắt đầu 1-2 năm, đều là ôm thâm hụt tiền tâm tư vào hành. Chỉ có ở trên thương trường đặt xuống cơ sở nhất định, danh tiếng, thậm chí giao thiệp sau, tài năng sẽ lục tục có lợi nhuận. Nhưng là Mộ Lì nhưng không như thế, có Đu Bai Hoàng thất hộ giá hộ tống, nàng cùng nhau đi tới thuận buồm xuôi gió. Tuy nói kiếm được tiền cũng là 1-2 ước đô la Mỹ, nhưng cũng cho Mộ Lì đưa đến mang tính then chốt tự tin tác dụng, cũng làm cho Mộ Lì rõ ràng một chút trên thương trường đạo lý cùng quy củ. Mộ Lý đem Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã mang tới một đống độc lập trang viên biệt thự ở ngoài, Bạch Thần không rõ nhìn Mộ Lý, đây là nhà ngươi sao? Mộ Lý lắc lắc đầu, đây là khách sạn. Đây là khách sạn. Ta mua chỉnh khu vực, mỗi một cái trang viên đều là một bộ khách sạn phòng xếp. Bạch Thần nhìn trước mắt tòa này tráng lệ trang viên, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, như vậy phòng xếp một ngày tiền thuê nhà là bao nhiêu? 80.000 bảng Anh một ngày. Bạch Tâm Nhã đồng dạng là có chút chố mắt ngoát mồm. Lúc trước ở phi trường trên gặp phải Mộ Lì thời điểm, nàng nhìn ra Mộ Lì rất có tiền. Nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Lì lại có tiền đến mức độ này. Khu vực này tổng cộng mua bao nhiêu tiền? 16 ước bảng Anh. Ngươi cũng quá năng lực dùng tiền chứ. Bạch Thần cũng không khỏi ngạc nhiên. Mảnh này địa vị trí rất tốt, làm khách sạn đã có thể kiếm lời về tiền vốn, hơn nữa còn có rất lớn lên chức trị không gian. Nửa tháng trước, thì có một cái phú hào hướng về ta định giá 300 triệu bảng Anh. Muốn mua lại trước mắt này tòa trang viên. Liên này tòa trang viên, liền giá trị 300 triệu bảng Anh sao? Mộ Ly mỉm cười gật gù, cửa lớn mở ra sau, từ bên trong đi ra một cái áo bành tô quản gia và trang phục khéo léo người hầu gái. Hai vị này là ta khách mời, ta hy nhìn bọn họ ở đây trong vài ngày, các ngươi có thể tận tâm vì bọn họ phục vụ. Coi như là Bạch Tâm Nhã như vậy nhà người có tiền đại tiểu thư, đối mặt loại đãi ngộ này phục vụ, tương tự là có chút không biết làm sao. Mộ Ly sau khi rời đi, Bạch Tâm Nhã lén lút lôi kéo Bạch Thần, nhỏ giọng hỏi, Bạch Thần, chúng ta là miễn phí vào ở chứ? Xem ra, Bạch Tâm Nhã cũng biết, nếu như bọn họ là có thủ lao vào ở, phỏng chừng lần này lữ hành phí dụng đem sẽ cực kỳ vượt quá bọn họ dự toán. Bạch Thần cười cợt, coi như hắn muốn trả tiền, phỏng chừng Mộ Ly cũng không chịu thu. Yên tâm đi, không cần ngươi dùng tiền. Cái này Mộ Ly đối với ngươi có ý tứ chứ? Ngươi có hay không dự định? Bạch Tâm Nhã trên mặt toát ra ám muội ý cười. Bạch Thần liếc mắt Bạch Tâm Nhã, ngươi là muốn ngươi đệ đệ làm ra thấy người sang bắt quàng làm họ, vứt bỏ cám bã chi thê sự tình chứ? Ngươi kết hôn sao? Không có chứ. Tuy rằng ta không đủ kết hôn, nhưng là ta không chỉ một lần đã nói, ta đã có bạn gái, mà đề nghị của ngươi, hiển nhiên là dự định để ta làm Trần Thế Mỹ. Được được, ngươi trọng tình trọng nghĩa xong chưa? Có điều ngươi nếu đối với Mộ Lì không đủ ý tưởng này, vậy thì không muốn cho nàng cái ý niệm này, ta xem ra đến, nàng yêu thích ngươi. Ngươi nói qua mấy lần luyến ái. Ngươi liền nhìn ra. Coi như là người mù đều nhìn ra. Được rồi, ta sự tình ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi vẫn là kế hoạch một hồi chúng ta đón lấy hình thành đi. Ta đã sớm kế hoạch quá, chúng ta muốn ở trong vòng 3 ngày, nhà hàng London Tháp Tiểu, Đại Anh Viện Bảo Tàng, London Mắt, London Tháp, Westminster Giáo Đường, Đỗ Toa Phu Nhân Tượng Sắc Quán, Bù Kỳ Ngạn Cung. Bạch Tâm Nhã thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, hầu như đem hết thể London nổi danh cảnh điểm đều nói một lần, cũng đem bọn họ hành trình bài tràn đầy. London hầu như đã chiếm cứ toàn bộ Anh quốc nổi danh cảnh điểm một nửa, bởi vì có một cái trêu chọc London người chuyện cười, là nói Anh quốc tổng cộng có hai loại người, London nhân cùng dân quê. Hơn nữa London người địa phương phi thường xem thường London người bên ngoài, chỉ cần là London người bên ngoài, bọn họ đều coi là nhà quê. Mặc dù là trêu chọc, nhưng là này cũng nói London tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng. Ngươi xác định chúng ta muốn ở mấy ngày nay thời gian trong, chạy nhiều như vậy cảnh điểm sao? Thời gian quá gấp tập hợp. Ta đã từ bỏ không ít cảnh điểm. Ta cũng không muốn mệt gần chết chạy nhiều như vậy địa phương. Chúng ta là đến du lịch thả lỏng, không phải đến làm cu ly. Tại sao muốn đem mình làm như vậy về mãi? Bạch Thần là kiên quyết phản đối Bạch Tâm Nhã hành trình kế hoạch. Bạch Tâm Nhã đồng dạng phi thường cố chấp, cơ hội hiếm có. Ta nói những này cảnh điểm, tất cả đều là không cho bỏ qua. Chúng ta hiếm thấy tới một lần Anh Quốc. Ngươi đồng ý từ bỏ những kia cảnh điểm sao? Ngày sau còn dài. Chúng ta lại không phải vĩnh viễn không có cơ hội đến rồi, ngươi một lần đem London đi dạo xong, như vậy lần sau trở lại London, liền không đủ đi dạo. Ta có thể không có ý định mỗi lần du lịch đều đến London, lần sau tự nhiên có lần sau sắp xếp hành trình. Vậy ngươi dự định mỗi lần du lịch, đều làm cùng đầu thai cản chết như thế sao? Những nơi khác chưa chắc có London nhiều như vậy cảnh điểm. Ta vẫn là câu nói kia, ta mỗi ngày cũng chỉ đi một hai cảnh khu. Ngươi không đi ta đi, ngược lại ta có chính mình hướng đạo. Tùy tiện ngươi. Hai người đều là mắt toét, ai cũng sẽ không thuận theo ai. Có điều, chạm vạng thời điểm, Mộ Lý lại tới nữa rồi, cùng bọn họ cùng đi ăn tối sau, mời hai người cùng đi London Hoàng gia ca kịch viện nghe ca kịch. Bạch Tâm Nhã rất nhiệt tình tiếp nhận rồi Mộ Lý yêu cầu, Bạch Thần nhưng là hoàn toàn đúng ca kịch không làm sao có hứng nổi. Bởi vì Bạch Thần thực sự là không đủ cái kia phần thẩm mỹ quan, đi thưởng thức vừa ra xem không hiểu diễn xuất. Mộ Lý rất nhiệt tình giúp Bạch Tâm Nhã chuẩn bị một bộ lễ phục. Nguyên bản cũng giúp Bạch Thần chuẩn bị một bộ, đáng tiếc Bạch Thần không đi nghe ca kịch, càng không muốn tròng lên lễ phục. Tuy rằng trang viên không nhỏ, nhưng là bên trong trang viên người hầu gái cùng hầu nam không ít, Bạch Thần ngồi ở trong trang viên uống trà, bên cạnh còn đứng hai cái người hầu gái, bất cứ lúc nào vì là Bạch Thần hầu hạ. London tuy nói là vụ đều, nhưng là làm thối lui sau, bầu trời đêm vẫn như cũ đặc biệt trong sáng, vô tận tinh thần tô điểm bầu trời đêm, đặc biệt cái kia một vầng minh nguyệt, tựa hồ so với quốc nội càng to lớn hơn càng viên. Lúc này, cả theo trên sân cỏ bước chậm lại đây, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bạch tiên sinh, ở đây chủ có thể quen thuộc. Bạch Thần vẫn như cũ chậm rãi uống trà, nhẹ nhàng liếc mắt cả tiên sinh, như thế đã muộn có chuyện gì không? Bạch tiên sinh, ngươi cùng ông chủ rất quen sao? Cả lần này tới đây, hiển nhiên không phải chỉ vì cùng Bạch Thần chào hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, có thể chủ động cùng ông chủ giữ một khoảng cách? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1882, tranh chấp. Bạch Thần nhẹ nhàng đem cái chén thả lại trên bàn, hai chân chéo ngoài, mỉm cười nhìn cả. Ngươi có bao nhiêu tiền? Cả trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, quả nhiên như chính mình dự liệu như vậy, cái tên này quả nhiên là hướng về phía Mộ Ly tiến đến. Cả ngồi vào Bạch Thần trước mặt, tuy rằng ta không thể so Mộ Ly, nhưng là ta tin tưởng, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi, ra giá đi. Ngươi có bao nhiêu tiền liền nắm bao nhiêu tiền cho ta. Bạch tiên sinh, ngươi đúng là ta gặp được quá, kẻ tham lam nhất, các ngươi Trung Quốc mọi người như ngươi vậy tham lam sao? Muốn có được, nhất định phải hiểu được trả giá, lẽ nào giáo viên của ngươi đã không dạy ngươi sao? Đó là ngu xuẩn ý nghĩ, cuộc đời của ta cách ngôn là, dùng ít nhất đánh đổi, được lợi ích lớn nhất. E sợ cuộc đời của ngươi cách ngôn ở trước mặt ta cũng không hề có tác dụng. Nếu như thêm vào cái này đây, ngươi cho rằng ngươi có thể được bao nhiêu tiền? Cả lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng ghi âm bút. Trên thực tế, này đã không phải hắn lần thứ nhất sử dụng ghi âm bút, ở Bạch Thần trước, hắn hay dùng quá nhiều lần ghi âm bút, đem Mộ Ly người theo đuổi đánh đuổi. Ngươi có thể thử một chút xem, nhìn ngươi đem này chi ghi âm bút giao cho Mộ Ly, nàng sẽ là ra sao phản ứng. Cả những mày, đây là hắn lần thứ nhất lấy ra ghi âm bút, nhưng lại nhưng không có được mong muốn hiệu quả. Trước đây mỗi lần hắn lấy ra ghi âm bút thời điểm, đối phương đều là thất kinh, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kinh hoàng, hay hoặc là trực tiếp cướp giật ghi âm bút. Nhưng chưa từng có như trước mắt người này như vậy, chấn định tự nhiên. Lẽ nào hắn không sợ đối thoại của bọn họ bị Mộ Ly biết rồi? Sau đó bị Mộ Ly nhìn thấu là người, bị trục xuất rời đi sao? Vẫn là nói, hắn có cái gì dựa dẫm? Bạch tiên sinh, ta lúc trước điều kiện hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi đồng ý rời đi Mộ Ly bên người. Ta vẫn như cũ sẽ trả cho ngươi một bút của cải đáng giá, đương nhiên, tiền đề là ngươi có tự mình biết mình. Nếu như ta đem chúng ta ghi âm giao cho Mộ Ly, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ta vẫn như cũ là câu nói kia. Ngươi muốn không liền đem hết thẻ của cải đều cho ta, hoặc là cầm cái này ghi âm bút đi thử một lần. Bạch tiên sinh, nếu ngươi cường ngạnh như vậy ta cũng chỉ năng lực như ngươi mong muốn, hy vọng ngươi sẽ không vì chính mình sai lầm quyết định mà cảm thấy hối hận. Cả không nhanh rời đi, Bạch Thần nhưng là trước sau đều là cái kia bộ dạng nhẹ như mây gió thái độ. Sau mấy tiếng, Mộ Ly đem Bạch Tâm Nhã đuổi về trang viên. Có điều khi nàng vừa vặn đi xe lúc rời đi, Cả xuất hiện ở Mộ Ly trước mặt. Ông chủ, Cả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Ly không rõ nhìn Cả. Ông chủ, người Trung Quốc kia không có ý tốt, ta cho rằng ngài nên cùng hắn giữ một khoảng cách. Cả, này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Mộ Ly trên mặt lập tức lộ ra không nhanh. Ông chủ, hắn là hướng về phía ngươi tiến đến. Coi như vậy, cũng không phải chuyện của ngươi, chuyện của chính ta, ta sẽ xử lý tốt, mà không phải ngươi đến gây sự. Ông chủ, có thể ngài nên nghe một chút cái này ghi âm. Cả lập tức đem ghi âm bút phóng tới Mộ Ly trước mặt, Mộ Ly nghe ghi âm trong bút ghi âm, nhàn nhạt liếc nhìn Cả. Cả đầy mặt hy vọng ánh mắt, chờ mong Mộ Ly trên mặt lộ ra phẫn nộ hoặc là thất vọng. Nhưng là, Mộ Ly đang nghe xong ghi âm sau khi, đem ghi âm bút cất đi. Cả, ngươi bị đổi việc. Ông chủ, tại sao? Cả được một cái ý tưởng ở ngoài đáp án, này có thể cùng hắn chờ mong kịch bản không giống nhau. Mộ Ly lại đem chính mình đổi việc. Đây là tại sao? Ngươi tựa hồ không hiểu ý của ta, ta nói rồi, hắn là ta khách nhân tôn quý nhất, mà ngươi lại dùng loại này ngu xuẩn phương thức đi thử thăm hắn, hơn nữa ngươi quản quá hơn nhiều. Ta không cần như ngươi vậy ngu xuẩn. Mộ Ly, ngươi biết ta vì ngươi làm bao nhiêu sự tình sao? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể đem ta một cước đá văng? Cả đã triệt để mất đi lý trí. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn ở trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp. Theo đuổi đến Mộ Ly, đem Mộ Ly cái kia khổng lồ của cải chiếm được. Nhưng là bây giờ, nhưng đổi lấy kết quả như thế, hắn không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được loại này không hiểu ra sao kết quả. Cả, ngươi biết ta tại sao thuê ngươi sao? Cả ánh mắt lấp lóe nhìn Mộ Ly hơi hợt nói, bởi vì ngươi chính là một cái chó hoang, ngươi sẽ giúp ta đánh đuổi bên người con rệp, tuy rằng ở trong mắt của ta, ngươi cũng cùng những kia con rệp không khác nhau gì cả, có điều chí ít ngươi sẽ chủ động xua đuổi cái khác buồn nôn ra hỏa, chỉ là ngươi hiện tại đã mạo phạm Bạch, đối với ta mà nói, hắn là ta tất cả, ngươi nhưng nỗ lực dùng ngươi cái kia dơ bẩn thủ đoạn đi hãm hại Bạch. Chuyện này, này ghi âm lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Mộ Ly, ngươi bị tên kia lời chót lưỡi đầu môi lửa. Ngu xuẩn. Mộ Ly quá rõ ràng, nếu như Bạch Thần muốn tiền của mình, lúc trước cũng sẽ không giúp chính mình thu được, hắn có vô số lần cơ hội, được tiền của mình. Còn có người của mình. Nhưng là, để Mộ Ly thất vọng chính là, Bạch Thần mặc kệ là đối với nàng người vẫn là của cải của nàng, đều không có biểu hiện ra bất kỳ hứng thú gì. Nếu như Bạch Thần thật có thể biểu hiện ra đối với mình một điểm, Mộ Ly ngược lại sẽ cao hứng phi thường. Mộ Ly, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định ngu xuẩn trả giá thật lớn. Ta xin thề. Cả phẫn nộ rời đi. Cả không phải là một cái phổ thông viên chức, nếu như không phải vì theo đuổi Mộ Ly, hắn tuyệt đối sẽ không ủy thân đảm đương một cái phổ thông trợ lý. Cả chính mình liền rất có tiền, mà của cải của hắn cũng không phải dựa vào thủ đoạn đàng hoàng thu được. Theo vài phương diện khác tới nói, cả phi thường có năng lực. Hắn quen thuộc làm sao lợi dụng không phải thủ đoạn đàng hoàng thu được lượng lớn của cải, theo đuổi Mộ Ly cũng chỉ là hắn những năm gần đây một người trong đó mục tiêu. Nhưng là, ở Mộ Ly trên người, hắn nhưng nếm nhiều nhức đầu, cuối cùng lại còn hạ thấp kết quả như thế. Bạch Thần chính ở trong đại sảnh xem TV, Bạch Tâm Nhã nhưng là ở một bên không coi ai ra gì tháo trang sức. Đối với tình cảnh này, Bạch Thần đã sớm xem qua vô số lần. Cả kịch đẹp mắt không? Bạch Thần hỏi. Không dễ nhìn, ta tiếng Anh trình độ vốn là không hề tốt đẹp gì, hơn nữa loại kia bầu không khí, căn bản là không cách nào chuyên tâm xem ca kịch. Vậy ngươi còn đến xem? Ta là muốn đi London Hoàng gia ca kịch viện, lại nói, Mộ Lỷ chủ động mời. Cái tên nhà ngươi không đi, ta cũng không thể cũng không đi đi. Bạch Tâm Nhã cho rằng Bạch Thần là quá không có tình người, Mộ Lỷ tốt xấu cũng là chủ nhân. Đem bọn họ chiêu đãi tốt như vậy, nhưng là Bạch Thần nhưng không có chút nào nể mặt. Ngươi cũng nói rồi. Cái kia ca kịch có đủ thẻ nhạc, ta cũng không muốn dùng sắp tới thời gian 3 tiếng, lãng phí ở ngủ gà ngủ gật trên. Ta đã sớm biết ngươi hát đối kịch không có hứng thú, ta nguyên bản cũng chỉ dự định mời tỷ tỷ của ngươi. Lúc này, Mộ Lỷ theo ở ngoài đi vào, trên mặt mang theo vài phần nụ cười, kết quả ta phát hiện, các ngươi tỷ đệ đều giống nhau, không hề có một chút nghệ thuật tế bào. Xin lỗi. Bạch tiểu thư. Ta là lời nói thật nói thẳng. Vậy ngươi rất có nghệ thuật tế bào sao? Bạch Thần nhìn về phía Mộ Ly. Ta cũng không thích ca kịch, ta phát hiện ta lại lãng phí thời gian 3 tiếng, xem ra chúng ta đều là một loại người. Mộ Ly cười khổ nói rằng, nàng cũng từng nỗ lực bồi dưỡng một hồi chính mình thưởng thức trình độ, nhưng là ở vài lần nỗ lực sau khi, nàng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Ca kịch xác thực là cần nhất định dám thưởng lực, kỳ thực Mộ Ly mời Bạch Tâm Nhã, chỉ là muốn lấy lòng Bạch Thần vị tỷ tỷ này, làm cho nàng cảm giác mình rất có hàm dưỡng. Kết quả nàng phát hiện, Bạch Tâm Nhã giống như nàng. Đều là đối với ca kịch không cảm. Mộ Lỷ tiểu thư, ngươi lẽ nào cũng không thích. Bạch Tâm Nhã ngạc nhiên nhìn Mộ Lỷ. Mộ Lỷ ngồi vào trên ghế xa lồng, cười khổ lắc lắc đầu. Bạch, đây là cả ghi âm bút. Tên kia hiện tại đây. Ta đã đem hắn đuổi việc. Tên kia ý đồ quá rõ ràng. Bây giờ xem ra, hắn không chỉ là ý đồ bất chính, hơn nữa tác phong cũng đáng giá thương thảo. Này đã không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện loại này, có điều trước đây ta đều chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, hắn những này hành động đúng là giúp ta không ít việc, chỉ là lần này hắn hiển nhiên là chơi đùa đầu. Mộ Lỷ giải thích, ta rõ ràng, cho nên ta để hắn ghi lại những câu nói này, kỳ thực chính là muốn cho ngươi đem hắn đuổi việc. Người như thế giữ ở bên người, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Mặc dù ngươi đề phòng hắn, vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Các ngươi ngày mai có kế hoạch gì sao? Ta rất tình nguyện xung khi các ngươi đạo du. Mộ Lỷ tiểu thư, cảm tạ, có điều liền không làm phiền ngươi, ta đã tìm tới một cái đạo du. Vậy cũng tốt, kỳ thực ta đối với London hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở cái kia mấy cái cảnh điểm. Mộ Lỷ bất đắc dĩ nói. Bạch Thần, ngươi muốn cùng ta đồng thời sao? Ta biết ngươi không thích của dạ. Không, ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi, trong vòng một ngày chạy nhiều như vậy địa phương, ta thực sự không hiểu, ngươi là đến độ giả như vẫn là đến chịu tội. Ta cũng không hiểu, ngươi đến cùng là tới chơi vẫn là đến trạch. Ta có kế hoạch của ta. Nói nghe một chút. 12 giờ rời giường, sau đó ăn uống no đủ, đi Thái Ngộ Sĩ bờ sông đi một vòng, sau đó trở về ăn cơm tối. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Chính như Bạch Thần không thể nào tiếp thu được Bạch Tâm Nhã lưu chỉnh kế hoạch như thế, Bạch Tâm Nhã đồng dạng không thể nào tiếp thu được Bạch Thần cái kế hoạch này. Bạch tiểu thư, kỳ thực các ngươi có thể ở London nhiều chờ mấy ngày, nếu như là thị thực vấn đề, có thể ta có thể giúp các ngươi. Không phải thị thực vấn đề. Trên thực tế chúng ta mấy ngày nữa muốn đi nước Pháp. Đi nước Pháp? Đúng đấy, hắn cái kia mấy học sinh đem ở ngày mùng ngày 1 tháng 7 tham gia nước Pháp Paris thiếu niên quốc tế võ đạo giải thi đấu, hắn muốn đi đích thân tới hiện trường quan xem so tài. Ồ, như vậy a, Bạch, là Lý Nghiên bọn họ sao? Đúng đấy, bọn họ thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, bằng vào chúng ta không thể ở London chờ quá lâu. Mộ Lỷ suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại theo thương nghiệp sau khi, thời gian thực sự là quá gấp, nếu không nàng cũng muốn cùng Bạch Thần cùng đi nước Pháp Paris. Đối, bên cạnh ngươi có thể có bảo tiêu. Ngày mai phái hai cái đi theo tỷ tỷ ta bên người, nàng vị kia hướng đạo ta có thể không yên lòng. Làm sao? Bạch tiểu thư hướng đạo có vấn đề gì không? ta có thể không muốn ở ngay trước mặt nàng nói nàng vị kia hướng đạo sự tình. Bạch thần, ta không nghĩ tới ngươi người này lại có như thế nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc. Bạch Tâm Nhã phẫn nộ nói rằng, nay không phải là kỳ thị chủng tộc, đây là bình thường phong bị, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, đạo lý này ngươi không phải không hiểu, huống chi, ở ngươi vị kia hướng đạo trong mắt, nhân loại chúng ta chỉ là hắn đồ ăn. Quỷ hút máu. Mộ Lỷ kinh ngạc hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1883, màn đêm chi tranh. Bạch thần đem Mộ Lỷ đưa ra trang viên, Mộ Lỷ nhìn bình tĩnh bạch thần. Bạch, ngươi không chính mình bảo vệ tỷ tỷ của ngươi sao? Ta nghĩ nàng sẽ không đồng ý một cái đối với hướng đạo có mang địch ý người đi theo bên người nàng. Hơn nữa đây là nàng sự lựa chọn của chính mình, mặc kệ đối phương tốt xấu, nàng đều phải gánh chịu nên có hậu quả. Ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế vô tình. Nếu như ngươi đối với cái kia quỷ hút máu thật sự không tín nhiệm, ngươi sẽ không để cho hắn xuất hiện ở tỷ tỷ của ngươi bên người. Quỷ hút máu bên trong có lẽ có người tốt, nhưng là cũng không phải hết thảy. Một cái quỷ hút máu đi theo bên cạnh nàng, chẳng khác nào một cái phiền phức, hắn hay là sẽ không làm thương tổn Bạch Tâm Nhã, nhưng là cũng không có nghĩa là cái khác quỷ hút máu không biết. Vậy còn ngươi, định làm như thế nào? Ta quen thuộc có chuyện sau sẽ giải quyết phiền phức, dự phòng luôn luôn không phải ta cường hạng. Ta biết ngươi rất có năng lực, nhưng là nơi này là Anh Quốc, ngươi làm xác định sao? Hoặc là ta giúp ngươi quyết định. Ngươi chỉ cần cho nàng sắp xếp hai cái bảo tiêu, cho ta nhìn nàng liền được rồi, những chuyện khác liền không cần, những kia cổ lão gia hỏa không dễ chê ở. Vì ngươi, ta không để ý đối mặt bất cứ kẻ địch nào. Mộ Lỷ, này không đáng, tin tưởng ta có thể làm được tất cả. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, Bạch. Mộ Lỷ trong mắt mang theo sâu sắc tình cảm, chỉ là, Bạch thần đối với ánh mắt của nàng, trước sau né tránh tự do. Màn đêm thăm thẳm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Bạch thần hít sâu một hơi nói rằng, Mộ Lỷ có chút thất vọng, loại này Trung Quốc nam nhân, tại sao chính là không muốn tiếp thu chính mình? London. Cái này được gọi là Âu Châu tối dơ bẩn thành thị, mà nó dơ bẩn chỗ, cũng không ở chỗ hoàn cảnh, mà là ký sinh tại đây hắc ám sinh vật. Ở London, bị ba cái chủng tộc hoàn toàn chiếm lấy, nhân loại chủ đạo ban ngày. Mà lang nhân cùng quỷ hút máu nhưng là thống trị buổi tối, đồng thời hai người này thế thù hận chủng tộc, chỉ cần vừa tiến vào màn đêm, liền sẽ bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Chỉ cần đối phương còn sống, chỉ cần mình này mới còn chưa chết tuyệt, như vậy bọn họ vĩnh viễn cuộc chiến đêm sẽ không đình chỉ. Bọn họ chính là như vậy, đối với đối phương mang theo ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Mà ở trước đây, lang nhân cùng quỷ hút máu chiến tranh đều là sẽ lan đến nhân loại. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Có điều hiện tại tình huống như thế có chuyển biến tốt. Chính phủ thừa nhận điều kiện của bọn họ một trong, chính là bọn họ có thể lẫn nhau phát động chiến tranh, nhưng là không thể liên lụy đến người bình thường. Ở đem Mộ Lỷ đưa về nhà sau, Bạch Thần rốt cục may mắn mắt thấy lang nhân cùng quỷ hút máu chính diện giao phong. Mà trong đó một phương Bạch Thần còn nhận thức, chính là ngày hôm qua bị theo trên phi cơ kéo xuống người sói kia. Vô lệ. Có điều hắn giờ phút này tựa hồ chính đang khổ sở thoát thân, truy sát hắn chính là hai cái hầu tức quỷ hút máu. Nhìn ra, bọn họ trải qua một hồi kiên khổ chiến đấu, mặc kệ là con trai của ta vẫn là cái kia hai cái hầu tức quỷ hút máu, trên người đều mang theo không ít vết thương. Mà bọn họ mạnh mẽ chữa trị lực, nhưng không có thể đem vết thương của bọn họ phục hồi như cũ. Có thể thấy bọn họ chiến đấu là cỡ nào gian khổ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vô Lệ tầng tầng ngã tại Bạch Thần trước mặt. Cái kia hai cái quỷ hút máu cũng rơi xuống Bạch Thần phía trước, Vô Lệ vất vả giơ tay lên, đưa về phía Bạch Thần, "Nhân loại, cứu ta." Vô Lệ nhận ra Bạch Thần. Hắn ký được bản thân cùng Bạch Thần trong lúc đó không vui ký ức. Nhưng là, hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, trước mắt cái này vẫn tính là có chút năng lực nhân loại, là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Bạch Thần lui về phía sau hai bước, mỉm cười đối với hai cái quỷ hút máu, không có quan hệ gì với ta, đây là các ngươi lang nhân cùng quỷ hút máu ân oán. Hiển nhiên, Bạch Thần cũng không tính ra tay, hắn đối với lang nhân cùng quỷ hút máu đều không có quá nhiều hảo cảm, huống chi con trai của ta cùng hắn còn có một chút ân oán cá nhân, Bạch Thần không có bỏ đá xuống giếng. Là bởi vì hắn không cảm thấy Vô Lệ có để tự mình ra tay giá trị. Cho tôi cứu hắn. Chính mình tựa hồ cũng không có như vậy khoan hồng độ lượng. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Nếu để cho những người khác biết rồi, Vô Lệ chết ở trong tay của chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát thân sao? Lúc này một người trong đó quỷ hút máu phát sinh âm lanh âm thanh. Ta không dự định nhúng tay các ngươi lang nhân cùng quỷ hút máu sự tình, có thể không đem ta liên lụy đến trong đó sao? Bạch Thần phi thường bất đắc dĩ nói. Không thể. Hai cái quỷ hút máu hiển nhiên đều không dự định buông tha trước mắt con cừu non này. Các ngươi lang nhân cùng quỷ hút máu cùng nhân loại chính phủ nhưng là có thỏa thuận, các ngươi không nên quên. Xác thực là có thỏa thuận, nhưng là chỉ cần ngươi biến mất rồi, như vậy sẽ không có người biết được chúng ta phá hoại thỏa thuận. Hướng về ta ra tay, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ha ha! Nhân loại! Tựa hồ nhân loại ngu muội theo trước đây liền không đủ thay đổi qua. Một người trong đó quỷ hút máu đã đánh về phía bạch thần. Chỉ là khi hắn đến bạch thần trước mặt thời điểm, thân thể đột nhiên đọc lại. Một nhánh đấm máu bàn tay nắm quỷ hút máu trái tim, theo hắn lồng ngực xuyên ra. Các ngươi quỷ hút máu cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt, ở không cách nào nhận rõ đối thủ mạnh yếu, liền vội vội vàng vàng dựng đứng kẻ địch, này không được. Này sẽ chỉ làm các ngươi đưa mạng, huống chi các ngươi bản cũng đã phi thường hư nhược rồi. Bạch thần bóp nát trên tay trái tim, còn lại cái kia quỷ hút máu sắc mặt kỳ biến, lập tức biến thành một con rơi, bay lên không đào tẩu. Nhân loại, mau ngăn cản hắn, vô lệ vất vả kêu lên. Lang nhân, chúng ta rất quen sao? Bạch thần liếc mắt vô lệ, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhân loại, ngươi không muốn biết, bọn họ tại sao truy sát ta sao? Vô lệ miễn cưỡng đứng lên đến, ngăn ở bạch thần trước mặt. Không muốn. Không có chút nào nghĩ. Nhân loại, ngươi bây giờ nói không muốn đã quá trễ, ngươi đã để cho chạy cái kia quỷ hút máu, còn giết hắn một người đồng bạn, ngươi bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Mặc dù ta hám sâu trong đó, ta cũng chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi, không nên quên, chúng ta có thể không đủ cái gì giao tình. Không chờ bạch thần lời nói xong, vô lệ đã ngồi dưới đất, xem ra thương thế của hắn phi thường trọng. Nhân loại, giúp ta. Ta có thể cho người thù lao. Phong phú thù lao. Cảm tạ, ta không dự định làm công công. Ngươi không muốn biết, ngươi trêu chọc ra sao kẻ địch sao. Không muốn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đã đến rồi. Vô lệ nhìn bầu trời đêm, mấy con rơi từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người. A Lệt bá tước đại nhân, chính là kẻ nhân loại này. Chính là hắn giết Thụy Kéo, hắn nhúng tay chúng ta cùng lang nhân chiến tranh. A Lệt bá tước nhìn về phía bạch thần, vừa nhìn về phía bạch thần phía sau vô lệ. Đồ vật còn ở con kia dơ bẩn dã thú trên người sao. Ở. Nhân loại, ngươi không nên nhúng tay không thuộc về ngươi chiến tranh. A Lệt bá tước nhìn về phía bạch thần. Tuy rằng ta hiện đang giải thích cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, có điều ta cần phải cảnh cáo ngươi, không muốn ra tay với ta, ta buông tha hắn chỉ là vì cho thấy ta thái độ, nhưng là ta không thích bị người lần nữa khiêu khích. Ngông cuồng tự đại nhân loại. A Lệt bá tước nhíu mày lại, con ngươi trở nên đỏ tươi, trong miệng một đôi sắc bén răng nanh, lập lòe làm bằng bạc hàn quang, ngươi nhất định phải vì là tội ác của ngươi trả giá thật lớn. Ai? Vì lẽ đó ta chán ghét quỷ hút máu. Bạch thần xoa xoa cái chán, khỏe mạnh buổi tối. Nhất định phải làm máu tanh như vậy. Đột nhiên, trước mắt của tất cả mọi người một hoa, bạch thần trên tay đã có thêm mấy viên trái tim máu rầm rề. A Lệt bá tước túi đầu, nhìn mình lồng ngực, lại nhìn về phía bạch thần trên tay. Còn, trả lại ta. Thật không tiện. Ta chán ghét phiền phức. Theo bạch thần bóp nát trái tim, quỷ hút máu môn từng cái ngã xuống, hóa thành máu đen. Hiện trường chỉ còn giữ lại ban đầu đào tẩu cái kia quỷ hút máu cùng bố lệ. Hai người này thiên địch chủng tộc tất cả đều sợ hãi nhìn bạch thần. Tuy rằng bọn họ là thiên địch chủng tộc, nhưng là đối mặt tử vong thời điểm, bọn họ lẫn nhau phản ứng là như vậy nhất trí. Vô lệ đột nhiên phát hiện, chính mình ở hai hơn 10 giờ trước trêu chọc kẻ nhân loại này, lại đáng sợ như vậy. Bạch thần nhìn về phía cái kia duy nhất tồn tại quỷ hút máu, ngươi còn có đồng loại biết chuyện này sao? Cái kia quỷ hút máu đã sợ đến liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt, hắn lại một lần dở lại cho cũ, hóa thành rơi phóng lên trời. Chỉ là, lần thứ nhất là bạch thần cố ý thả hắn rời đi, hắn tựa hồ ngộ coi chính mình chỉ cần bay đến trên trời, bạch thần liền không làm gì được hắn. Bạch thần rất nhanh sẽ sửa lại hắn sai lầm ý nghĩ, lại như là đập con rồi như thế, đem hắn từ không trung vỗ tới trước mặt. Ta đang hỏi ngươi đối thoại, ngươi không nghe sao? Cái kia quỷ hút máu hoảng sợ nhìn bạch thần, hắn đột nhiên hối hận, chính mình ban đầu quyết định thực sự quá không sáng suốt. Rõ ràng đối phương không có ý định đúng tay. Chính mình nhưng nhất định phải đem như vậy một cái kẻ đáng sợ coi như kẻ địch. Nhân loại, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Ta có thể cam đoan với ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải đối địch với chúng ta, ngươi chỉ sẽ phải chịu chúng ta thị tộc kẻ bề trên công kích. Ngươi chỉ là một người, mà chúng ta thị tộc có lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ hút máu. Cái này quỷ hút máu đương nhiên là đang nói dối. Làm sao có khả năng quên đi? Tuy nói hiện tại có thỏa thuận, nhưng là cái hiệp nghị này theo kẻ nhân loại này giết chết đồng loại của hắn một khắc đó bắt đầu liền mất đi hiệu lực. Hơn nữa bất luận cái nào quỷ hút máu thị tộc, đều sẽ không khoan dung chính mình tộc nhân bị loài người giết chết, nhưng bỏ mặc. Chuyện này đối với quỷ hút máu tới nói, là nghiêm trọng nhất khiêu khích, bọn họ thị tộc sẽ vẫn truy sát kẻ nhân loại này, mãi đến tận kẻ nhân loại này bị hút khô giọt cuối cùng máu tươi mới thôi. Ta theo trong mắt của ngươi nhìn thấy lời nói dối. Bạch thần bàn tay đã xuyên thấu quỷ hút máu lồng ngực, đồng thời dùng quỷ hút máu trên người quần áo lau lau rồi vết máu trên tay. Quay đầu nhìn về phía Vô Lệ, Vô Lệ giờ khắc này không khỏi lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn Bạch thần. Cái tên này so với hắn gặp được quá hết thảy quỷ hút máu đều còn đáng sợ hơn, không, hắn thậm chí so với sát huyết giáo giáo chủ đều còn đáng sợ hơn. Kẻ nhân loại này là xã hội loài người bên trong, mạnh mẽ nhất cái kia một loại người. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Bạch thần nhìn Vô Lệ nói rằng, ngươi hiện tại đồng ý nhúng tay sao? Này không phải là ta đồng ý hay không vấn đề, mà là quỷ hút máu môn đã đem ta coi như kẻ địch rồi, tuy rằng ta không muốn giúp ngươi, nhưng là ta chí ít hy vọng biết, kẻ thù của ta là ai. Bọn họ là ma đảng lột sổ thị tộc hạ cấp quỷ hút máu, có điều ngươi giết một cái bá tước, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều lột sổ thị tộc quỷ hút máu tìm đến cửa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1884, tan rã trong không vui. Vô Lệ tìm một nhà quán bar, hai người ngồi xuống. Tuy rằng Vô Lệ hiện tại người bị thương nặng, việc cấp bách là tìm một chỗ tu dưỡng. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản liền không dám rời đi Bạch Thần bên người, dù sao hiện tại có thể che chở hắn người, tựa hồ chỉ có trước mắt kẻ nhân loại này. Liền ngay cả mình cùng tộc, hắn cũng không tin, tuy rằng hắn đồng dạng không tín nhiệm Bạch Thần, nhưng là hắn không đủ thừa bao nhiêu lựa chọn. Đem sự tình nói rõ cho ta, nói rõ. Vô Lệ liếc nhìn Chu Vi, có vẻ càng cẩn thận, hắn giờ phút này đã không có hôm qua trên phi cơ thời điểm. Loại kia ngang ngược ngông cuồng thái độ, trở nên càng thêm thật cẩn thận. Các hạ, ngươi biết họ Phệ chi nhà sao? Không biết, ta nhớ lang nhân thủy tổ lang vương liền gọi là họ Phệ, lẽ nào này họ Phệ chi nhà là hàm răng của hắn sao? Ồ, ngươi biết lang vương gọi là họ Phệ. Xem ra các hạ đối với lang nhân cũng không xa lạ gì. Ta đã từng giết chết quá rất nhiều lang nhân, nguyên bản ngươi cũng sẽ trở thành một người trong đó. Bạch thần hờ hững nói rằng, họ Phệ cái cổ co rụt lại. Hồi tưởng lại ở trên máy bay thời điểm, chính mình ngu xuẩn hành vi. Cũng còn tốt lúc đó bị Trung Quốc an toàn bộ người ngăn cản, nếu không, phỏng chừng hiện tại mình đã biến thành một bộ thi thể. Nay họ Phệ chi nha cùng lang vương xác thực có quan hệ, có điều cũng không phải là lang vương hàm răng, mà là hậu thế một cái lang nhân làm ra tạo một cây trùy thủ. Cây trùy thủ này rất đặc biệt sao? Đây là do đến hàng ngàn quỷ hút máu huyết chế tạo mà thành, cây trùy thủ này là chuyên môn dùng để tàn sát quỷ hút máu chế tạo ra. Thậm chí cây chủy thủ này đã từng trọng thương quá hai cái quỷ hút máu thân vương, vì lẽ đó họ Phệ chi nha cũng là thành hiện thế bên trong, ngoại trừ thượng cổ thần khí ở ngoài, duy nhất có thể đối với quỷ hút máu thân vương tạo thành vũ khí uy hiếp. Duy nhất. Bạch thần liếc mắt Vô Lệ, chí ít bạch thần liền không cần bất kỳ vũ khí nào. Đồng dạng có thể giết chết thân vương. Đương nhiên, ngoại trừ trong nhân loại nữ vũ thần, nàng là không lấy bất kỳ đạo lý gì cùng quy tắc đến ràng buộc. Nếu như nàng muốn giết chết một cái nào đó thân vương, nên phi thường dễ dàng. Vô Lệ lại bổ sung. Hiện tại cây chủy thủ này ngay ở trên tay của ngươi sao? Bạch thân hỏi. Vâng. Đây là ta ở Trung Quốc sư môn ban thưởng cho ta, liền ngay cả ta sư trên cũng không biết, cây chủy thủ này là lang nhân trí bảo họ Phệ chi nha, mà ngay ở ta trở lại London thời điểm, ta tao ngộ một lần quỷ hút máu tập kích, ta dùng Vô Lệ chi nha giết đã chết hai người quỷ hút máu hầu tức cùng bốn cái quỷ hút máu tử tước, sau đó cây chủy thủ này liền mở ra phong ấn. Ta có thể cảm giác được Vô Lệ chi nha ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch thần nhìn Vô Lệ. Vô Lệ lại nhìn quanh hai bên liếc nhìn, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái dùng vải thô bao vây đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên khỏa bố, bên trong là một cái dính máu truy thủ, trực đầu mũi đao, còn có đặc biệt móc câu lấy máu máng nước, trôi đao là xương cốt, lại như là người kia xương tay. Có điều Bạch thần tin tưởng, cái này trôi đao hẳn là một cái quỷ hút máu xương tay. Chỉnh cây truy thủ đều tỏa ra tà dị khí tức. Ánh bạc lưỡi đao trên lập lòe một tia tinh lực. Thực lực của ta nhiều lắm cũng là cùng một cái hầu tước tương đương. Nhưng là ta nhưng lợi dụng cây chùy thủ này, vượt quá chính mình cực hạn, giết đã chết hai người hầu tước cùng bốn cái tử tước quỷ hút máu. Này gây nên ạ lệt bá tước chú ý, đồng thời ở thời gian một ngày bên trong, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là ta nguyên bản lang nhân bộ tộc, cũng bắt đầu siêu tầm tung tích của ta, ta vốn cho là ta bộ tộc là đến bảo vệ ta, nhưng là bọn họ tựa hồ chỉ quan tâm cái này họ Phệ chi nha. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta những này, liền không sợ ta thấy bảo này lòng tham, chặn giết ngươi sao? Vô Lệ trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn Bạch Thần, ngươi sẽ sao? Bạch Thần cười cợt, không biết. Ta đối với cây chùy thủ này không đủ hứng thú gì. Vô Lệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nói, thứ yếu cái này Vô Lệ chi nha đối với lang nhân bên ngoài chủng tộc cũng không có tính thực chất tác dụng. Lang nhân thu được cây chùy thủ này, không ngoài là vì đối phó quỷ hút máu. Mà chúng ta bộ tộc thượng tầng cho rằng, cây chùy thủ này đặt ở trên tay của ta quả thật bạo liễm của trời, quỷ hút máu muốn cướp đoạt cây chùy thủ này, ngoại trừ là vì phòng ngừa thân là thiên địch lang nhân, cũng là vì đối phó chính mình cùng tộc. Vậy ngươi liền cây chùy thủ giao cho các ngươi bộ tộc thượng tầng không liền có thể lấy sao? Nói nhẹ, sắp huyết giáo sư bị lừa sơ ban tặng ta cây chùy thủ này thời gian, là sử dụng một loại nào đó đông phương pháp thuật khế ước, đem cây chùy thủ này cùng linh hồn của ta nối liền cùng một chỗ. Nếu như vậy, ta liền không thể đem chùy thủ tùy ý giao cho những người khác, cũng là sắp huyết giáo phòng ngừa giáo chúng truyền ra ngoài binh khí biện pháp, vì lẽ đó bây giờ muốn đạt được chùy thủ của ta, cũng chỉ năng lực giết ta. Vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Bạch Thần thái độ đúng là có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Vô Lệ nhìn Bạch Thần, các hạ, ngươi hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, sao không như chúng ta liên thủ, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là dùng các ngươi Trung Quốc người lại nói, ngươi hiện tại là một tay khó vô nên đều, mà trên tay ta lại có đối phó quỷ hút máu lợi khí, ngươi và ta liên thủ, trừ phi là lang nhân tộc trưởng hoặc là trưởng lão, hay hoặc là quỷ hút máu đại công tước ra tay, không. Phải vậy chúng ta vẫn có lực tự bảo vệ. Ta nói rồi, chúng ta còn chưa khỏe đến trình độ đó. Ngươi không cảm thấy ta đã vô cùng rộng lượng sao? Y theo ta thói quen trước kia, đã sớm một cái tát đập chết ngươi, hơn nữa ngươi còn lấy ra bảo bối, ta đều không động lòng giết người cướp của, ngươi nên vui mừng ta lần này là đến độ giả như. Vậy ta liền cho một mình ngươi liên thủ lý do. Vô Lệ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ồ, ngươi nói xem, ngươi phải như thế nào thuyết phục ta? Quỷ hút máu 13 thị tộc mỗi người có một cái ma khí, mà luật sổ thị tộc ma khí là huyết chỉ. Tục truyền đây là nên ẩn một giọt máu tụ tập mà thành, huyết chỉ mỗi ngàn năm có thể để cho thân vương trở xuống quỷ hút máu lên cấp 1, vì lẽ đó luật sổ thị tộc thân vương cấp bậc quỷ hút máu cũng là nhiều nhất, bởi vì mỗi quá ngàn năm liền mang ý nghĩa bọn họ có thể tăng cường một cái thân vương cấp bậc quỷ hút máu, mà huyết chỉ cũng không chỉ là đối với quỷ hút máu hữu hiệu, mặc dù là người hoặc là những sinh vật khác tiến vào bên trong ao máu, tương tự hữu hiệu, ngàn năm một lần. Chẳng lẽ nói gần nhất chính là tiến vào huyết chỉ cơ hội sao? Vâng, ngàn năm một cơ hội duy nhất sắp đến, có điều ta đã nói với ngươi không phải là cơ hội này, dù sao mỗi lần huyết chỉ mở ra thời điểm, luật số gia tộc thân vương tất nhiên ở đây, chúng ta là tuyệt đối không có cơ hội, kế hoạch của ta là, ở quỷ hút máu tiến vào bên trong sau khi, ở tại bọn hắn thư giãn thời gian, hai chúng ta liên thủ giết tiến vào huyết chỉ. Sau đó thì sao? Ta dùng họ phệ chi nha giết chết vừa thăng cấp thân vương quỷ hút máu, mà ngươi có thể tiến vào bên trong ao máu hấp thu tàn dư tinh hoa. Sì. Nói rồi nửa ngày, ngươi vẫn là đem ta sử dụng như thương. Các hạ, tuy rằng này ngàn năm một cơ hội duy nhất bỏ qua, nhưng là huyết chỉ tinh hoa vẫn như cũ đối với ngươi có rất lớn có ích. Bạch Thần cười lạnh nói, ngươi mục đích cuối cùng vẫn là vì triệt để mở ra họ phệ chi nha phong ấn chứ. Hoặc là nói là vì hoàn thành họ phệ chi nha cuối cùng hình thái, họ phệ chi nha tuy rằng được xưng có thể giết chết thân vương. Nhưng lại nhưng từ chưa chân chính từng thành công, nói cách khác. Này cùng họ phệ chi nha người chế tạo lúc trước lý niệm còn có xuất ra vào, nếu như không có chân chính giết chết thân vương, thu được thân vương tinh huyết, như vậy họ phệ chi nha liền không tính chân chính thành công, ngươi muốn lợi dụng thực lực của ta, để ngươi thành công vạch trần họ phệ chi nha cuối cùng hình thái. Bạch Thần lắc lắc đầu, quả nhiên, nghe kế hoạch của ngươi là đang lãng phí thời gian. Bạch Thần đứng lên, Vô Lệ lập tức đuổi theo, các hạ, ở ta không đủ thay đổi chủ ý, lập tức giết trước ngươi, xin đừng nên lại tới quấy rầy ta. Cảm tạ. Bạch Thần vỗ Lệ vai, Vô Lệ thất lạc nhìn Bạch Thần bóng lưng. Chỉ là, hắn vẫn chưa cảm giác được, thương thế của chính mình chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục. Này xem như là Bạch Thần cuối cùng giúp Vô Lệ một điểm việc nhỏ, còn hắn sau này sự sống còn, vậy thì không phải Bạch Thần quan tâm sự tình. Chỉ là, Bạch Thần còn chưa trở lại trang viên. Lại gặp phải một làn sóng quỷ hút máu tập kích. Phòng trưng Vô Lệ cũng đụng phải đồng dạng đãi ngộ đi, Bạch Thần tiện tay đem những này rơi bốc hơi lên. Sau đó thu thập lên tâm tình trở lại trang viên. Trở lại trong trang viên, Bạch Tâm Nhã vẫn như cũ còn chưa ngủ, nhìn Bạch Thần theo ở ngoài trở về, trên mặt vướt đối diện Mô Bạch Tâm Nhã không nhịn được hỏi, ngươi đưa Mộ Lỷ về nhà sao? Đúng đấy. Có làm cái gì hạnh kiểm xấu sự tình sao? Ở trong lòng của ngươi, ngươi đệ đệ chính là như thế hạnh kiểm xấu người sao? Không quản ngươi có đúng hay không đệ đệ ta, ngươi đều là người đàn ông. Bạch Thần nhún nhún vai, hy vọng ta sau đó anh rể, không phải một người đàn ông. Vậy ngươi nói ngươi đi lâu như vậy là đi làm gì? Gặp phải một cái người quen, sau đó liền uống chén rượu. trên người ngươi xác thực có chút mùi rượu, có điều ta nhớ ngươi không uống rượu, đến cùng ra sao người quen có thể làm cho ngươi uống rượu. Chí ít Bạch Tâm Nhã trong ấn tượng, Bạch Thần liền chưa bao giờ từng uống rượu. Dù cho là một ít ngày lễ, mấy người bọn hắn ở một bàn ăn cơm quan hệ, nàng cùng Chu Diệc Như đều uống rượu, Bạch Thần vẫn như cũ từ chối uống rượu, mỗi lần đều là lấy đồ uống thay thế. Ta không phải không uống rượu, chỉ là làm hết sức tránh khỏi uống rượu, một hai chén lớn rượu, ta vẫn là không thể túy. Đột nhiên, quản gia vội vã bận bịu chạy vào, Bạch Tiên Sinh, bên ngoài có mấy cảnh sát, bảo là muốn thấy ngài. Cảnh sát? Thấy ta? Bạch Thần sửng sốt một chút. Bạch Tâm Nhã đồng dạng là không rõ nhìn Bạch Thần, ngươi vừa nãy đúng là đi uống rượu. Bạch Thần trợn tròn mắt, đi tới ngoài phòng, mấy cảnh sát liền đứng ngoài cửa lớn chờ đợi Bạch Thần. Bởi vì nơi này là đặc biệt khu quản hạt, chủ người ở chỗ này không giàu sang thì cũng cao quý, vì lẽ đó coi như là bọn họ, cũng không cho phép đấu đá lung tung bắt người. Xin hỏi ngài là Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh chứ? Ta là, làm sao? Chúng ta hiện tại có một tông vụ án, cần ngài hiệp trợ điều tra, mời ngài phối hợp công việc của chúng ta, theo chúng ta đi một chuyến. Có thể nói rõ một hồi, là cái gì vụ án sao? Bạch Thần hoài nghi nhìn này mấy cảnh sát, còn có, mời các ngươi đem bắt giữ lệnh cùng với các ngươi giấy chứng nhận cho ta nhìn một chút. Đây là chúng ta giấy chứng nhận, bất quá chúng ta không có bắt giữ lệnh, bởi vì chúng ta cũng không phải bắt giữ ngài, chỉ là muốn mời ngài phối hợp đồng thời vụ án điều tra. Người cảnh sát kia kiên trì giải thích. Bạch Thần liếc nhìn giấy chứng nhận, sau đó đưa cho bên cạnh quản gia nhìn một chút giấy chứng nhận, hơi hơi gật gù. Năng lực nói cho ta, là cái gì vụ án sao? Tạm thời không thể. Lúc này, bên ngoài quá đến một người phụ nữ, nữ nhân này phi thường đẹp đẽ, ăn mặc chức trang. Có điều nàng trước ngực thủ sẵn một viên song đầu ưng huy trường, tuy rằng giẫm giày cao gót, nhưng là nàng nhất cử nhất động, đều mang theo một loại mãnh liệt khí chàng. Phảng phất, nàng trời sinh chính là cao cao tại thượng quan chỉ huy giống như vậy, những cảnh sát kia nhìn thấy cô gái này lại đây, tất cả đều chủ động thoái nhượng mở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữ nhân này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1885, vụ lệ tiến hóa. Bạch Thân bị Thuận Lý Thành Trương mang tới xe cảnh sát. Chỉ là này chiếc xe cảnh sát là trải qua cải trang quá, chỗ ngồi phía sau xe cùng ghế trước trung gian hoàn toàn bị cách âm pha lê ngăn trở. Người phụ nữ kia cũng thuận thế ngồi vào Bạch Thần bên cạnh, nữ nhân này chủ động mở miệng nói, Bạch Tiên Sinh, nhận thức một hồi, ta là anh tỉnh 6 nơi đặc biệt sai khiến viên bệ giả Elizabeth Tam Thế. Bạch Thần dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh đêm, làm như không nghe bệ giả âm thanh, hoặc là nói căn bản là không đủ để ở trong lòng. Bạch Tiên Sinh, bệ giả cảm giác mình bị không để ý tới. Không nhịn được nhắc nhở. Ta đang nghe, ngươi nói ngươi. Bệ giả có chút tức giận, mặc dù Bạch Thần đang nghe, nhưng là Bạch Thần loại thái độ này làm cho nàng phi thường khó chịu. Bạch Tiên Sinh, chúng ta nhưng là thu được một cái tin tức, có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi liền không có chút nào vì thế lo lắng sao. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía bệ giả. Ngươi mời nói. Ngươi là vì bảo vệ ta mà để ta phối hợp hành động của ngươi. Vẫn là vì bắt lấy người muốn giết ta mà để ta phối hợp hành động của ngươi. Ở Bạch Thần nghe nói nữ nhân trước mắt này là cái đặc công sau, Bạch Thần liền triệt để mất đi hợp tác ý nghĩ. Nếu như nàng là một người cảnh sát, Bạch Thần hay là còn sẽ suy tính một chút, phối hợp hành động của bọn họ, đáng tiếc nàng là một cái đặc công. Mặc kệ ở quốc gia nào, đặc công cùng cảnh sát định vị liền không giống. Đặc công là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tồn tại, đối với bọn họ tới nói, chút ít hy sinh nếu như có thể đổi lấy nhiệm vụ thành công. Như vậy chính là đáng giá, bao quát bọn họ tính mạng của chính mình. Mà cảnh sát nhưng là vĩnh viễn là lấy bình dân sinh mệnh làm là thứ nhất điều kiện, bọn họ ở trường học hoặc là đặc biệt sân huấn luyện chiếm được huấn luyện, cũng là như thế truyền vào cho bọn họ. Vì lẽ đó một người cảnh sát sẽ nhân vì chính mình không đủ bảo hộ được một cái bình dân vô tội mà tự trách, mà đặc công thì lại sẽ nhân vì là nhiệm vụ của chính mình thất bại mà tự trách, bọn họ thiên tính trên liền có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó dù sao, Bạch Thần càng muốn cùng lúc trước cái kia mấy cảnh sát giao lưu, mà không phải trước mắt cái này mỹ lệ đặc công. Hai cái đều là nhiệm vụ của ta. Bệ giả theo thói quen nói dối dâng lên, là một người đặc công, nói dối là cần phải sở kỳ hiệu. Vậy nếu như này hai nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một cái, ngươi lựa chọn cái nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn bệ giả. Bảo vệ ngươi. Hiển nhiên. Bệ giả lại một lần theo thói quen nói dối. Nhiệm vụ của nàng bên trong chỉ có một cái, nắm lấy những người kia. Còn trước mắt người Trung Quốc này chết sống, không có quan hệ gì với nàng. Thật không tiện. Ta có chút buồn ngủ, đến chỗ cần đến thời điểm, gọi ta một tiếng, cảm tạ. Bạch Thần đồng dạng đã mất đi tiếp tục trao đổi đi ý nghĩ, nếu như là một người cảnh sát trả lời vấn đề này. sẽ đang do dự sau khi đưa ra đáp án này, nhưng là bệ dạ trả lời quá quả đoán, bởi vì có quá nhiều người hướng về nàng đưa ra vấn đề này, cho nên nàng cũng sớm đã có một cái đáp án. Bạch tiên sinh, chúng ta nên thảo luận một chút đối sách, hiện tại không phải là ngủ thời điểm, ngươi nhưng là bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải có các ngươi bảo vệ ta sao? Ta tại sao muốn lo lắng ngủ không được? Trừ phi ngươi là muốn đem ta coi như mồi nhử. Đột nhiên, bệ dạ nhíu mày lại, trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Bạch thần này nhìn như vô ý hỏi ngược lại, vừa vặn nói chúng rồi bệ dạ tâm tư. Nếu như đúng là như vậy, Bạch tiên sinh, ngươi sẽ phối hợp chúng ta sao? Không biết. Bạch thần thản nhiên hồi đáp. Bạch tiên sinh, hiện tại không phải là một mình ngươi vấn đề, chuyện này rất khả năng nguy hiểm cho đến ngươi đồng hành vị tiểu thư kia, ngươi thật dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như không thể chỉ nhìn các ngươi bảo vệ ta cùng đồng bạn của ta, vậy ta chỉ có thể dựa vào chính mình bảo vệ. Đột nhiên, xe ngừng lại, bệ dạ sửng sốt một chút, mở ra cùng chỗ tài xế ngồi cảnh sát máy bộ đàm, làm sao đỗ xe? Không biết, khả năng là thả neo. Động cơ đột nhiên tắt lửa. Bạch thần đã mở cửa xe ra, thật không tiện, ta còn có việc. Chờ đã. Bạch tiên sinh. Ngươi chờ một chút, ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thật không tiện, ta chỉ ở đây chờ mấy ngày. Nếu như gặp nguy hiểm, ta ngày mai sẽ rời đi, hy vọng nhiệm vụ của ngươi thuận lợi, gặp lại. Bạch thần, ngươi sẽ hối hận. Ngươi cho rằng những người kia sẽ dễ dàng để ngươi rời đi quốc gia này sao? Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn trong xe cảnh sát thò đầu ra bệ dạ, ta phải đi, ai cũng không ngăn được ta. Chỉ là, đây là Bạch Tâm Nhã chờ mong hồi lâu lữ hành, nếu như có thể, Bạch thần không muốn phá hoại sự hăng hái của nàng. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đem những kia nỗ lực giết chính mình, đồng thời còn muốn liên lụy đến Bạch Tâm Nhã người đều giải quyết đi. Tối nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh, chí ít đối với Vô Lệ tới nói, chính là như vậy. Hắn vừa chạy trốn một cái bá tước cùng với mười mấy cái hạ cấp quỷ hút máu truy sát, sau đó liền tao ngộ mười mấy cái đồng loại. Cầm đầu là một con đầu lang thực lực thì tương đương với quỷ hút máu bá tước. Trước đây lang nhân thực lực phổ biến muốn thấp hơn quỷ hút máu, có điều thắng ở số lượng đông đảo, đồng thời sinh sôi lực so với quỷ hút máu phải nhanh rất nhiều. Quỷ hút máu là không thể thông qua bình thường giao phối đến sinh sôi đời sau, mà lang nhân có thể, quỷ hút máu sơ ủng cũng không phải vô hạn chế, bởi vì mỗi chế tạo một cái hạ cấp quỷ hút máu, liền muốn dùng đi một giọt tinh huyết. Có điều từ khi mấy ngày trước lần kia dị biến sau khi, lang nhân thực lực tổng hợp đều tăng cao một cấp bậc. Đồng thời có ngược chế quỷ hút máu thế, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là không ít lang nhân đều cho rằng, bọn họ thời đại đến. Vô Lệ có thể chạy trốn quỷ hút máu truy sát, là bởi vì Vô Lệ càng hiểu rõ ẩn ấp. Nhưng là lang nhân nhưng không như thế, lang nhân khứu giác phi thường nhạy cảm, mặc kệ Vô Lệ làm sao ẩn giấu làm sao chạy trốn. Chỉ cần bị cái khác lang nhân bắt lấy mùi, mặc dù chỉ là một cái cấp thấp nhất tử lang, như vậy hắn cũng đem không chỗ che thân. Trải qua hơn nửa canh giờ truy trốn, Vô Lệ rốt cục bị ép vào góc chết. Mười mấy cái mạnh yếu khác nhau lang nhân vây quanh hắn, những người sói này mạnh nhất chính là cái kia đầu lang, cũng là Vô Lệ nhức đầu nhất một cái. Vô Lệ, từ bỏ chống lại đi, đem họ Phệ Chi Nha giao ra đây, theo ta về bộ tộc, nghe theo tộc trưởng xử trí. Vô Lệ phát sinh rít gào trầm trầm, với các ngươi trở lại. Mặc kệ là ngươi, vẫn là tộc trưởng, đều chỉ nếu muốn giết ta, với các ngươi trở lại chỉ có một con đường chết. Đây là mạng ngươi vận, ngươi được không nên được đổ vật. Vô Lệ tuy rằng nắm truy thủ, nhưng là họ Phệ Chi Nha đối với quỷ hút máu hữu dụng. Đối với lang nhân tới nói, chỉ là một cái sắt vụn. Đột nhiên, một đạo nguyệt quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn ở Vô Lệ trên người. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là Vô Lệ vẫn là cái khác lang nhân, đều hơi kinh ngạc hình ảnh trước mắt. Vô Lệ bị không biết tên sức mạnh nhắc đến trên không trung, mà cái kia nguyệt hoa có vẻ càng thêm lóa mắt. Ở trong ánh trăng, Vô Lệ thân thể bắt đầu trở nên to lớn hóa, đồng thời còn ra phát hiện hiện tượng phản tổ. Vô Lệ bắt đầu biến thành một con chân chính lang hình, mà không phải nửa người nửa lang tư thái. Đầu sói trên bắt đầu xuất hiện kỳ quái dấu ấn, đó là lang vương sinh sắn. Toàn thân bút lông sói cũng bắt đầu sinh trưởng mở. Hết thể lang nhân cũng bắt đầu không cảm thấy lui về phía sau. Bọn họ hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, bởi vì Vô Lệ khí tức đã để bọn họ mơ hồ có chút run rẩy. Hơi thở này đã cùng bọn họ trong huyết mạch thủy tổ lang vương khí tức phi thường tương tự, hơn nữa này còn không phải kết quả, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Vô Lệ khí tức vẫn còn đang bành trướng. Nguyên bản cái chán lang vương sinh sắn bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn, cuối cùng đã biến thành toàn thân dấu ấn cự lang. Cái kia hung ác mà khủng bố dáng vẻ để hết thảy lang nhân đều cảm thấy hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Vô Lệ trên người bắt đầu bốc cháy lên, chỉ là đốt cháy nhưng là ngọn lửa màu đen. Lang thần! Lang thần! Làm sao có khả năng? Chuyện này! Sao có thể có chuyện đó? Vô lễ! Hắn chỉ là lang tự, hắn tại sao lại như vậy? Những người sói này đều sợ hãi nhìn vô lễ, giờ khắc này vô lễ làm sao thường không khiếp sợ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình giờ khắc này sức mạnh. Đã vượt qua sơ thay lang vương, thậm chí đang đến gần trong truyền thuyết lang thần. Mà giữa bầu trời nguyệt hoa giống như mạch sung giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp rót vào vô lễ trong cơ thể. Đang kéo dài mấy phút mạch sung sau, cuối cùng một tia nguyệt hoa hoàn toàn đi vào vô lễ trong cơ thể. Vô lễ nhìn thân thể của chính mình, nhìn mình tản mát ra sức mạnh đáng sợ. Mặc dù chỉ là đứng trên mặt đất, thổ địa cũng bị hắn đốt cháy, liền ngay cả toàn bộ bóng đêm, đều bởi vì sức mạnh của hắn, bao phủ lên một tầng mây đen. Lúc này, nhân loại kia xuất hiện ở hiện trường. Xuất hiện ở vô lễ trước mặt. Thế nào? Đối với mình sức mạnh bây giờ còn hài lòng không? Vô lễ nhìn về phía cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, ngươi. Chuyện này, đây là ngươi làm ra. Bạch thân gật gù, ta cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định giúp ngươi một tay. Cái khác lang nhân đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, vừa nhìn về phía vô lễ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ngươi được sức mạnh. Hiện tại chính là ngươi trả giá thời điểm. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vô lễ trong cơ thể cáu kỉnh sức mạnh để hắn có chút nóng lòng muốn thử, hắn rất muốn xem thử một chút, chính mình có hay không có thể chiến thắng trước mắt kẻ nhân loại này. Có thể sức mạnh của chính mình căn bản là không phải hắn giao cho, có thể hắn chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây. Ngươi có phải là muốn thử một lần? Đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không phải ta lựa chọn duy nhất, nơi này còn có cái khác lang nhân. Giết ngươi, ta có thể lựa chọn cái khác lang nhân làm ta tay chân, thuận tiện hỏi một hồi. Các ngươi đồng ý giúp ta một chuyện sao? Chỉ muốn các ngươi đồng ý, mà vô lễ lại muốn phản bội ta, ta có thể cho các ngươi đồng dạng sức mạnh. Vĩ đại thần linh, ta rất tình nguyện vì là ngài ra sức. Cái kia đầu lang không chút do dự dưới đáy kiêu ngạo đầu lâu. Các hạ, ta không đủ nói không giúp ngươi làm việc, ngươi muốn ta làm cái gì? Vô lễ lập tức bỏ đi thăm dò ý nghĩ. Đi cho ta đem lột sổ gia tộc hủy diệt, nếu như ở trước hừng đông sáng, ngươi còn chưa hoàn thành, vậy ta sẽ chọn cái khác lang nhân. Bạch thần nắm lên bức trên mặt đất họ phẻ chi nha. Họ phệ chi nha ở bạch thần tay bên trong lập tức liền bắt đầu biến hình, bạch thần trên tay bay lên một đoàn ngọn lửa màu đen, họ phệ chi nha nhiễm đến hắc viêm, nhất thời trở nên càng thêm tà dị hơn nữa đáng sợ. Bây giờ cách hừng đông còn có thời gian 5 tiếng, xin mời dành thời gian. Bạch thần đem họ phệ chi nha ném mạnh hướng về vô lễ. Vô lễ lập tức hóa thành lang hình dạng người, một nắm chắc họ phệ chi nha, theo họ phệ chi nha bên trong điên cuồng tác dụng cáo kỉnh sức mạnh. Chuyện này căn bản là đã không phải họ phệ chi nha. Này đã biến thành một cái vượt qua họ phệ chi nha thần khí. Bạch thần quay đầu nhìn về phía cái khác lang nhân, đến cho các ngươi, nếu như ở các ngươi trong bộ tộc, lưu truyền ra tin tức liên quan tới ta, ta sẽ giết các ngươi, hủy diệt các ngươi bộ tộc, thậm chí là hết thể lang nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1886, bầy sói tân bộ tộc. London buổi tối theo không bình tĩnh, đặc biệt tối nay. Mặc kệ là lang nhân cũng được, quỷ hút máu cũng được. Ở đêm đó đều có vẻ càng phấn khởi. Giết chóc, huyết tinh, bạo ngược đầy dây thành phố này, ở sau nửa đêm, toàn bộ thành thị đều đầy dây tiếng còi cảnh sát. Ở một tòa cổ lão trong trang viên, máu tươi đã đem nơi này triệt để tràn ngập. To lớn sinh vật tàn phá ở trong trang viên, truy sát cư trú ở này quỷ hút máu. Theo cấp thấp nhất tử tước đến cao cấp nhất thân vương, đều đang ra sức vì là vận mệnh của mình chống lại. Bọn họ không hiểu, bọn họ đã từng cho rằng, bọn họ chính là màn đêm quân vương. Cho tới hôm nay bọn họ tài năng hiện, chính mình chẳng là cái thá gì, ở chân chính hoảng sợ trước mặt, bọn họ chẳng là cái thá gì. Này con cự lang ở cùng giống như tàn sát quỷ hút máu, tàn sát lột sổ gia tộc mỗi một dòng máu. Ai cũng ngăn cản không được trận này giết chóc xối tiệc, không có ai ngăn cản. Dù cho là mạnh mẽ thân vương, giờ khác này cũng có vẻ như vậy vô lực, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Theo ánh bình minh dần dần đến, cự lang có vẻ càng thêm cáu kỉnh, nó tựa hồ đang tranh thủ thời gian. Quỷ hút máu môn cũng phát hiện điểm ấy, có thể ánh bình minh đến, có thể làm cho bọn họ thoát đi vụ tai nạn này. Bọn họ chưa bao giờ có một lần như vậy khát vọng mặt trời mọc, mà lần này bọn họ không thể chờ đợi được nữa nên tiếp Thái Dương bay lên. Vô lễ điên cuồng giết chóc, tuy rằng hắn có sức mạnh tuyệt đối, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được, sức mạnh chính đang trôi đi. Tựa hồ theo thời gian trôi đi, hắn đã không lại cường đại như vậy. Ở hắn tìm tới lột sổ thị tộc trang viên thời gian, hắn là vừa đối mặt liền thuấn sắt đến đây ngăn cản thân vương. Đem nửa cái lột sổ thị tộc trang viên hủy diệt rồi gần một nửa. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng phải phi thường vất vả, mới có thể chiến thắng một cái thân vương. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng là thân vương vất vả một điểm, cái khác quỷ hút máu nhưng là không khác nhau gì cả. Quỷ hút máu đẳng cấp ở trước mặt của hắn không có chút ý nghĩa nào, chí ít ở thân vương bên dưới đã là như thế. Nhưng là Vô Lệ vẫn như cũ không cao hứng nổi, bởi vì khoảng cách bình minh đã thời gian không hơn nhiều. Sức mạnh của hắn đang lấy nhanh chóng độ biến mất. Nói cách khác, chính mình cũng không thể ở trước hừng đông sáng, hoàn thành người kia nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Vô Lễ liền trở nên cáu kỉnh hơn nữa hoảng sợ. Hắn ở trong lòng cầu khẩn, thời gian có thể chậm một chút, lại cho mình nhiều một chút thời gian. Lại nhiều một chút thời gian. Rốt cục, ở 5 giờ rạng sáng sau khi, Vô Lễ hiện. Chính mình liền ngay cả một cái thân vương đều không thể giết chết. Mà quỷ hút máu môn cũng phát hiện điểm ấy, một người trong đó ở Vô Lễ công kích ra đời trả lại thân vương đột nhiên gọi dậy đến, huynh đệ của ta, nó tựa hồ không cường đại như vậy. Còn sống hạ xuống quỷ hút máu ngay lập tức sẽ lên tinh thần. Này một buổi tối thời gian, bọn họ bị này con cự thú, bị cái này ác ma giàn vặt đau đến không muốn sống. Khi nghe đến thân vương câu nói này sau, ngay lập tức sẽ phấn chấn lên. Bọn họ chống lại tựa hồ thu được hiệu quả, còn lại những thân vương kia cũng không lại chỉ là tránh né, mà là thăm dò tính bắt đầu công kích. Rốt cục, Vô Lệ bị thương. Vô Lệ một nhánh lỗ thai bị một cái thân vương cắt xuống. Cái kia thân vương không thể chờ đợi được nữa liền hút khô rồi cái kia cái lỗ thai bên trong máu tươi, trong nháy mắt. Cái kia quỷ hút máu thân vương hết thể thương thế liền khỏi hẳn. Thần huyết. Thần huyết. Cái này quái vật là cái thần linh. Ta trời ạ. Ta so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Cái khác thân vương theo mới bắt đầu trốn tránh đã biến thành truy sát, Vô Lệ trong lòng giật mình. Ngay vào lúc này, trong miệng ngậm này thành to lớn lưỡi dao đột nhiên tuôn ra một ánh hào quang. Vô Lệ ngay lập tức sẽ hóa thành một tia sáng trắng, phá không mà đi, độ nhanh chóng. Những thân vương kia căn bản là không cách nào với tới. Thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở trên đường chân trời. Vô Lệ là bị động chịu đến nguồn sức mạnh kia dẫn dắt. Hắn chỉ có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này ở đem hắn dẫn dắt mang rời khỏi tại chỗ. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, hắn phát hiện mình lại trở về cùng Bạch Thần lần thứ hai gặp gỡ địa phương. Bạch Thần chính đang tại chỗ chờ hắn, còn có những người sói kia cũng ở. Đây là Vô Lệ lo lắng nhất thời khắc, Vô Lệ cảm giác sức mạnh của chính mình đã triệt để chảy khô. Hắn không ở là cái kia vô địch lang thần, mà là một cái phổ thông lang nhân. Mà hắn hiện tại phải đối mặt, là một cái có thể cho hắn thần như thế sức mạnh tồn tại. Còn có những này nỗ lực thay thế được địa vị hắn đồng loại. Mỗi một cái lang nhân đều chờ mong cùng tham lam nhìn Vô Lệ, tất cả mọi người đều muốn nghe được, hắn thất bại kết quả. Vô Lệ trực tiếp quỳ gối Bạch Thần trước mặt, chủ nhân, ta thất bại. Xem ra cái kia lột sổ thị tộc so với ta tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều, lúc trước mát bở dục thị tộc tựa hồ không đủ mạnh mẽ như vậy. Kỳ quái. Tại sao hai người này thị tộc kém nhiều như vậy? Ta nghe nói mát bờ dục thị tộc thực lực còn so với lột sổ thị tộc khá cao. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Vô Lệ. Chủ nhân, mát bờ dục thị tộc mạnh mẽ ở với cái chết của bọn họ chi nha. Có người nói đó là đời thứ nhất thủy tổ nên ẩn một cái nanh, mà lột sổ thị tộc mạnh mẽ thì lại ở chỗ huyết trì. Chỉ cần huyết trì vẫn còn, bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quên đi, chuyện này chấm dứt ở đây, ngược lại trải qua đêm nay ngươi quấy rối. Bọn họ sẽ không có công phu tới tìm ta nữa phiền phức. Bạch Thần nhìn Vô Lệ nói rằng, cho tới ngươi, tuy nói ngươi cũng chưa hoàn thành ta ban đầu dự định nhiệm vụ, có điều cũng đã gần đủ rồi, tuy rằng ngươi không thể vĩnh viễn thu được loại kia lang lực lượng của thần, có điều họ phệ chi nha ngươi liền giữ đi, sau đó nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể sử dụng 3 lần họ phệ chi nha bên trong sức mạnh, để ngươi biến thân trở thành lang thần. Chủ nhân, ánh trăng sẽ vĩnh viễn vì là ngài lòng lánh. Vô Lệ phục phục quỳ trên mặt đất. Bạch Thần nhìn Vô Lệ, nếu ngươi gọi chủ nhân ta, vậy ta liền tiếp thu ngươi cống hiến cho, ở dưới ánh trăng, ngươi chính là đời này lang vương, ngươi sẽ trưởng thành đến so với bất kỳ lang nhân đều cường đại hơn, ngươi có thể so với cái khác lang nhân thu được càng nhiều mặt trăng chúc phúc, hết thể lang nhân nắm giữ đặc thù sức mạnh, ngươi đều sẽ thu được. Vô Lệ cơ thể hơi run rẩy, liền như tín đồ giống như vậy, dáng vóc tiểu tụy phục trên đất. Cái khác lang nhân cũng là đồng dạng tư thái, không dám ngẩng đầu lên đến xem Bạch Thần. Đến cho các ngươi. Ta đã xóa đi các ngươi nguyên bản bộ tộc huyết mạch ràng buộc, sau đó các ngươi đem thuộc về Vô Lệ, hắn là các ngươi vương, ý chí của hắn chi phối các ngươi mạnh mẽ hay không, hắn có thể phân phối cho các ngươi sức mạnh lớn hơn, thậm chí đặc thù chúc phúc. Chủ nhân, còn có cái gì là chúng ta năng lực ngài ra sức sao? Vô Lệ cung cung kính kính hỏi. Đừng cho xã hội loài người thêm phiền, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất, ta không muốn cho các ngươi thu thập hỗn loạn. Là chủ nhân. Còn có, sau này chớ cùng chó hoang như thế. Gặp người liền cắn một cái, ngày hôm trước ta suýt chút nữa liền không nhịn được muốn đem ngươi ném vào máy bay động cơ bên trong cắn nát. Vô Lệ cơ thể hơi run rẩy, cái khác lang nhân nhưng là âm thầm đáng tiếc, nếu như Vô Lệ bị cắn nát, có thể cơ hội như thế liền giờ đến phiên bọn họ. Vô Lệ giờ khắc này cũng không biết là nên vui mừng hay là nên hối hận, chính mình lại trêu chọc một cái so với thần linh nhân vật càng đáng sợ. Nhưng là nếu như không có lúc trước quen biết, chính mình cũng chưa chắc có loại này khó mà tin nổi kỳ ngộ. Giờ khắc này vẫn chưa tới hơn 6 điểm, giờ, mặt trăng còn chưa hoàn toàn tiêu ẩn, ở trên bầu trời vẫn như cũ như ẩn như hiện. Vô Lệ có thể cảm giác được, mặt trăng cái kia hào quang nhàn nhạt, mang đến cho mình sức mạnh thần bí, thậm chí hắn có thể nhìn thấy, rơi vào cái khắc lang trên thân thể người nguyệt quang, mà chính mình tựa hồ có thể khống chế những này nguyệt quang mạnh và yếu. Mà hết thể này tất cả đều là Bạch Thần nói xong cái kia lời nói sau khi sản sinh, người này đến cùng là ai? Vô Lệ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, người này có thể giao cho hắn lang lực lượng của thần, cũng có thể điều khiển lang nhân tất cả mọi thứ. Hắn chính là gần đây lang nhân toàn thể biến dị nguyên nhân. Được rồi, cùng các ngươi giao lưu có thể không ở ta du lịch kế hoạch trong ngoài, ta ở London trong mấy ngày này, nếu như không có chuyện gì, liền đừng xuất hiện ở trước mặt ta, trừ phi là luật sổ thị tộc người còn phải tiếp tục quấy rầy ta. Đúng, chủ nhân. Bạch Thần cùng Vô Lệ chờ lang nhân vẫy tay tạm biệt sau, cuối cùng cũng coi như là thở phào một cái, đón lấy lưu trình nên thì sẽ không có những kia đáng ghét quỷ hút máu tới quấy rối đi. Bạch Thần trở lại trang viên thời điểm, đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Ở cửa lớn, Bạch Thần nhìn thấy của dạ một thân thẳng tắp âu phục, đầu cũng là bóng loáng loe sáng, hơn nữa hắn tấm kia vạn người mê mặt, phỏng chừng bình thường tiểu nữ sinh nhìn thấy hắn, đều sẽ mê thần hồn điên đảo. Bạch tiên sinh, còn nhớ ta à? Nhớ, của dạ đúng không, ngươi tìm đến Bạch Tâm Nha sao? Đúng, ta cùng nàng hẹn cẩn thận, mấy ngày nay làm nàng đạo du, đối, Bạch tiên sinh, ngươi không cùng chúng ta đồng thời sao? Không được. Bạch Thần mỉm cười lắc lắc đầu, có điều ở đi tới của dạ bên người thời điểm. Bạch Thần bước chân đột nhiên dừng lại, đối, của dạ tiên sinh, ta không thích tỷ tỷ của ta bị khác loại ghi nhớ, hy vọng sẽ không có cái gì đồ không có mắt tính toán nàng, nếu không, ta sẽ để cái kia đồ vật nhân gian trưng. Còn có, hy vọng ngươi có thế để cho nàng chơi vui vẻ một ít, phiền phức ngươi. Của dạ sờ sờ mũi, nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái tên này trên người làm sao tất cả đều là lang lẳng lơ vị. Quỷ hút máu khíu giác tuy rằng không sánh được lang nhân, nhưng là bọn họ đối với lang nhân mùi thực sự là quá quen thuộc. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, nghe nói tối hôm qua luật sổ thị tộc trang viên bị lang nhân tập kích, hiện tại giờ giả cụ là đại nhân hạ lệnh, hết thể tự do quỷ hút máu đều không nên đi treo chọc lang nhân. Cũng không biết đến cùng tối hôm qua sinh chuyện gì, loại này lẫn nhau trong lúc đó tập kích không phải chuyện thường xảy ra sao. Trước đây cũng không nghe nói mặt trên sẽ hạ lệnh, yêu cầu quỷ hút máu không nên đi treo chọc lang nhân. Có điều những người sói kia cũng thật là lớn gan. Lại dám tập kích luật sổ thị tộc trang viên, luật sổ thị tộc nhưng là nắm giữ 7 cái thân vương đáng sợ gia tộc. Cái khác thị tộc 2, 3 cái thân vương đều toán hơn nhiều, những người sói kia có phải là bị bệnh chó điên. Ngay vào lúc này, Bạch Tâm Nhã từ giữa đi ra, rất xa liền hướng của dạ vây tay, của dạ tiên sinh, để ngươi đợi lâu. Của dạ không khỏi sáng mắt lên, Bạch Tâm Nhã này thân thể nhàn mát mẻ hóa trang, đúng là rất phù hợp đông phương nữ tính loại kia thanh tân vẻ đẹp. Chỉ là... Của dạ trong đầu đột nhiên hiện lên Bạch Thần lúc trước câu kia lời cảnh cáo. Tên kia. Khó đối phó A, chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1887, bị đánh lén. Bạch Thần ở trong phòng của mình ngủ thẳng vào lúc giữa trưa tài năng rời giường, tẩy tóc sau ăn cơm trưa, Mộ Lỷ liền tới. Bạch, chú đã quen thuộc chưa? Như thế điều kiện tốt, ta là sợ sau đó về nhà không quen. Nói mỏ, ở Dubai thời điểm, người đãi ngộ có thể so với này tốt hơn nhiều. Mộ Lỷ cười yếu ớt, trên mặt tỏa ra khác hào quang, nếu như ngươi đồng ý, có thể vĩnh viễn ở nơi này. Vậy cũng không cần, người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, kim hoa ngân hoa không bằng chính mình ổ chó. Mộ Lỷ liếc mắt Bạch Thần, buổi chiều ta cùng ngươi đi một chút đi. Không được, cùng như ngươi vậy một đại mỹ nữ đi chung với nhau, ta áp lực quá to lớn. Vậy cũng tốt. Mộ Lỷ theo không dính chặt lấy, nàng là một cái hiểu lắm đến tiến thối nữ nhân. Bạch Thần kỳ thực rất không thích đến một chỗ. Liền liều mạng hướng về mấy cái nổi danh cảnh điểm đi xuyên, Bạch Thần cho rằng như vậy quá mệt mỏi. Lại như là Bạch Tâm Nhã như vậy, Bạch Thần cho rằng như vậy thực sự là cùng bọn họ sơ chung phản lại. Đi một quốc gia xa lạ, thành thị xa lạ, kỳ thực càng nhiều chính là đi lãnh hội địa phương phong thổ. Bạch Thần một người tản bộ ở thảm bờ sông, con sông này là người nước Anh khởi nguyên. Mà London hầu như hết thể trọng yếu kiến trúc, đều là ở thảm bờ sông. Rộng rãi trên mặt sông còn có một chút qua lại ngắm cảnh thuyền. Ở đây vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều hắc hắc mắt da vàng đồng hương, có điều càng nhiều chính là tùy tùng hướng đạo đức chân, dùng có hạn thời gian đi chạy tới từng cái cảnh điểm. Bạch Thần tìm tới một cái ghế đá ngồi xuống, nhìn qua lại với trên mặt sông thuyền, sau giờ ngọ ánh mặt trời không rất mãnh liệt, trái lại mang theo mặt sông bệnh thấp, khiến người ta cảm thấy một trận mát mẻ. Thảm bờ sông xanh hóa tốt vô cùng, hơn nữa rất nhiều đều là dương liễu, cành liêu khoác lác vào nước đối diện. Cảnh này ở Đông Phương đã càng hiếm thấy, ở này dị vực tha hương, nhưng mang theo vài phần cổ vận ý thơ. Thảm sông đã từng cũng là ô nhiễm nghiêm trọng dòng sông, ở trước thế kỷ những năm 70-80. Thảm sông đã biến thành rãnh nước bẩn. Mà anh chính phủ quyết tâm cùng sửa trị, trải qua nhiều năm nỗ lực, rốt cục lần thứ hai để thảm sông trở về thanh minh. So sánh với nhau, quốc nội một ít dòng sông thống trị, liền có vẻ tiếng sấm mưa to chút ít. Lúc này, một cái huyền chuyển bóng người ấn vào mí mắt, bệ ra ngồi vào Bạch Thần ghế đá không vị trên. Bạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi theo ta lâu như vậy, lúc nào sẽ chủ động đi ra. Bạch Thần liếc nhìn bệ ra, tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, nhưng là vẫn như cũ là chức chàng nữ tính trang phục, nhỏ dài đầu chỉ là đơn giản buộc ở sau gáy, có chút ngổn ngang rồi lại mang theo vài phần khác vẻ đẹp. Bệ dạ cũng không có loại kia phương Tây nữ tính quá đáng gợi cảm, bệ dạ là loại kia cốt cảm mỹ nữ, trên bao vây không tính đột xuất, eo bao vây cũng có vẻ càng tinh tế, xanh lam trong con ngươi là một loại ôn hòa cùng bình tĩnh. Nếu như không phải Bạch Thần trước đó hiểu rõ thân phận của bệ dạ, phỏng chừng Bạch Thần đều sẽ cho rằng nàng là một cái nghề nghiệp người mẫu. Ngươi biết ta đang theo dõi ngươi sao? Này có cái gì có biết hay không? Lấy thân phận của ngươi tới nói, nếu như không theo dõi ta, đó mới là quái sự. Bạch tiên sinh, một buổi tối thời gian, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Bạch Thần nhíu nhíu mày, làm sao? Còn có người muốn truy sát ta? Còn có người? Bạch tiên sinh, ý của ngài là nói, ngoại trừ cả ở ngoài, còn có người muốn giết ngươi sao? Cả? Làm sao là hắn? Bạch Thần sửng sốt một chút. Bạch Thần cho rằng, bệ ra nói tới truy sát người của mình là luật sổ thị tộc quỷ hút máu, làm sao sẽ biến thành cả? Cả muốn giết mình? Hắn có giá trị gì? Có thể làm cho quân tình sáu nơi nhân chủ động liên hệ chính mình. Bệ dạ đột nhiên rõ ràng, nguyên lai Bạch Thần sở dĩ từ chối chính mình nguyên nhân, là căn bản là hiểu lầm kẻ thù của hắn, hắn cho rằng kẻ địch hắn có thể giải quyết. Nhưng lại không biết cả đáng sợ, vì lẽ đó hắn tự tin cho rằng có thể giải quyết vấn đề. Bạch tiên sinh, xem ra ngươi lầm một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đem kẻ địch thân phận tính sai, xem ra ta tất yếu nói với ngươi mình một hồi, cả lại an địch ngươi gia tộc người. Mà an địch ngươi gia tộc nhưng là toàn anh to lớn nhất hắc bang, theo sau đệ nhị thế chiến, liền vẫn khống chế Luân Đôn hết thảy màu đen giao dịch lợi nhuận, bọn họ bộ rễ thậm chí kéo dài tới hoàng gia. Bệ dạ chủ động giới thiệu cả cùng với sau lưng của hắn an địch ngươi gia tộc, dừng một chút lại nói tiếp, cả là trước đây tôn tử, bọn họ tổ tôn ba đời, ở an địch ngươi trong gia tộc, đều có phi thường cao quyền thế, một khi bọn họ đối với ngươi truyền đạt lệnh truy sát, như vậy ngươi một người ngoại quốc ở đây, căn bản cũng không có đường sống. Hả? Chỉ là cả mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá mức người muốn xuống tay với ta, dọa chết ta rồi. Bạch tiên sinh, ngươi là người Trung Quốc, ngươi cũng không hiểu an địch ngươi gia tộc đáng sợ, ngươi hẳn nghe nói qua nước Mỹ đảng hắc thủ gia tộc đi, mà an địch ngươi gia tộc chính là Anh quốc đảng hắc thủ, không giống chính là, đảng hắc thủ ở nước Mỹ có rất nhiều chi nhánh gia tộc, mà an địch ngươi gia tộc là Anh quốc duy nhất một cái hắc bang gia tộc, ngươi có thể tưởng tượng một cái cấp đảng hắc thủ gia tộc, nếu như bọn họ muốn giết một người, không ai có thể tổ chức. Bệ dạ rất chăm chú ánh mắt nhìn kỹ Bạch Thần, ngoại trừ chúng ta, không ai có thể bảo đảm ngươi cùng đồng bạn an toàn. Đột nhiên, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần ngừng lại bệ dạ lời nói, đi tới bên cạnh nhận điện thoại. Mộ Ly, có chuyện gì không? Bạch, tỷ tỷ của ngươi bị tập kích. Xảy ra chuyện gì? Ta người đi theo ngươi cùng nàng hướng đạo mặt sau, bọn họ cưỡi xe đột nhiên nổ tung. Cái gì? Bạch Thần sắc mặt kỳ biến. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi không có chuyện gì. Lúc đó bọn họ vừa mới chuẩn bị lên xe cái kế tiếp cảnh điểm, có điều xem ra tỷ tỷ của ngươi chịu đến không nhỏ kinh hãi, hiện tại ta người đưa nàng đi bệnh viện. Bệnh viện nào, ta hiện tại chạy tới. Hẹn ở bệnh viện. Được, ta liền tới đây. Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa bệ dạ, thật không tiện, ta có việc đi trước, gặp lại. Bạch Thần không đủ công phu cùng bệ dạ nói chuyện phiếm, trong lòng hơi buồn bực. Chính mình trăm phương ngàn kế nghĩ cách để Bạch Tâm Nhã sẽ không bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân mà ảnh hưởng lữ trình. Kết quả vẫn bị ảnh hưởng đến. Bạch Thần chạy tới hẹn đờ bệnh viện, Mộ Ly ở trong đại sảnh nhìn thấy tới rồi Bạch Thần, lập tức chào đón. Tình huống bây giờ thế nào? Tỷ tỷ của ngươi thương thế không nặng, bởi vì lúc đó khoảng cách nổ tung trung tâm khá xa, chỉ là chịu đến xung kích ngã xuống đất, cánh tay chảy ra một điểm, không có gì đáng ngại. Mộ Ly vừa nói, một bên ở mặt trước dẫn đường, đến một cái cửa trần trước, Bạch Thần nhìn thấy của dạ đang ngồi ở trước cửa. Nhìn thấy Bạch Thần đến, ngay lập tức sẽ đứng lên đến, Bạch tiên sinh, thật không tiện, để Bạch tiểu thư bị kinh sợ, ta sẽ phụ trách đem hung thủ tìm ra. Ngươi biết hung thủ là ai sao? Bạch Thần meo mắt lại nhìn của dạ. Bọn họ muốn giết người hẳn là ta, mà kẻ thù của ta cũng chỉ có những đồng loại kia. Của dạ bình tĩnh nói, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hy vọng có thể mau chóng cho ta một câu trả lời, hoặc là chính ta đi tìm hung thủ. Bạch Thần thái độ khá là lạnh nhạt. Chỉ là, Bạch Thần trong lòng phạm lên nói thầm, việc này đến cùng là hướng về phía của dạ vẫn là hướng về phía chính mình mà liên lụy đến Bạch Tâm Nhã. Có điều xem của dạ lời thề son sắt dáng vẻ, Bạch Thần không khỏi lại hoài nghi lên phán đoán của chính mình. Nếu của dạ biết là ai đã hạ thủ, cái kia mà nhìn hắn đối phó thế nào? Bạch Thần đi vào phòng khám bệnh bên trong, phòng khám bệnh bác sĩ liếc nhìn Bạch Thần, ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Bạch Tâm Nhã cũng đứng lên, trên tay của nàng đánh băng vải, Bạch Thần hơi hơi kiểm tra một hồi, Bạch Tâm Nhã thương thế rất nhẹ, có điều xem ra tinh thần không được tốt. Bạch Thần, ngươi nói ta làm sao liền xui xẻo như vậy, khỏe mạnh với này lữ hành, lại gặp phải khủng bố tập kích. Làm sao ngươi biết là khủng bố tập kích, có thể là xe hòm thư lậu dầu, bây giờ thiên khí lại như thế khô nóng, gây nên bình xăng nổ tung cũng là bình thường sự tình. Bạch Thần, ta mặc dù biết không đủ ngươi nhiều, nhưng là ngươi cũng đừng mông muội ta à, bình xăng nổ tung nơi nào sẽ có lớn như vậy uy lực. Vậy cũng chưa chắc, ngược lại ta cho rằng, không có khả năng lắm là khủng bố tập kích, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, phần tử khủng bố vừa lúc ở ngươi cưới xe phía dưới sắp đặt nổ bốn. Đạ. Vậy bây giờ đây? Cái gì hiện tại? Ngươi hiện tại còn muốn làm gì? Ta ở London hành trình có phải là xong đời? Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi lại không đủ cụt tay gãy chân, chờ sau đó xuất viện liền nhảy nhót tưng bừng, có điều phòng trường chờ chút sẽ có cảnh sát đến lấy khẩu cung, ngươi bằng nói thật là được rồi. Cảnh sát kia có thể hay không đem ta nhốt lại? Này nói không chắc có cái gì kinh thiên âm mưu. Bạch Thần, ngươi nói chúng ta có thể hay không rơi vào âm mưu gì ra kế hoạch bên trong? Ngươi đặc công điện ảnh xem quá có thêm đi. Bạch Thần bất mãn mắt Bạch Tâm Nhã. Nàng lúc này còn có tâm sự suy nghĩ lung tung, xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trong lòng ngươi kỳ thực là đang chờ mong, thật sự có cái gì kinh thiên âm mưu đi. Bạch Tâm Nhã làm như bị chọc thủng tâm tư như thế, nho nhỏ le lưới một cái. Được rồi, ngươi liền cẩn thận ảo tưởng kinh thiên âm mưu, nếu là có cái gì hiện, nhớ thông báo ta. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi tiến vào bệnh viện, ta lại không đủ tiến vào bệnh viện. Ta còn có một cặp cảnh điểm muốn chuyển, bị bì. Khốn nạn. Người đi chết đi. Bạch Thần mới từ phòng khám bệnh đi ra, bệ dã lại một lần xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, cần đàm luận một chút không? Không có gì để nói. Ta lúc trước liền đã từng đã cảnh cáo ngươi, đồng bạn của ngươi cũng sẽ bị liên lụy, ngươi hiện tại còn có thể đối với cảnh cáo của ta bỏ mặc sao? Cùng bằng hữu của ta đồng thời hướng đạo nói, lần này nổ tung tập kích là hướng về hắn đến, mà không phải ngươi nói. An địch ngươi gia tộc người làm ra. Hướng đạo. Một cái quỷ hút máu. Quỷ hút máu. Dùng nổ. Đạn tập kích quỷ hút máu. Này có phải là quá trò đùa? Bạch Thần nhíu nhíu mày, bệ dạ vừa nói như thế, chính mình xác thực là đổ vào cái này manh mối. Nếu như cái này tập kích là hướng về phía của dạ, dùng nổ. Đạn tập kích quỷ hút máu, xác thực là không có khả năng lắm thành công, vậy thì là nói, an địch ngươi gia tộc động thủ độ khả thi lớn hơn một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1888, An Dê gia tộc. Bạch Tâm Nhã chịu chút ít thương, chỉ có thể rất phiền muộn chờ ở trong trang viên. Bạch Thần nhưng là bắt đầu hoài nghi, là có hay không chính là cả cùng với An Dê gia tộc đối với Bạch Tâm Nhã đã hạ thủ. Bệ dạ vẫn theo Bạch Thần, nỗ lực thuyết phục Bạch Thần, cùng bọn họ hợp tác. Các ngươi tại sao nhất định phải chào cả? Bạch Thần nhắc đến ra bản thân nghi vấn. Ta không phải là vì chào cả ở An Dê trong gia tộc, chỉ tính là tiểu nhân vật. Chúng ta chân chính muốn chào chính là gia gia của hắn gì cả mạ trộ, đó mới là một con cá lớn, hơn nữa riêng là đối phó cả một người không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chúng ta bắt được cả mạ trộ chỉ có thể di chuyển nội cho ngươi, đối với kết quả là chuyện vô bổ. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Bạch Thần tò mò hỏi. Chúng ta muốn ngươi cố ý bị bọn họ nắm lấy, chúng ta sẽ ở trên người ngươi sắp đặt bí mật đặt máy nghe lén cùng với máy thu hình, chỉ cần quay chụp đến cả mạ trộ thương tổn ngươi màn ảnh hoặc là ghi âm. Như vậy chúng ta liền sẽ lập tức hành động, cũng chỉ có như vậy, mới có thể xác định cả mạ trộ tội. Bạch Thần đều không thể không khâm phục bệ dạ, loại này thủ đoạn đều làm cho đi ra. Nàng đây rõ ràng chính là để cho mình chịu chết. Nếu như mình là người bình thường, mặc dù Bạch Thần biết, chỉ là một cái An Dê gia tộc, đối với mình không có bất cứ thương tổn gì đến chính mình khả năng, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ không dự định phối hợp Bệ Dạ. Nếu như mình cùng Bệ Dạ là bằng hữu, Bạch Thần không ngại giúp nàng việc này, nhưng là mình cùng Bệ Dạ vô thân vô cố, tại sao mình muốn tiếp thu nàng loại này gần như chịu chết thỉnh cầu? Thật không tiện, ta từ chối. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Bạch tiên sinh, ta nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào ngươi vẫn không hiểu sao? Ta rõ ràng, nhưng là ta tại sao phải mạo hiểm? Coi như không phải vì ngươi, ngươi cũng nên vì là đồng bạn của ngươi suy tính một chút chứ. Ngày hôm nay lần này nổ tung án, tuyệt đối sẽ không là một lần duy nhất, tin tưởng ta. Bọn họ sẽ tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba. Không, bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Bạch Thần không dự định tiếp tục cùng Bệ Dạ dây dưa, tiêu sái xoay người rời đi. Bạch Thần, ngươi sẽ hối hận. Bạch Thần một rời đi, liền bấm Vô Lệ điện thoại. Vô Lệ, là ta. Chủ nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Ngươi hiện tại thế nào? London mấy cái bầy sói bộ tộc đã thừa nhận thân phận của ta. Ta hiện tại đã tiếp quản London hết thảy bầy sói bộ tộc, còn những khu vực khác, còn cần thời gian. Vô Lệ thẳng thắn nói rằng, một ngày cũng chưa tới, ngươi là có thể được London hết thảy bầy sói quyền thống trị. Xem ra ta vẫn có chút coi thường ngươi. Chủ nhân, toàn lại với ngài ban tặng vô thượng thần lực. Ta hầu như không có tao ngộ cái gì chống lại, những kia lão lang đang nghe nói ta thu được lang thần chúc phúc sau, hầu như không có chống lại ý tứ. Vậy ngươi đối với sự thống trị của bọn họ lực có bao nhiêu? Có thể trong lòng bọn họ cũng không trọn vẹn quy thuận cho ta, nhưng là ta tin tưởng, ta có thể đem những kia không cam tâm lão lang hoàn toàn trừ tận gốc. Ta hiện tại thì có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cũng vừa hay thử một lần chính mình dưới trướng bầy sói trung thành. Chủ nhân, xin ngài phân phó. Ta bị một người tên là An Dê gia tộc Hắc Bang gia tộc tập kích. Chủ nhân, ta đã rõ ràng ý của ngài, xin ngài yên tâm, ở màn đêm buông xuống sau. Ta thì sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Chỉ cần là Hắc Bang thành viên, liền không muốn lưu thủ, nếu như là hạ nhân hoặc là tiểu hài tử liền không cần giết. Rõ ràng, chủ nhân của ta. Vô Lệ vẫn là rất cao hứng, nhanh như vậy liền có thể lần thứ hai vì là Bạch Thần chấp hành nhiệm vụ. Tối hôm qua nhiệm vụ thất bại, để hắn vẫn canh cánh trong lòng. Có điều luật sổ thị tộc xác thực là mạnh mẽ khó có thể hình dung, mặc dù là lúc đó nắm giữ gần như lực lượng của thần, vẫn như cũ không cách nào trong một đêm đem luật sổ thị tộc dẹp điên. Nhưng là, An Dê gia tộc cũng không phải chuyện như vậy, An Dê gia tộc chỉ là nhân loại một cái Hắc Bang gia tộc. Nếu như loại nhiệm vụ này, chính mình cũng không cách nào hoàn thành, như vậy Vô Lệ chính mình cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Bạch Thần. An Dê gia tộc là một cái khác quỷ hút máu gia tộc phạm trác thị tộc lệ thuộc, có điều này không có quan hệ gì với Vô Lệ, không có quan hệ gì với lang nhân. Dù cho An Dê gia tộc đã từng là lang nhân lệ thuộc, chỉ cần Bạch Thần hạ lệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự đem An Dê gia tộc hủy diệt. Màn đêm dần dần giáng lâm, mà tối nay ánh trăng đặc biệt trong sáng, thậm chí có vẻ hơi ửng hồng. Không có dấu hiệu nào, lang nhân dốc toàn bộ lực lượng, hướng về một kẻ loài người gia tộc phát động cực kỳ tàn ác tập kích. Không giống với bài tập đối với luật sổ thị tộc tập kích. Lần kia thuần túy là về sức mạnh chống lại, tuy rằng khốc liệt cực kỳ, nhưng lại nhường cao minh hơn rất nhiều. Mà lần này ở Vô Lệ dẫn dắt đi, đến hàng ngàn lang nhân nhảy vào An Dê gia tộc, An Dê gia tộc phòng ngự liền có vẻ có chút yếu đuối mong manh. Hầu như ở phát động tập kích trong nháy mắt, An Dê gia tộc đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đã tan vỡ. Mà An Dê gia tộc mạnh nhất mạnh mẽ phòng ngự, cũng chỉ là theo phạm trác gia tộc điều khiển đến mấy cái hạ cấp quỷ hút máu. Bọn họ đối mặt hàng trăm hàng ngàn lang nhân, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc biệt Vô Lệ cùng thân tín của hắn lang nhân, bọn họ biểu hiện ra sức mạnh, hoàn toàn là như bẻ cành khô bình thường. Lúc rạng sáng, Bạch Thần nhận được Vô Lệ điện thoại. Chủ nhân, An Dê gia tộc đã hủy diệt, có điều còn có mấy cái người sống, có hay không cần mang tới trước mặt của ngài, do ngài tự mình đối với bọn họ tiến hành thẩm phán. Ngươi nói chính là cả chứ. Đem hắn mang tới đi. Vô Lệ không chỉ là bày ra lần này diệt tộc tập kích, đồng thời còn điều tra Bạch Thần cùng An Dê gia tộc cân đoán. Cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, hắn liền đã biết rồi, là An Dê gia tộc một tên tiểu bối rực dây trưởng bối truy sát Bạch Thần. Ở biết rồi đầu đuôi câu chuyện sau, Vô Lệ đều có chút dở khóc dở cười. Hắn nguyên bản cảm giác mình hẳn là tối không đầu không đuôi đắc tội Bạch Thần người, nhưng là ở biết rồi cả sự tình sau, hắn cũng không khỏi bay lên lòng thương hại. Chính mình chí ít cũng chỉ là mạo phạm. Cái tên này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Lang Vương, tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ở Vô Lệ trước mặt, là An Dê gia tộc tộc trưởng, ngày hôm nay ở chính mình được đàn sói tán thành, lên ngôi vì là vương thời điểm, hắn cũng là bị yêu xem lễ tân khách một trong. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, buổi tối hôm đó, vị này mới lên cấp Lang Vương liền mang theo hắn tân thành lập Lang Đại quân người, đem An Dê gia tộc hủy hoại trong một ngày. Tại sao? Bởi vì các ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Lang Vương, nếu như là gia tộc chúng ta có cái nào không có mắt đắc tội rồi ngài, ngài có thể nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không bao che, ngài tại sao muốn hạ như vậy độc thủ? Đem An Dê gia tộc hoàn toàn hủy diệt. Ta nói rồi, các ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Vô Lễ liếc nhìn lưu giữ lại mười mấy cái An Dê gia tộc người, những người này phần lớn đều là An Dê gia tộc trực hệ người thừa kế. Còn có trưởng lão cùng với tộc trưởng. Đương nhiên, còn bao gồm vị kia kẻ cầm đầu, cả tiên sinh. Vô Lễ cùng thân tín của hắn, tự mình áp giải An Dê gia tộc tàn dư, đi tới Bạch Thần vị trí trang viên ở ngoài. Vô Lễ phất phất tay, ra hiệu xa đội dừng lại. Sau đó tự mình chạy đến trước đại môn, quay về cửa chuông cửa nói, Bạch tiên sinh, ta đã đem người mang đến nơi này. Những An Dê đó gia tộc người, tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Vô Lễ, thân là mới lên cấp lang vương, ở đây lại biểu hiện như vậy khiêm tốn. Mà cả cũng đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn là rõ ràng nhất, trong này ở chính là người nào. Sau một chốc, cửa lớn mở ra, hai cái tùy tùng thả xa đội tiến vào bên trong trang viên. Bạch Thần đang ngồi ở phòng ăn bàn dài trước. Nhìn Vô Lễ cùng với cái khác lang nhân, mang theo An Dê gia tộc người may mắn còn sống sót tiến vào phòng ăn. Bạch Thần ở trước đó cũng đã đem Bạch Tâm Nhã đưa đến mộ lì bên kia, hiện tại trong trang viên chỉ còn dư lại một ít hạ nhân. Mà những này hạ nhân rất rõ ràng chức trách của chính mình, ở quản gia dẫn dắt đi, rất sớm làng tránh. Vô Lễ, ăn khuya sao? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Vô Lễ. Vô Lễ hít sâu một hơi, mang theo vài phần khách khí thái độ nói, cảm tạ Bạch tiên sinh, ta không ăn khuya. Ở trong âm thầm, hắn xưng hô Bạch Thần là chủ nhân, có điều người ở bên ngoài trước mặt. Hắn chỉ có thể xưng hô Bạch Thần vì là Bạch tiên sinh. Thật đáng tiếc, những thứ kia làm ăn thật ngon, sau đó nếu như ngươi có cơ hội tới đây ở mấy ngày, có thể đặc biệt nếm thử. Thật sự ăn thật ngon. Đám người liền như vậy đứng Bạch Thần trước mặt, nhìn Bạch Thần một người ung dung thong thả ăn trên bàn mỹ thực. Mà trên bàn dài có ít nhất 10 người phần đồ ăn, Bạch Thần liền một tí kẹo như thế ăn xong. Tất cả mọi người hoài nghi những đồ ăn này Bạch Thần đến cùng là làm sao ăn xong, liền ngay cả lang nhân đối mặt nhiều như vậy đồ ăn, cũng rất khó một người ăn xong. Lúc này, Vô Lễ một cái thân tín chủ động bưng tới một chậu thanh thủy. Để Bạch Thần rửa sạch sẽ tay, đồng thời còn tự mình giúp Bạch Thần dùng khăn mặt lau khô tay. Cả tiên sinh, ngươi sắc mặt rất khó nhìn, có phải là sinh bệnh? Bạch Thần mỉm cười nhìn cả. Cả cùng với da da của hắn cả mạ trổ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đặc biệt cả mạ trổ, trong nháy mắt liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ là bởi vì chuyện này, dẫn đến An Dê gia tộc hủy diệt. Chính mình hạ lệnh truy sát người, lại nắm giữ năng lượng như vậy. Có thể điều động mới lên cấp lang vương, đối với An Dê gia tộc tiến hành tính chất hủy diệt tập kích. Cái khác An Dê thành viên gia tộc nhưng là phẫn nộ nhìn cả, không cần quá nhiều giải thích, bọn họ đã biết rồi, chính là cả trêu chọc người này. Bạch tiên sinh. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm cả hai chân như nhũn ra, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Không phải hiểu lầm, ngày hôm nay có quân tình 6 nơi người tìm ta hợp tác, để ta làm mối, có điều ta không đủ hợp tác với bọn họ, nhân vì là kế hoạch của bọn họ quá rườm rà, ta không thích như thế rườm rà kế hoạch, ta yêu thích càng trực tiếp, càng thẳng thắn hành động, nói thí dụ như đem kẻ thù của ta triệt để phá hủy. Bạch Thần trước sau trên mặt mang theo nụ cười, mà tồi tệ nhất chính là... Ngươi lại dùng phần tử khủng bố như thế thủ đoạn, tập kích tỷ tỷ ta. Các loại. Vân vân. Chuyện này. Cái này không phải ta làm ra. Ta người còn chưa động thủ quá cả liền vội vàng kêu lên. Đến hiện tại, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Bạch Thần hừ lạnh nói. Là thật sự. Là thật sự a. Ta người còn chưa động thủ. Trên thực tế, tỷ tỷ của ngươi cũng không ở mục tiêu của chúng ta trong danh sách. Nhưng là lúc xế chiều, tỷ tỷ của ta tao ngộ bom tập kích. Ngươi dám nói này không có quan hệ gì với ngươi. Ta mục tiêu của ta là ngươi. Ta không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đi tập kích tỷ tỷ của ngươi. Cả sắc mặt phi thường khó coi, xem ra là một cái không hiểu ra sao bom tập kích, làm tức giận Bạch Thần, để cho mình thậm chí toàn bộ An Dê gia tộc rơi vào mức độ này. Nhưng là, căn cứ quân tình 6 nơi người nói, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, không tồn tại người thứ hai. Khả năng là chính bọn hắn làm ra. Bọn họ là cố ý lấy này lừa gạt ngươi, để ngươi hủy diệt An Dê gia tộc. Bạch Thần nheo mắt lại, cả đều đến cảnh giới này, Bạch Thần không cảm thấy hắn còn có nói dối khả năng. Lẽ nào thật sự chính là quân tình 6 nơi làm? Nếu không phải ngươi làm ra, vậy ta liền cho ngươi một con đường sống. Bạch Thần vỗ tay một cái, mấy cái người hầu gái đem một bàn bản tinh xảo món ăn bản đã bưng lên. Đem những này hết thảy đồ ăn ăn xong, ngươi cùng ngươi tộc nhân liền có thể sống sót, nếu như ăn không hết, vậy các ngươi liền cùng đi chết. Bạch Thần nhìn An Dê gia tộc tàn dư nam nam nữ nữ, những người này giờ khắc này tất cả đều tập trung ở cả trên người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1889, địch bằng hữu. Bạch Thần chuẩn bị những đồ ăn này, đều tính được là mỹ vị. Đương nhiên, nếu như chỉ là ăn trong đó chút ít, đối với tất cả mọi người tới nói, đều nên tính được là hưởng thụ. Nhưng là, nếu như ăn quá nhiều, vậy thì một loại giàn vặt. Mà cả không đủ lựa chọn, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ăn. Một người phân lượng, có thể khiến người ta cảm thấy no, hai người phân lượng, vậy liền bắt đầu chịu đựng. Ba người phân lượng, giàn vặt đã bắt đầu. Làm trên bàn đồ ăn tiêu diệt 1/5 thời điểm, cả đã không đứng lên nổi. Lúc này cả, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, một bên cổ quay hàm, một bên khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Bạch tiên sinh, ta ăn không vô. Nhưng là lúc này Bạch Thần cũng không phải gấp nhất chính là An Dê gia tộc những người kia. Bởi vì Bạch Thần đã nói, vận mệnh của bọn họ nắm giữ ở cả trong tay. Nếu như cả không thể đem đồ ăn ăn sạch, như vậy bọn họ sẽ cùng cả cùng chết. Đối với cả khẩn cầu, Bạch Thần không có bất kỳ thương hại. Các ngươi ai muốn tiếp tục sống, có thể giúp hắn nuốt xuống. Lúc này, một cái trang phục quý phụ dáng dấp nữ nhân trên cờ trước, liếc nhìn Bạch Thần hơi hơi gật gù. Người phụ nữ kia nắm lên mâm, sau đó nắm bắt cả cằm, liền đem đồ ăn hướng về cả trong miệng cũng. Dìn! Ngươi làm gì? Dừng tay! Ta ăn! Ta thực sự ăn không vô! Cả, ngươi nhất định phải vì chính mình hành động gánh chịu hậu quả. Hơn nữa ta không muốn chết. Người phụ nữ kia giữ tận mặt, đối với cả không hề thương hại. Lúc này, thứ hai, người thứ ba An Dê thành viên gia tộc tiến lên. Cả đã hại bọn họ một lần. Lần này mặc kệ cả muốn thế nào, đều không có quyền quyết định. Bọn họ sẽ vì là tính mạng của chính mình làm nỗ lực cùng dãy rủa. Ngoại trừ cả mạ chỗ ở ngoài, tất cả những người khác lên một lượt trước, đi đem đồ ăn nhét vào cả trong miệng, thậm chí là dùng tay nhét mạnh vào trong cổ họng. Làm trên bàn đồ ăn tất cả đều bị nhét vào cả trong bụng thời điểm, cả đã không cách nào nhúc nhích, nằm trên đất hơi hơi rút ra. Xem ra hắn cái bụng còn chưa nổ tung, Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn cả. Các ngươi có thể rời đi, thuận tiện đem hắn mang đi. Bạch Thần y theo chính mình hứa hẹn, để cho chạy những người này. Chỉ ít phần lớn thời điểm, Bạch Thần vẫn là tin thủ hứa hẹn, huống chi Vô Lệ vẫn là chính mình vừa thu nô buộc, mình cũng không muốn bởi vậy ở trước mặt hắn thất tín. Vô Lệ, ngày hôm nay gian khổ ngươi, các ngươi có thể đi trở về. Đúng, Bạch tiên sinh, chúng ta trước hết đi rồi. Kỳ thực Bạch Thần sở dĩ buông tha những người này, chủ yếu hay là bởi vì cả trả lời, cả mặc dù đối với hắn có gây rối mưu đồ, nhưng là hắn vẫn chưa bắt đầu thực thi. Đồng thời mấy người kia khẩu cung cũng nói điểm ấy, vậy thì là nói. Ngày hôm nay Bạch Tâm Nhã tao ngộ nổ tung, là có một người khác gây nên. Lẽ nào thật sự như cả nói tới, là quân tình sáu nơi làm. Vì là chính là mông muội lừa gạt mình cùng bọn họ hợp tác. Bạch Thần nhân tâm tình không có bởi vì hủy diệt An Dê gia tộc mà thư thái, trái lại trở nên càng thêm ác liệt. Bởi vì Bạch Thần không muốn tin tưởng, một cái ZF tổ chức đặc công, sẽ làm ra loại này thất cách sự tình. Chỉ là, hiện tại Bạch Thần vẫn chưa thể khẳng định, đến cùng có phải là thật hay không chính là quân tình sáu nơi làm. Ở Vô Lệ mang người sau khi rời đi, Bạch Tâm Nhã liền do Mộ Lỷ trả lại. Bạch Thần, ngươi vừa nãy làm gì? Cái gì làm gì? Bạch Thần ở trong đại sảnh, hưởng thụ người hầu gái xoa bóp, đối với Bạch Tâm Nhã trở về, hơi có chút làm như không thấy ý tứ. Ta xem trong trang viên người, sắc mặt đều có chút quái quái, luôn cảm giác như là rất sợ sệt ngươi, trước bọn họ không phải như vậy ánh mắt. Ngươi còn quan sát ánh mắt của bọn họ sắc mặt ta. Bạch Thần thấy buồn cười nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là cảm giác đêm nay trở về, bọn họ xem ngươi xem ánh mắt của ta, đều trở nên rất kỳ quái. Phòng trưng là Mộ Lý yêu cầu bọn họ đối với chúng ta càng tận tâm phục vụ, vì lẽ đó bọn họ thay đổi tâm thái đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, bọn họ trước phục vụ đã rất tốt, còn muốn làm sao tận tâm. Này nhưng bất đồng, trước công việc của bọn họ mặc dù tốt, nhưng là đối với bọn họ tới nói, phục vụ chúng ta chính là công việc của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chỉ là đem nhiệm vụ này coi như công tác đối xử, nhưng là Mộ Lý là yêu cầu bọn họ coi chúng ta là làm chủ người như thế hầu hạ. Bạch Tâm Nhã trợn tròn mắt, bọn họ lại không phải nô lệ, chúng ta cũng chỉ là tạm thời tiếp thu bọn họ phục vụ, muốn bọn họ coi chúng ta là chủ nhân như thế phục vụ, này quá làm khó dễ bọn họ đi. Này không có gì, cái gì đẳng cấp khách sạn, đương nhiên phải có rượu gì điếm tiêu chuẩn. Ngươi nói tại sao Du Bạch thuyền buồm khách sạn có thể là trên thế giới độc nhất vô nhị thất tinh cấp khách sạn? Cũng là bởi vì khách sạn không chỉ là phương tiện siêu cấp xa hoa xa xỉ, càng bởi vì nơi đó nhân viên phục vụ đối xử tân khách trên tâm tính không giống. Là như vậy sao? Bạch Tâm Nhã nhìn giúp Bạch Thần xoa bóp cái kia hai cái người hầu gái. Hai cái người hầu gái sắc mặt có chút lúng túng, chần chờ sau một lúc lâu, rốt cục rất gian nan gật gù. Nếu như nói bọn họ đối với Bạch Thần nhận thức, ban đầu thời điểm, bọn họ chỉ là cho rằng Bạch Thần là bạn của Mộ Ly, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là đêm nay, bọn họ phát hiện Bạch Thần có thể không chỉ là bạn của Mộ Ly đơn giản như vậy. Chí ít đáng sợ An Dê gia tộc, ở trước mặt người này, lại như là run rế như thế, sự sống chết của bọn họ do người này đến quyết định. Tuy rằng bọn họ phần lớn cũng không quen biết An Dê gia tộc thành viên, nhưng là bọn họ vẫn là nhận thức cả, hơn nữa quản gia cũng nhận thức An Dê thành viên gia tộc bên trong một hai người. Vì lẽ đó bọn họ khi chiếm được quản gia cảnh cáo sau, một cách tự nhiên biết rồi. Đương nhiên, tuy rằng tâm thái của bọn họ có thay đổi, có điều Bạch Thần ở lại đây hai ngày, bọn họ đối với Bạch Thần ấn tượng cũng khá. Chí ít Bạch Thần chưa bao giờ hướng về bọn họ đưa ra quá không yêu cầu hợp lý, thậm chí cùng bọn họ chính diện đi ngang qua thời điểm, còn có thể cùng bọn họ gật đầu, loại này theo lễ thái độ, để bọn họ đối với Bạch Thần ấn tượng tốt vô cùng. Phải biết, một ít người có tiền vào ở trang viên thời điểm, đều là mang theo một thân tật xấu, mặc kệ là lão hoặc là tiểu nhân, đều là loại kêu cao cao tại thượng tư thái. Đột nhiên, một cái cả người máu tươi bóng người từ bên ngoài vọt vào, mọi người vừa nhìn, Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tiến vào không phải người khác, chính là Của Dạ. Xem ra thương thế của hắn không nhẹ, trên người tất cả đều là vết cào. Của Dạ, ngươi làm sao? Mau gọi xe cứu thương. Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ nâng dậy Của Dạ. Của Dạ đi vào liền một con chắt trên đất, hôn mê bất tỉnh. Bạch Thần nhưng là ung dung thong thả đứng lên đến, phất phất tay, ra hiệu người hầu gái lui ra. Bạch Thần nắm lên Của Dạ thủ đoạn, sau đó đưa vào một tia chân khí. Của Dạ ngay lập tức sẽ giật mình tỉnh lại, trong mắt còn mang theo vài phần đần độn. Bạch tiên sinh, Bạch tiểu thư, thật không tiện, để cho các ngươi chấn kinh. Của Dạ, ngươi đây là làm sao? Ai thương ngươi? Bạch Tâm Nhã quan tâm nhìn Của Dạ. Ta những đồng loại kia, ta truy tra ngày hôm nay nổ tung thủ phạm chính, kết quả bị bọn họ tập kích. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ta mắc câu. Của Dạ khí tức suy yếu nói rằng, Bạch Thần, chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Chớ ngu, cảnh sát có thể quản không được quỷ hút máu bên trong sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lại việc không liên quan đến chúng ta. Của Dạ tiên sinh sự tình, làm sao việc không liên quan đến chúng ta? Vậy cũng tốt, ngươi cho rằng phải làm gì? Ta làm sao biết? Cái kia là được rồi, ngươi không biết làm sao bây giờ, ta cũng không biết làm sao bây giờ, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là cái gì đều không làm, Của Dạ tiên sinh nhất định có thể tự mình xử lý tốt, đúng không? Bạch Thần mỉm cười nhìn Của Dạ. Bạch tiên sinh, lần này đến, kỳ thực ta là muốn hướng về ngài cầu viện, thực lực của ngài rất mạnh, nếu như là lời của ngài, nhất định có thể đánh bại ta những đồng loại kia. Của Dạ tiên sinh, ngươi quá nhìn hợp mắt ta chỉ là một cái chỉ là người bình thường, ta cũng không cho là mình thật có thể chiến thắng những kia đem ngươi đả thương đồng loại. Lúc này Bạch Tâm Nhã cũng không nói chen vào sau, nàng tuy rằng muốn cần giúp đỡ, nhưng là không có nghĩa là nàng đồng ý để Bạch Thần đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nói cho cùng cái này cũng là quỷ hút máu trong lúc đó chiến tranh, nàng cho rằng Bạch Thần nếu như nhúng tay, vậy thì quá nguy hiểm. Bạch tiên sinh, đối với ngài tới nói, dễ như ăn cháo sự tình. Lẽ nào ngài cũng không đồng ý giúp đỡ sao? Dễ như ăn cháo. Ngươi nói nhẹ, các ngươi quỷ hút máu vốn là ủng có lực lượng siêu việt thường nhân, chính ngươi đều giải quyết không được, dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giải quyết cho ngươi. Kỳ thực bọn họ cũng không có ngài tưởng tượng đáng sợ như vậy, lần này chỉ là một cái bất ngờ, nếu như có thể có đề phòng, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không là ta cùng đối thủ của ngài. Trước lúc này, ngươi vẫn là muốn đem thương dưỡng cho tốt đi, thương nặng như vậy. Ta có thể không cảm thấy ngươi năng lực liên thủ với ta. Đúng đấy, Của Dạ tiên sinh, ngươi hiện tại thương thế rất nặng. Nếu như có thể cho ta đến điểm huyết, ta sẽ khôi phục càng mau một chút. Của Dạ liếm môi một cái, có điều ta cần huyết túi, ZF còn chưa phân phối đến trong tay ta. Không ngại Bạch Tâm Nhã vừa muốn mở miệng. Bạch Thần ngay lập tức sẽ đỡ Bạch Tâm Nhã. Của Dạ tiên sinh, e sợ cái này ta liền không thể ra sức, ngươi vẫn là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Bạch tiên sinh, nơi này lại không phải chỉ có ngươi cùng Bạch tiểu thư, cái khác hạ nhân. Xin lỗi, ta không đủ quyền lực yêu cầu bọn họ hướng về một cái quỷ hút máu cung cấp bữa tối, ngươi hay là đi trên đường cái đi dạo đi, ta nghĩ lấy dòng dõi của ngươi, mới có thể mua được một trận bữa tối. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại không tiện, ta vẫn là rất tình nguyện ở tiền tài trên chợ giúp ngươi. Bạch Tâm Nhã có chút chần chờ, có có điều liếc Bình Minh dáng vẻ, hiển nhiên là sẽ không cho phép chính mình làm như thế. Vậy cũng tốt, của dạ không có tiếp tục phát sinh thỉnh cầu, chỉ là cúi đầu nháy mắt, trong mắt lóe ra một tia không nhanh. Người đến, giúp vị này quỷ hút máu tiên sinh sắp xếp một cái phòng, đối, buổi tối các ngươi tốt nhất không muốn tiếp cận hắn gian phòng, dù sao các ngươi cũng không rõ ràng hắn ẩm thực quen thuộc. Bạch Tâm Nhã cảm giác ra được, Bạch Thần lúc trước thái độ là mâu thuẫn của dạ, có điều biểu hiện còn không đủ rõ ràng như vậy, nhưng là giờ khắc này hắn thái độ liền hoàn toàn biểu hiện ra, lại như là ở nhằm vào một cái kẻ địch như thế, thái độ rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1890, bệ dạ hoài nghi. Trời tối người yên thời gian, một bóng người lặng yên không một tiếng động du đãng với bên trong biệt thự đi ra bên trong. Cái thân ảnh này lặng yên đứng ở Bạch Tâm Nhã ngoài phòng, giữa lúc cái thân ảnh này muốn mở cửa phòng thời gian, đột nhiên, người này sống lưng mát lạnh, thấy lạnh cả người bỗng mà sản sinh. Của dạ tiên sinh, ngươi có phải là đi nhà cầu đi nhầm gian phòng? Bạch Thần mang theo giọng ôn hòa, nhưng phi thường đột ngột xuất hiện sau lưng của dạ. Của dạ động tác cương ở tại chỗ, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn sắc mặt ôn hòa Bạch Thần. Ngươi gian phòng ở mặt trước, hy vọng ngươi lần sau sẽ không lại đi sai gian phòng, dù sao. Quấy rối người khác ngủ là phi thường không lễ phép sự tình. Của dạ lúng túng rời đi Bạch Tâm Nhã trước cửa, chỉ là quay lưng Bạch Thần gương mặt đó bằng trên, mù mịt càng rõ ràng. Ngày mai, Bạch Tâm Nhã rất sớm liền dâng lên, nàng nguyên bản lo lắng của dạ thương thế, cố ý giúp hắn đem bữa sáng đưa đến gian phòng. Nhưng là mở cửa phòng sau, Bạch Tâm Nhã nhưng hiện của dạ gian phòng trống rỗng, căn bản cũng không có bóng người. Bạch Tâm Nhã hỏi do người hầu, có điều người hầu cũng không biết của dạ là lúc nào rời đi. Bạch Tâm Nhã liền đi Bạch Thần gian phòng, đem còn đang ngủ Bạch Thần kéo đến. Bạch Tâm Nhã, ngươi quá phận quá đáng. Quấy rối người khác ngủ, là phi thường không lễ phép sự tình. Của dạ tiên sinh đây, có phải là ngươi hắn đánh đuổi? Cái gì a? Cái kia quỷ hút máu rời đi sao? Bạch Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngươi không biết sao? Ta tại sao phải biết, hắn có tay có chân, hắn nếu như muốn đi, ta lại không thể ngăn được. Nhưng là của dạ tiên sinh vì sao lại âm thầm rời đi? Khả năng là hắn lo lắng liên lụy đến ngươi đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần biết của dạ là lúc nào rời đi, mà cái này cũng là Bạch Thần hy vọng. Nếu như của dạ tiếp tục lưu lại, Bạch Thần không thể xác định, hắn có hay không có thể sống đến buổi sáng. Nhưng là hắn hiện tại còn bị thương tại người. Quỷ hút máu phục hồi như cũ lực so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ quá hơn nhiều, hơn nữa hắn cũng không đủ ngươi tưởng tượng thương thế như vậy trọng, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn, ngược lại. Ngươi nên lo lắng hắn không có đồ ăn, sẽ đi hay không trên đường loạn hút máu người. Của dạ tiên sinh nên không phải loại người như vậy đi, Bạch Tâm Nhã cũng không phải rất khẳng định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quỷ hút máu cùng người cũng không có tính thực chất khác nhau, khi bọn họ đói bụng thời điểm, bọn họ sẽ lấy trực tiếp nhất phương thức thu được. Bạch Thần, không cần nói thật giống ngươi hiểu rất rõ của dạ tiên sinh như thế, của dạ tiên sinh không phải loại người như vậy. Bạch Tâm Nhã, không nên quên, ngươi đối với hắn cũng không đủ cái gì hiểu rõ. Ta không cùng ngươi tranh luận. Ngược lại ta biết của dạ tiên sinh không phải loại người như vậy. Bạch Tâm Nhã tức giận xoay người, gọi của dạ điện thoại, nhưng là trước sau không cách nào bấm. Kỳ quái, của dạ tiên sinh tắt máy. Được rồi, Bạch Tâm Nhã, kỳ thực hắn căn bản cũng không cần ngươi và ta đến lo lắng. Ngươi đừng quên, hắn là quỷ hút máu, chuyện của hắn căn bản là không phải ngươi ta có thể nhúng tay. Liền ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao. Ta lại không phải thần tiên, ngươi thật sự cho rằng ta không gì không làm được sao. Hắn chuyện của chính mình. Liên để chính hắn để giải quyết, chúng ta những người ngoài này lung tung nhúng tay, chỉ có thể rước họa vào thân. Ai? Có thể ngươi nói đúng. Bạch Tâm Nhã nguyên bản còn kỳ vọng, Bạch Thần sẽ nói đây là việc nhỏ một việc. Mà trước đây Bạch Thần tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều là nắm chắc phần thắng dáng vẻ, làm cho nàng đều sản sinh ảo giác, cho rằng Bạch Thần là thật sự không gì không làm được. Bây giờ nghĩ đến, ý nghĩ này cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Cõi đời này không có ai thật sự có thể không gì không làm được, coi như là Bạch Thần cũng có cực hạn. Thế nào? Ngày hôm nay định đi nơi đâu chơi? Quên đi, không ra đi tới, không tâm tình. Không tâm tình. Vậy cũng tốt. Xem ra ta lại chỉ có thể một người ra ngoài chơi. Bạch Thần đúng là rất cao hứng, Bạch Tâm Nhã có thể an tâm chờ ở trong trang viên. Bất kỳ thành thị buổi sáng, đều là một phái bận rộn cảnh tượng, London làm vì quốc tế đại đô hội càng rõ ràng hơn. Có điều London cũng là sớm đại nhất kiến thiết tàu điện ngầm thành thị, đồng thời hàng năm ZF ở tàu điện ngầm giữ gìn cùng xây dựng thêm tập trung vào, đều là mấy trăm ức bảng Anh, đây là vì giảm bớt ngày càng bành trướng giao thông, dễ dàng cho dân chúng xuất hành. Bạch Thần chen ở tắc đoàn tàu bên trong, nhìn hành khách lên xe, xuống xe. Theo ban đầu thốn bộ khó đi, dần dần bắt đầu rộng rãi, cuối cùng chỉ còn dư lại lơ là mấy người. Lúc này đoàn tàu dựa vào đứng, lại đi lên một người, người này trực tiếp ngồi vào Bạch Thần bên người. Bệ Dạ tiểu thư, ngài cũng thật là thần thông quảng đại, như vậy đều có thể tìm đến ta. Bạch Thần cũng không khỏi không khâm phục quân tình sáu nơi mạnh mẽ tình báo, chính mình chen ở đám người bên trong, bọn họ đều có thể đem mình bắt tới. Nói câu nói này hẳn là ta đi, Bạch tiên sinh. Tối ngày hôm qua, An Dê gia tộc bị lang nhân hủy diệt, số ít tồn tại mấy người, tất cả đều lưu vong đến nước ngoài. Bạch tiên sinh, ta hiện tại bắt đầu nhìn không thấu được ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao bây giờ đến, lại có thể để mới lên cấp lang vương đều vì ngươi sử dụng. Ồ, An Dê gia tộc hủy diệt sao? Xem ra vận may của ta thật tốt, hiện ở tại bọn hắn là không tâm tư lại truy sát ta đi. Bạch tiên sinh, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn ẩn giấu sao? Bệ Dạ mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Bạch Thần. Trên thực tế, liền ngay cả bản thân nàng đều có chút hoài nghi, bởi vì An Dê gia tộc hủy diệt, đến thực sự là quá đột nhiên. Mà An Dê gia tộc cùng lang nhân hầu như không có cái gì xung đột, hơn nữa ngày hôm qua mới lên cấp lang vương còn cùng ZF quan chức mật đàm, hướng về ZF quan chức bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xâm phạm nhân loại lợi ích cùng yên ổn. Nhưng là buổi tối hôm đó, lang nhân liền đem An Dê gia tộc cho tiêu diệt. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, lang nhân như thế làm động cơ. Nhưng là, nếu như nói lang nhân hành động cùng trước mắt người Đông Phương này có quan hệ gì, tựa hồ cũng rất khó đem bọn họ liên hệ cùng nhau. Chỉ có điều là làm trực giác của phụ nữ, Bệ Dạ luôn cảm thấy sự tình cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, làm ZF bộ ngành, quân tình sáu nơi cũng không cách nào đi truy cứu lang nhân hành vi. Bởi vì An Dê gia tộc vốn là không ổn định nhân tố, lang nhân như thế làm trái lại giúp ZF một đại ân, ZF không thể việc làm, lang nhân giúp bọn họ làm. Mà một ít cao tầng đã ra kết luận, điều này là bởi vì An Dê gia tộc cùng quỷ hút máu gia tộc liên hệ, cho nên mới phải để lang nhân động sát tâm. Nói đến nói đi, điều này cũng chỉ là lang nhân cùng quỷ hút máu nội đấu, tuy rằng lần này nội đấu chết đi phần lớn đều là nhân loại. Nhưng là anh ZF cũng sẽ không vì hắc bang mà cùng lang nhân không nể mặt mũi. Huống chi, bây giờ mới lên cấp lang vương đã tỏ thái độ, đồng ý cùng ZF duy trì mật độ cao hợp tác, lấy này đổi lấy lang nhân địa vị cùng với tín nhiệm. Coi như lang nhân có mục đích gì, ZF cũng không muốn cùng lang nhân náo bài, vì lẽ đó càng sẽ không đi thâm nhập điều tra. Hơn nữa lang vương đã đối với ZF biểu thị, cho phép lang nhân tiến vào trong quân đội, vì là ZF vì quốc gia hiệu lực. Chuyện này đối với hiện nay anh ZF tới nói, nhưng là chuyện tốt to lớn. Cho tới nay, lang nhân cùng quỷ hút máu đều là anh ZF nhức đầu nhất sự tình, mà lang nhân cùng dã cùng vô câu cột, cùng với quỷ hút máu ngạ mạn, đồng thời còn lấy nhân loại huyết làm thức ăn, đều cho anh ZF mang đến phiền toái không nhỏ. Bây giờ lang nhân chủ động cùng ZF bàn bạc, đồng thời biểu thị đồng ý cùng ZF thâm nhập hợp tác, hơn nữa còn đem nguyên bản phiền phức, ngược lại biến thành ZF sở trường, để lang nhân gia nhập quân đội, đem tăng mạnh sức chiến đấu. Anh quốc cũng là liên minh quốc một thành viên. Hiện nay liên minh quốc mỗi cái thành viên địa vị, không phải là trước đây loại kia phương thức sắp xếp. Có thể nói như vậy, hiện nay liên minh quốc thành viên địa vị xếp hạng, là dựa vào ZF trong tay cường giả số lượng đến quyết định. Cường giả càng nhiều, như vậy ở liên minh quốc thành viên bên trong địa vị cũng đem càng cao, tuy rằng tổng hợp quốc lực cũng là một loại trong đó chỉ tiêu, nhưng là cường giả vẫn như cũng là quan trọng nhất chỉ tiêu. Liên nói thí dụ như bây giờ Trung Quốc, bởi vì lượng lớn cường giả, cũng không có thiếu cấp cao thủ tồn tại, ở liên minh quốc nội có thể nói là số 1 số 2 địa vị. Hơn nữa một cái nhân vật đáng sợ nhất. Cái bóng cũng là người Trung Quốc, vì lẽ đó bây giờ Trung Quốc đã thành cùng nước Mỹ như thế, ở liên minh quốc nội quan trọng nhất thành viên. Phản chi Anh Quốc, tuy rằng bọn họ cũng nỗ lực ở phương diện này nỗ lực, thu nạp một số cao thủ, thậm chí không tính đến chủng tộc, nhưng là hiệu quả rất ít. Bởi vì lang nhân cùng quỷ hút máu cùng Trung Quốc những kia dân gian cao thủ không giống, quỷ hút máu cùng lang nhân đều có chính mình bộ tộc cùng gia tộc, bọn họ sẽ không dễ dàng gia nhập ZF, trừ phi là được bộ tộc cho phép. Nếu không, bọn họ tùy ý gia nhập ZF bộ ngành, cái kia sẽ cùng với làm phản. Bây giờ lang nhân gia nhập liên minh, cũng bù đắp Anh quốc ở liên minh quốc nội bộ lúng túng tình cảnh, hơn nữa Anh quốc bản thân quốc lực mạnh mẽ, khôi phục ngày xưa địa vị cũng là ngay trong tầm tay. Có điều mặt trên ý nghĩ cũng không có nghĩa là Bệ Dạ ý nghĩ, Bệ Dạ cho rằng chuyện này quá kỳ lạ. Ở chính mình điều tra An Dê gia tộc thời điểm, ở An Dê gia tộc truy sát Bạch Thần thời điểm, sinh chuyện như vậy, nàng luôn cảm thấy chuyện này cùng người đàn ông trước mắt này thoát không khai quan hệ. Nhưng là nàng vừa không có sáng tỏ chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán, cho nên nàng hiện tại dự định bộ đối thoại, theo Bạch Thần nơi này bộ ra mình muốn chứng cứ. Bệ Dạ tiểu thư, ngươi có phải là lầm? Ngươi cho rằng ta có năng lực điều động lang nhân sao? Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì điều động lang nhân? Đúng đấy, hắn dựa vào cái gì? Hắn thậm chí không phải người địa phương, làm sao có khả năng điều động ngông cuồng tự đại lang nhân? Còn chân chính để bệ dạ sản sinh nghi ngờ, là Bạch Thần ngày hôm qua đã nói câu nói kia. An Dê gia tộc chỉ có một cơ hội. Bọn họ đã không có cơ hội lần thứ hai. Lúc đó bệ dạ còn không đủ cho rằng như thế nào, nhưng là khi nàng thu được An Dê gia tộc bị diệt môn tin tức sau, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, lại là Bạch Thần. Nhưng là, điều này có thể sao? Theo người đàn ông này tư liệu đến xem, hắn chỉ là cái cao trung lão sư, căn bản là không thể có năng lượng lớn như vậy, điều động toàn bộ London lang nhân vì hắn hiệu lực, tiêu diệt An Dê gia tộc. Đối, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, bệ dạ tiểu thư. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngày hôm qua đồng bạn của ta tao ngộ bạo. Nổ sự kiện, cùng các ngươi có quan hệ sao? Ngươi đây là ý gì? Ngươi là cho rằng ta dùng phương pháp này, áp bức ngươi hướng về chúng ta tìm kiếm hợp tác sao? Bạch tiên sinh, chúng ta quân tình 6 nơi tuy rằng hung hăng, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không có nguyên tắc, mặc dù chúng ta vẫn đang tìm kiếm cùng ngươi khả năng hợp tác, nhưng là chúng ta chưa bao giờ đụng vào quá điểm mấu chốt. Được rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Bạch Thần tự đáy lòng xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1891, Tà Ác Chi Nha. Bạch Thần ban đầu thời điểm, cũng không đủ đi hoài nghi bệ dạ cùng với quân tình 6 nơi, có điều là cả những câu nói kia, để Bạch Thần sản sinh hoài nghi. Mà hiện tại bệ dạ tuy rằng chỉ là bản thân nàng lời nói của một bên, nhưng là Bạch Thần lựa chọn tin tưởng bệ dạ. Bởi vì nếu như đổi làm là nanh sói, bệ dạ đổi thành lôi phương, Bạch Thần hay là thì sẽ không đi làm loại này hoài nghi. Tổ chức đặc công dù sao cuối cùng cũng là vì bảo vệ bình dân yên ổn, cái nào sợ là sẽ phải dùng một ít so sánh phương thức cực đoan phá án. Nhưng là cũng không thể sử dụng loại này nguy hiểm cho người bình thường sinh mệnh an toàn biện pháp. Bạch tiên sinh, coi như ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, chúng ta nhưng là nắm giữ xác thực tình báo. Bạch Thần quay đầu qua, lẽ nào tối ngày hôm qua Vô Lệ dẫn người tới được thời điểm, bị bọn họ phát hiện sao? Tuy rằng Vô Lệ đã nói, hắn tới được thời điểm vô cùng cẩn thận, nhưng là khó bảo toàn những này quân tình 6 nơi đặc công có càng cao minh hơn điều tra thủ đoạn. Theo ngươi nói thế nào, ngược lại nên nói ta đều đã nói qua. Bạch tiên sinh, ngươi nói ngày hôm qua nổ tung án là chúng ta làm, nhưng là chúng ta đã khóa chặt mục tiêu kẻ tình nghi, ngươi không muốn biết sao? Ngươi không phải nói là An Dê gia tộc làm ra sao? Ta nguyên bản xác thực là cho là như vậy, mãi đến tận ta xác nhận hôm qua cùng đồng bạn của ngươi nơi cùng nhau, một người khác thân phận. Ồ, ngươi nói của dạ sao? Đúng, chính là hắn. Bệ dạ gật gù tiếp tục nói, có điều hắn bản danh có thể không gọi của dạ, mà là ạt lạ. Sau đó thì sao? Ngoại trừ hắn bản danh ở ngoài, còn có thu hoạch gì? Át Lạ bị liệt vào nguy hiểm nhất quỷ hút máu, là hết thể quỷ hút máu cùng với nhân loại ZF đuổi bắt đối tượng, hắn cùng hắn đồng bọn tập kích tất cả, mặc kệ là người vẫn là quỷ hút máu, hắn đều là một cái người cùng hung cực ác. Căn cứ hắn lời giải thích, hắn tập kích cái khác quỷ hút máu là bởi vì thù riêng chứ. Tên kia có thể không phải là bởi vì thù riêng mà tập kích đồng loại, hắn là ở đi săn, hắn cùng đồng bọn được gọi là tà ác chi nha, bọn họ tập kích đồng loại mục đích chính là vì hấp thụ đồng loại huyết. Theo mà thu được sức mạnh lớn hơn. Quỷ hút máu hấp đồng loại huyết là có thể trở nên càng mạnh mẽ sao? Tuy rằng thu được sức mạnh phi thường có hạn, nhưng là xác thực là có cái này công hiệu, bọn họ làm săn giết cùng tộc sự tình, theo 18 thế kỷ liền vẫn tồn tại. Mà căn cứ ghi chép, hắn cùng hắn đồng bọn nguyên bản là một đám liệp ma nhân, nhưng là vì thu được sức mạnh lớn hơn, vì cùng càng cấp cao quỷ hút máu cùng với lang nhân chiến đấu, bọn họ tất cả đều sản sinh một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Vậy thì là biến thành quỷ hút máu. Dùng quỷ hút máu sức mạnh đi bắt giết quỷ hút máu, có điều khi bọn họ trở thành quỷ hút máu sau, mục tiêu của bọn họ đã kinh biến đến mức không lại đơn thuần như vậy, bọn họ đối với đã từng cùng tộc nhân loại, như thế không chút lưu tình, hơn nữa bọn họ thích nhất bắt giết chính là quý giá huyết thống nhân loại. Quý giá huyết thống? Đúng, một số cổ đại huyết thống, hoặc là đặc thù sức mạnh truyền lưu đến nay huyết mạch, đối với cho chúng ta người bình thường tới nói. Những kia quý giá huyết thống cùng người thường không khác, nhưng là làm quỷ hút máu bọn họ lại có thể vô cùng rõ ràng nhận ra đến, bọn họ chuyên về lợi dùng mặt nạ ra người, không ngừng thay đổi dung mạo của chính mình, cho đến ngày nay, bọn họ đã bắt giết không biết bao nhiêu người vô tội. Ngươi điều tra ra những này, như vậy cái này bạo. Nổ cùng cái này ạt lạ có quan hệ gì? Lúc đó căn cứ đồng bạn của ngươi lưu ở bót cảnh sát khẩu cung, nàng cái kia hướng đạo là quỷ hút máu, ta bắt được khẩu cung sau. Đối với hắn tiến hành rồi điều tra, cũng không có tìm được của giả cái này quỷ hút máu hồ sơ. Phải biết bây giờ toàn bộ London hết thảy quỷ hút máu cùng lang nhân, đều là ghi lại trong danh sách. Mặc kệ là mật đảng, ma đảng vẫn là tự do đảng, đều là chủ động đem dưới trướng quỷ hút máu hồ sơ giao cho anh ZF, mà không có ghi lại trong danh sách cũng chỉ năng lực là bị truy nã. Sau đó ta liền sắp xếp người đối với cái kia quỷ hút máu thâm nhập điều tra, nhưng bất ngờ hiện cái kia quỷ hút máu cùng tà ác chi nha thành viên khác tiếp xúc. Bệ dạ dừng một chút, nhìn về phía Bạch Thần, thuận tiện hỏi một câu. Bạch tiên sinh, ngươi xác định chính ngươi hoặc là đồng bạn của ngươi, không đủ cái gì đặc thù huyết mạch sao? Bạch Thần nheo mắt lại, chính mình bây giờ huyết mạch xác thực phi thường đặc thù, có điều lấy của dạ đạo hạnh, không thể nhìn ra đoan nghi. Như vậy mục tiêu của hắn chính là Bạch Tâm Nhã. Chính mình cho tới nay, đều trong bóng tối cho Bạch Tâm Nhã ăn một ít kỳ hoa dị thảo, Bạch Tâm Nhã chính mình cũng không có cảm giác đến, huyết mạch của chính mình đang trở nên đặc thù. Những kia kỳ hoa dị thảo hiệu lực, chính đang lặng lẽ không hề có một tiếng động để Bạch Tâm Nhã thoát thai hoàn cốt. Loại này thay đổi là phi thường bí mật, Bạch Tâm Nhã chính mình cũng không cảm giác được, những người khác tự nhiên cũng không cách nào cảm giác được. Nhưng là bệ giả nếu nói, quỷ hút máu đối với đặc thù huyết thống phi thường nhạy cảm, như vậy không bài trừ của dạ đã sớm phát hiện Bạch Tâm Nhã đặc thù. Có tà ác chi nha càng nhiều tình báo sao? Nói thí dụ như bọn họ vị trí hiện tại. Nếu như Bạch Thần có thể càng sớm hơn được cái này manh mối, như vậy Bạch Thần tuyệt đối sẽ không buông tha của dạ. Ồ! Bạch tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi đối phó tà ác chi nha sao? Bọn họ không phải là dễ dàng đối phó như thế, hơn 200 năm đến, quỷ hút máu các thị tộc cùng với tự do đảng đều ở đuổi bắt bọn họ, nhưng là vẫn như cũ khó có thể diệt trừ bọn họ. Bọn họ mỗi cái thực lực tuy rằng không phải đứng đầu nhất, nhưng là bọn họ vẫn như cũ so với phần lớn quỷ hút máu mạnh mẽ. Xem ra các thị tộc quỷ hút máu không có toàn lực truy sát, nếu không, mấy con ruồi cũng sớm đã chết liền không còn sót lại một chút cạn. Này có thể không hẳn, bọn họ có một cái rất đồ vật đặc biệt, đây là quá khứ liệp ma nhân vì đi săn quỷ hút máu thời điểm sử dụng, tên là lạc lối chi phấn. Cái này lạc lối chi phấn có thể ẩn nấp hơi thở của chính mình, thậm chí là thay đổi hơi thở của bọn họ, để bọn họ xem ra lại như là cấp thấp quỷ hút máu như thế. Bạch Thần nheo mắt lại, nói cách khác, của dạ vẫn ở trước mặt chính mình ẩn giấu thực lực chân thật. Nay lạc lối chi phấn phương pháp luyện chế cũng sớm đã thất truyền, nhưng là tà ác chi nha nhưng là nắm giữ phương pháp luyện chế, bởi vì bọn họ là cổ lao nhất liệp ma nhân, cũng là mạnh mẽ nhất liệp ma nhân, mặc dù là đối mặt mạnh mẽ hơn bọn họ quỷ hút máu truy sát, bọn họ cũng có thể lợi dụng liệp ma nhân kỹ xảo giết chết đối phương, rất về phần bọn hắn có theo thân vương cấp bậc quỷ hút máu trong tay đào mạng ghi chép, đây chính là cái khác quỷ hút máu không cách nào làm được. Nay chỉ có thể nói rõ bọn họ hiểu lắm đến bảo mệnh, không có nghĩa là bọn họ liền rất mạnh mẽ. Bọn họ đã từng giết chết quá quỷ hút máu công tước, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Kỹ xảo cùng sức mạnh cũng không giống nhau, nhân loại dùng một cây đao có thể giết chết hùng, không phải là bởi vì nhân loại mạnh mẽ, là nhân loại nắm giữ kỹ xảo, mà bình thường tới nói, hùng là nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Nhưng là bọn họ là nắm giữ kỹ xảo hùng. Nói đến nói đi, ngươi đến cùng có hay không bọn họ manh mối? Bọn họ mỗi lần đi săn đến đặc thù huyết thống nhân loại, đều sẽ trước tiên giam giữ dâng lên, mãi đến tận bắt được 5 người thời điểm tài năng sẽ ăn uống, mà căn cứ một vị ma pháp sư giải thích, bọn họ cần trước tiên bố trí một cái ngũ mang tinh trận, thông qua ngũ mang tinh trận, đem đặc thù huyết thống nhân loại trong huyết mạch sức mạnh dẫn dắt đi ra, như vậy liền có thể thu được càng nhiều sức mạnh, nói cách khác, chỉ cần tìm được ngũ mang tinh trận, như vậy liền tìm đến tà ác chi nha vị. Chí, Luân Đôn lớn như vậy, nếu như thêm vào vùng ngoại thành, có ít nhất 2.000 km 2 trở lên, lớn như vậy lâu ngày, mà ngũ mang tinh trận nơi nào cũng có thể bố trí, này cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Vẫn có khác nhau. Ồ, các ngươi có biện pháp không? Chúng ta hết cách rồi, nhưng là có người có thể. Ai? Chiêm tinh sư eo lạ. Khả mễ khắc, chỉ cần ngươi thanh toán đánh đổi, nàng có thể giúp ngươi tìm được bất kỳ ngươi muốn tìm đồ vật. Nếu như người chiêm tinh sư này thật sự cái gì đều tìm đến, vậy ta tại sao không trực tiếp làm cho nàng tìm kiếm tà ác chi nha thành viên vị trí hiện tại? Kéo là có khả năng tìm kiếm chỉ có thể là không có sự sống vật thể, mà không phải vật còn sống. Xin nàng bói toán một lần muốn bao nhiêu tiền. Nay không phải là do ta nói toán, yêu cầu của nàng phi thường quái lạ, thu lấy thù lao cũng không ngang nhau. Có mấy người chỉ trả giá một cái một xu phải đến sự giúp đỡ của nàng, mà có mấy người táng ra bại sản cũng không cách nào thanh toán nàng tiền thù lao. Hơn nữa ngoại trừ tiền mặt ở ngoài, nàng còn thu lấy cái khác cổ quái kỳ lạ thù lao, nhưng là có một chút có thể xác định, nàng bói toán chuẩn xác suất là 100%. Như vậy năng lực nói cho ta, vị chiêm tinh sư này hiện tại ở nơi nào sao? Tuy rằng Bạch Thần vẫn nghe được thuật chiêm tinh đại danh, nhưng là nhưng từ chưa từng trải qua chân chính chiêm tinh sư, nói không chừng lần này vẫn đúng là muốn đi gặp thấy vị này kỳ quái chiêm tinh sư. Đôi kia cho ta lúc trước cái kia nghi vấn, ngươi có thể cho ta một cái đáp án sao? Đáp án ngay ở trong lòng ngươi, tại sao nhất định phải ta chính mồm thừa nhận đây? Bạch Thần cười cợt. Bệ giả cũng nở nụ cười, Bạch Thần xem như là mặt bên ứng chứng chính mình suy đoán. Tuy rằng Bạch Thần sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là chí ít cũng vì chính mình giải thích nghi hoặc nghi ngờ trong lòng. Kéo lạ là hoàng gia cố vấn, cho nên nàng phần lớn thời gian đều ở cung điện Bắc Kinh Hem bên trong, bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Ngoại lệ? Ngày hôm nay là chủ nhật, nàng sẽ chờ ở chính mình trong rừng trong phòng nhỏ, chỉ là cái gì? Chúng ta mặc dù biết nàng vị trí chính xác, nhưng là nếu như nàng không ra, chúng ta tuyệt đối không cách nào tìm đến nàng trong rừng phòng nhỏ. Như vậy liền nói cho ta, nàng trong rừng phòng nhỏ ở đâu hàng đơn vị thiết lập? Ngay ở lần này đoàn tàu phân cuối. Bệ dạ chỉ về đằng trước nói rằng, xem ra ta lần này xe là tọa đối. Mặc dù chúng ta đến rừng rậm ở ngoài, cũng không thể tìm đến chỗ ở của nàng, vùng rừng rậm kia tràn ngập tinh linh cùng quái vật. Là một người ZF đặc công, nói ra những câu nói này thật là khiến người ta kỳ quái. Bạch tiên sinh, ngươi sẽ không đem ta coi như một cái phổ thông đặc công chứ? Hả, vậy ngươi có chỗ đặc biệt gì sao? Ta nhưng là trời sinh liền thấy được tự nhiên tồn tại, mà cái này cũng là ta có thể tiến vào quân tình 6 nơi nguyên nhân. Thần thông mắt. Vẫn là nói chỉ là phổ thông thông linh mắt. Bạch Thần liếc nhìn bệ dạ, theo đoàn tàu đi tới, trong buồng xe hành khách đã càng ngày càng ít, đến cuối cùng mấy cái đứng thời điểm, trên xe chỉ còn dư lại Bạch Thần cùng bệ dạ hai người. Mà Bạch Thần hiện, nay đoàn tàu ở một cái nào đó trạm điểm, đã lệch khỏi nguyên bản con đường, tiến vào một cái ven đường đều tương đương hoang phế cũ nát con đường. Xem ra, người chiêm tinh sư kia nơi ở còn không phải người bình thường cưỡi đoàn tàu liền có thể đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1892, chiêm tinh sư. Anh quốc phần lớn nghe nhiều nên thuộc lịch sử sự kiện đều phát sinh ở trung cổ thế kỷ, cũng chính là người thường nói 10 đến 14 đời kỷ. Thời kỳ này là Âu Châu văn hóa phục hưng thời đại, xuất hiện lượng lớn nhà tư tưởng, nghệ thuật gia cùng với văn nhân. Đương nhiên, còn có nhất là người biết thời đại hắc ám, mỗi cái lãnh địa trắng trợn truy sát ma nữ, đi săn hắc ám sinh vật. Rất nhiều may mắn còn sống sót ma nữ, nhưng là lui ra bên trong tầm mắt của mọi người, trốn rừng sâu núi thẳm bên trong, tìm kiếm chính mình một mảnh an bình vị trí. Trái lại là quỷ hút máu cùng lang nhân nhưng lẫn vào trong đám người, bọn họ dựa vào bộ tộc mạnh mẽ, thành lập thế lực của chính mình. Bạch Thần cùng bệ dạ ở đoàn tàu trạm cuối cùng xuống xe. Ấn vào mí mắt chính là một mảnh vĩnh hằng cổ cựu viễn rừng rậm. Mà vùng rừng rậm này tràn ngập một loại làm người thần mê khí tức, làm Bạch Thần bước vào rừng rậm nháy mắt, liền cảm giác được chính mình lĩnh vực trường lực mất đi hiệu lực, hơn nữa cái khắc cảm quan cũng bị ngột ngạt đến cực hạn. Vị thầy bói toán kia cũng là ma nữ chứ? Ngươi biết trung cổ thế kỷ Âu Châu đối với ma nữ định nghĩa là cái gì không? Bệ giả quay đầu hỏi. Làm sao định nghĩa? Chỉ nếu không tin dâng đế, tu tập dị dạy phép thuật người, đều được gọi là ma nữ hoặc là phù thủy. Bạch Thần gật gù, kỳ thực đây chính là cái gọi là tông giáo hãm hại. Hơn nữa là do mấy cái thế lực cộng đồng tác dụng mà dẫn đến kết quả, hơn nữa ngay lúc đó chính quyền tất cả đều tôn thiên chủ giáo, kết quả như thế cũng là chuyện đương nhiên, đem hết thể dị giáo đồ coi làm ác ma giáo lý. Đương nhiên, cũng không bài trừ mấy cái tà ác ma nữ, do đó làm cho cả đoàn thể đều mông muội ô. Ở ngay lúc đó săn bắn ma nữ thời đại, chỉ có Asua vương che chở chính mình dưới trướng ma nữ. Ma nữ mệ ổ ỉn. Theo Ả Sùa Vương xưng vương thời điểm bắt đầu, Mây Ổ In cùng với nàng đệ tử cũng vĩnh viễn trở thành ỉn lần thủ hộ giả. Chiêm tinh sư Ẻo Lạ cũng là Mây Ổ In đệ tử đời thứ 11, cho nên nàng cũng vẫn làm ỉn lần hoàng thất hoàng gia cố vấn. Vị chiêm tinh sư này nên rất lớn tuổi chứ? Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy nàng, ngươi liền biết rồi. Bệ dạ thần bí cười cợt, không có nói tiếp. Có điều Bạch Thần hiện tại có chút đau đầu, bởi vì ở đây, chính mình ngũ giác cùng với siêu cấp nhận biết đều bị áp chế lại. Trừ phi tự chính mình đem xương mù gạt ra. Nếu không chỉ có thể loại bỏ nơi này trận pháp. Nhưng là, nếu như mình loại bỏ nơi này trận pháp, như vậy đối với chủ nhân của nơi này tới nói, chính là một loại địch ý khiêu khích. Lần này Bạch Thần là đến tìm xin giúp đỡ, cũng không phải tới dựng đứng kẻ địch. Đột nhiên, trong xương mù rỗi ra một nhánh cự trường, này chi cự trường quét ra Bạch Thần cùng bệ dạ trước mắt xương mù. Bệ dạ trong lòng căng thẳng, đây là một cái độc nhãn cự nhân. Dưới thân khoác thảm cỏ cùng da thú dệt thành tạp dề, trên người lộ ra ở bên ngoài, trên mặt chỉ có một cái to lớn con ngươi cùng một há to mồm. Thân cao vượt qua 6 mét, trong tay nhấc theo to lớn lang nha đồng. Giữa lúc bệ dạ còn đang lo lắng, cái này độc nhãn cự nhân sẽ đối với bọn họ tiến hành công kích thời gian, cái kia độc nhãn cự nhân nhưng mở miệng. Khách nhân tôn kính, chủ nhân của ta để cho ta tới này, mang ngươi đi tới trung tâm hồ. Éo là điện hạ biết chúng ta muốn tới sao? Bệ dạ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Độc nhãn cự nhân xoay người đi vào trong sương mù. Bạch thần lập tức đuổi tới độc nhãn cự nhân bước chân, đồng thời ghi nhớ độc nhãn cự nhân tiến lên phương vị. Bệ dạ cũng theo sát phía sau, chỉ lo cùng ném mất. Xuyên qua thần bí khó lường sương mù cùng tùng lâm, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một mảnh trong suốt hồ nước xuất hiện ở trước mặt hai người. Mặt hồ là một cái nhà gỗ nhỏ, độc nhãn cự nhân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nhà gỗ nhỏ trước, sau đó cúi người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nhà gỗ nhỏ cửa. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xanh lục theo trong môn phái phá ra, trực tiếp bắn ở độc nhãn cự nhân trên người, độc nhãn cự nhân thân thể to lớn bị nổ ra mười mấy mét ở ngoài. Liệu, ta đã nói với ngươi, gõ cửa thời điểm cho ta khinh một điểm. Ngươi muốn đem ta vừa duy tu tốt cửa hủy diệt sao? Bên trong truyền đến một cái thanh âm của tiểu cô nương, lập tức, bạch thần liền nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia. Một cái trang phục dường như dương hoa hoa bình thường béo mập bé gái ngồi phi hành trổi vọt ra, mà ở sau lưng của nàng là năm màu khác nhau quả cầu ánh sáng. Cái kia bị ánh sáng xanh lục đánh bay độc nhãn cự nhân liệu, hoa nước đứng lên đến, chủ nhân, mỗi lần đều là chính ngươi đem cửa hủy diệt. Câm miệng, ta đêm nay muốn ăn yêu tinh chi hoa mật hoa, đi tiểu yêu tinh cái kia trộm một ít đến. Bạch thần chỉ vào trước mắt cô bé này, sau đó ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bệ dạ, nàng chính là chiêm tinh sư. Bệ dạ trước mặt cô bé này, không dám có chút bất kính. Chào ngài, tôn kính éo là công chúa điện hạ. Éo là quay đầu nhìn về phía bạch thần, thần bí ra hỏa. Ngươi nhìn thấy gì? Ta này một đời chỉ có thể chiếm buộc một lần người sống, mà ta sư trưởng trưởng bối, đều là dùng để bói toán tìm kiếm người thừa kế. Có điều nếu như là ngươi, ta đồng ý dùng đi cơ hội này, trên người ngươi tỏa ra to lớn bí ẩn, để ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Ta mục đích tới nơi này, không phải là vì để cho ngươi bói toán quá khứ của ta. Bệ dạ nghi hoặc nhìn éo lạ, vừa nhìn về phía bạch thần. Éo lạ lại đồng ý dùng một lần cơ hội duy nhất, đi bói toán người đồng phương này quá khứ. Trên người ngươi có rất nhiều màu sắc, kỳ quái nguyên tố phép thuật, ngươi là ta nhìn thấy quá, trên người mang theo màu sắc nhiều nhất người. Màu gì? Bạch thần không hiểu éo lạ ý tứ. Éo lạ cưới nàng cái chổi bồi hồi ở bạch thần bên người, mỗi người ở trải qua một ít chuyện sau, trên người sẽ nhiễm phải đặc biệt màu sắc, sau đó thông qua ánh sao, đem loại màu sắc này hao tổn bắn ra, chỉ có ta có thể thấy được loại màu sắc này, thực sự là làm người mê, ta chưa từng gặp như vậy nhiều như vậy xa lạ màu sắc. Hiện tại tựa hồ không có ánh sao. Thái dương chính là một cái to lớn tinh tinh. Éo là đã bị bạch thần trên người màu sắc hấp dẫn, để cho ta tới bói toán quá khứ của ngươi đi, có thể tương lai cũng có thể. Ta không thu ngươi bất kỳ thù lao. Ta từ chối. Không có ai yêu thích quá khứ của chính mình, bí mật của chính mình bị dòng nó, bạch thần cũng không ngoại lệ. Tính toán một chút, ngươi người này thật nhỏ mọn. Éo là thất vọng nói rằng, như vậy, ngươi muốn ta cho ngươi tìm món đồ gì? Ta nghĩ tìm tới tà ác chi nha sử dụng ngũ mang tinh trận. Éo là suy nghĩ một chút, hồ trung gian, cất giấu một cái thần khí, ta muốn ngươi đem cái kia thần khí tìm cho ta đi ra, ta liền giúp ngươi bói toán. Thần khí? Ra sao thần khí? Hồ này bên trong chỉ có một cái thần khí, ngược lại tới thời điểm, ngươi tìm cho ta ra một cái thần khí. Bạch thần đứng hồ nước trước, hồ nước sóng nước lấp loáng, chỉ là ở hồ này bên trong, làm như ẩn nấp rất nhiều siêu tự nhiên sinh vật. Bạch tiên sinh, hồ này bên trong vô cùng nguy hiểm, ngài vẫn là không muốn xuống cho thỏa đáng. Bệ dạ nhưng là biết cái này hồ đáng sợ, trên thực tế, nàng đã gặp vượt qua 100 người xuống tới trong hồ đi. Nhưng là, chưa bao giờ có một người còn sống, mà không bao lâu nữa, hoàng thất sẽ lại tìm không ít người xuống hồ đi tìm thần khí. Éo là điện hạ, chuyện này không nên giao cho hắn, bên trong tòa thánh điện, hàng năm đều sẽ chọn lựa ra mấy người, vì là ngài tìm kiếm thần khí tâm tích. Éo là chưa bao giờ hướng về người khác đưa ra yêu cầu như thế. Nàng trước đây vì là người khác bói toán, đưa ra yêu cầu không ngoài tiền hoặc là đặc thù ải thèm, chưa bao giờ yêu cầu quá người khác xuống hồ bên trong vì nàng tìm kiếm thần khí. Ta tiếp thu. Bạch thần nhún nhún vai nói. Cái điều kiện này đối với hắn mà nói, trái lại là dễ dàng nhất đạt thành. Chúc ngươi nhiều may mắn. Éo là giơ giơ tay nhỏ. Bạch thần cởi áo, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Bạch trước tiên bệ giả muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, rất nhanh, bạch thần bóng người liền biến mất ở dưới nước. Bệ dạ nhìn bình tĩnh mặt hồ, tìm kiếm bạch thần bóng người, nhưng là bạch thần nhưng như là biến mất rồi như thế. Một phút, hai phút, mười phút. Bệ dạ đã tuyệt vọng, xem ra người kia cũng như trước đây xuống hồ những người kia như thế, vĩnh viễn mai táng ở hồ nước này nước bùn bên dưới. Thật khiến người ta thất vọng, xem ra hắn cũng thất bại. Éo là thất vọng nói rằng, ai? Nguyên bản ta cho rằng, hắn cùng trước đây những người kia không giống, nhưng là bây giờ nhìn lại. Hắn cùng với những cái khác người không đủ khác biệt gì. Ta còn đối với hắn có chút chờ mong. Đột nhiên, một cái đầu bước lên mặt nước, bệ dạ cùng éo lạ đều trong nháy mắt phát hiện cái kia đầu. Lúc mới bắt đầu, các nàng còn tưởng rằng là bạch thần thi thể, có điều rất nhanh các nàng liền phát hiện, đó cũng không là một kẻ đã chết đầu. Bạch thần chậm rãi bơi tới bên bờ lên bờ, trên tay cầm lấy một viên óng ánh long lanh thủy tinh. Éo lạ liếc mắt liền thấy cái kia viên thủy tinh, ngươi, ngươi tìm tới thủy thần chi lệ, ngươi lại không chết. Bệ dạ đầy mặt khiếp sợ nhìn bạch thần. Chết? Tại sao ngươi sẽ cho là như thế? Ngươi nhưng là xuống mười mấy phút, hơn nữa còn không đủ mang theo bất kỳ bình dưỡng khí cùng lặn dưới nước công cụ, ngươi làm sao ở mức lâu như vậy? Có điều éo lạ càng thêm hiếu kỳ chính là, bạch thần là làm sao đạt được này viên thủy tinh? Ngươi ở phía dưới sẽ không có gặp phải vật gì không? Gặp phải? Bạch thần gật gù. Vậy ngươi? Chúng nó là ngươi sủng vật sao? Bạch thần hỏi. Không phải. Chúng nó chết hết. Ngươi có thể chiến thắng trong nước những thứ đó. Ta còn sống tới, đồng thời tìm tới vật này, chính là chứng minh tốt nhất. Vậy cũng tốt. Éo là tiếp nhận thủy tinh, một luồng ma lực đưa vào thủy tinh bên trong, thủy tinh bắt đầu thả ra xanh thẳm hào quang, đồng thời hòa vào éo là sau lưng cái kia 5 viên trong quang cầu, đã biến thành 6 viên quay trùng quanh với sau đầu một thể. Rốt cục hoàn thành, vô tận nguyên tố, ta tổ tiên vẫn tìm kiếm hoàn mỹ thân khí, rốt cục ở trên tay của ta song song rồi. Éo là cảm thụ cái này thần khí mang đến không gì sánh kịp sức mạnh. Cái cảm giác này đúng là tuyệt không thể tả. Bệ dạ kinh ngạc nhìn éo lạ điện hạ, cái này thần kỳ có ích lợi gì đồ sao? Ta hiện tại nhưng là ủng có thần linh sức mạnh bình thường, ta cũng sắp trở thành chân chính ỉn lần bảo vệ thần. Éo lạ trên người, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bầu trời xanh thẳm tựa hồ cũng chịu đến éo lạ khí tức ảnh hưởng, trở nên cực kỳ sao động, hơn nữa màu sắc không ngừng biến hóa. Tiểu cô nương, ngươi có phải là trước tiên thực hiện một hồi ngươi hứa hẹn? Bạch thân thúc giục. Yên tâm đi, ta luôn luôn tin thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không vi phạm chính mình lời hứa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1893, năm mang tinh trận. Ta đã từng cùng các ngươi Trung Quốc một cái thầy tướng số thảo luận quá, hay là ta không tinh thông các ngươi Đông Phương văn hóa, cho nên đối với hắn nói tới phong thủy khí vận hoàn toàn không có manh mối, mà thoát thai từ phong thủy khí vận học thuyết thuật chiêm tinh, cũng đã mở ra lối riêng, thành không thua với Đông Phương phong thủy khí vận bói toán học thuyết. Éo là vừa nói, một bên giới thiệu, mặc kệ là người vẫn là vật thể, chỉ cần đã từng lộ ra ánh sáng ở dưới ánh mặt trời, kỳ thực đều sẽ bị đánh tới dấu ấn, nếu như dùng khoa học lời giải thích, vậy thì là đã lưu lại năng lượng, loại này năng lượng sẽ theo thời gian trôi đi dần dần tiêu tan, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn ta đi tìm một cái thất lạc mấy trăm năm, chôn sâu ở mặt đất hạ đồ cổ, ta là không thể tìm đến. Có điều hiện nay mới thôi, ta tìm kiếm đồ vật, cũng chưa tới đạt loại trình độ đó, chỉ muốn vật này không phải loại kia chôn dưới đất mấy trăm mấy ngàn năm đồ vật, ta cũng có thể tìm kiếm đến. Éo là trên đất khắc họa một cái tối nghĩa khó hiểu ma pháp trận, có điều này lại không phải bạch thần nhận thức ma pháp trận, phía trên này cũng không thể lượng gọn sóng, có điều rồi lại đang hấp thu năng lượng của mặt trời. Sau đó éo lã lại sẽ một viên quả cầu thủy tinh phóng tới ma pháp trận trên, quả cầu thủy tinh bắt đầu hấp thu ma pháp trận bên trong năng lượng. Chúng ta biết địa cầu vị trí, không chỉ là bởi vì chúng ta liền trên địa cầu mặt ngoài, mà là bởi vì chúng ta trong đầu sẽ một cách tự nhiên sản sinh cái ý niệm này. Kỳ thực chúng ta là lấy cái khác thiên thể đến xác định sự tồn tại của chính mình. Đây là tâm lý học bên trong bị động tọa độ tư duy đi. Bạch thần nói rằng, đúng, Bạch tiên sinh, ngươi đã học tâm lý học sao? Không thể nói là học được, chỉ có điều là xem qua mấy quyển tâm lý học thư tịch. Mặc kệ là người vẫn là động vật, kỳ thực đều là thông qua đối lập tọa độ đến xác định chính mình tọa độ. Thật giống như ta đứng trước mặt ngươi, ta là biết trước vị trí của ngươi, sau đó tài năng sẽ biết ta vị trí của chính mình. Loại vị trí này xác định là thông qua phi thường phức tạp tư duy tính được đến kết quả, người so sánh thường dùng chính là thị giác cùng thính giác để phán đoán cái khác vật thể vị trí, mà thuật chiêm tinh nhưng là thông qua tinh thần hào quang đến xác định, lấy này để thay thế người ánh mắt. Chúng ta có thể coi tinh thần là làm là từng cái phản xạ kính. Trước tiên thông qua tư duy đi lan truyền ý đồ của chính mình, đang cùng tinh thần chi huy sản sinh cộng hưởng sau đó sẽ tiến hành ngược định vị. Khẩn đón lấy, trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái hình ảnh. Là theo không gian vũ trụ nhìn thấy địa cầu cảnh tượng, mênh mông vô ngần tinh cầu màu xanh lam. Hiện tại còn chỉ là bước thứ nhất qua loa định vị, chỉ cần gia tăng năng lượng cộng hưởng, là có thể thu được càng thêm chính xác định vị. Éo lạ vừa nói, một bên gia tăng ma lực phát ra. Sau đó lại như là rút ngắn màn ảnh như thế, quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng bắt đầu không ngừng tập trung, rất nhanh sẽ đã biến thành Âu Châu đại lục cảnh tượng. Chỉ là, vẫn như cũ còn chưa đạt đến tối chính xác định vị, éo lạ hít sâu một hơi. Tiếp tục rút ngắn màn ảnh. Quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng bắt đầu không ngừng xúc thả, vẫn xúc phóng tới ỉn lần quần đảo, sau đó lại đến Luân Đôn bầu trời. Tiểu cô nương, thêm ít sức mạnh, lập tức liền có thể tìm được chuẩn xác vị trí. Bạch Thần có chút vội vàng nói. Éo là cái chán đã xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ. Xem ra nàng cũng không phải nhẹ nhõm như vậy tiến hành bói toán. Chỉ là, không biết là éo là thuật chiêm tinh xảy ra vấn đề vẫn là nguyên nhân gì khác. Éo là làm thế nào cũng không cách nào lại để quả cầu thủy tinh bên trong hình ảnh thay đổi, hình ảnh lại như là bị khóa chặt như thế. Không được, ngươi phải tìm ngũ mang tinh trận bị sương mù bao phủ. Bạch Thần trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh, người bạn nhỏ, ngươi là đang đùa ta chứ? Tình huống như thế trước đây chưa bao giờ sản sinh quá. Éo là sắc mặt cũng khó nhìn, đây là nàng lần thứ nhất thuật chiêm tinh định vị thất bại. Ngươi biết là ma pháp gì che đậy ngươi bói toán sao? Không biết, phía trước còn rất tốt, tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng là trong chớp mắt liền không cách nào lại tiếp tục chính xác xuống. Đỏ. C chuyện ở, có thể hay không là có người biết ngươi muốn bói toán ngũ mang tinh trận. Cố ý đem chôn đến dưới nền đất nơi sâu xa. Hoặc là nói ngũ mang tinh trận vốn là ở lòng đất. Ngũ mang tinh trận là không thể ở âm u ẩm ướt lòng đất bố trí, bởi vì ngũ mang tinh trận là đông phương ngũ hành trận diễn hóa mà đến, tương tự cần 5 loại năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nếu như đem chôn giấu ở mặt đất hạ. Vậy thì mất đi ngũ mang tinh trận hiệu quả, nếu như là gần đây vùi lấp, là không hề có tác dụng, bởi vì bình thường tinh thần năng lượng vung thời gian là khoảng 50 năm, nếu như là muốn hoàn toàn vung, chí ít cần 200 năm trở lên. Có thể hay không là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ. Dùng đặc ma pháp khác che lấp người bói toán. Ta không biết. Ta cũng không biết éo lạ giờ khắc này cũng là hồn vía lên mây. Chính mình đắc ý nhất bói toán thất bại, trong đời đệ thất bại lần trước. Điều này làm cho nàng tư duy bắt đầu có chút hỗn loạn. Chờ đã. Đột nhiên, bệ giả khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng vẫn như cũ còn chưa tiêu tan. Có thể. Có thể éo lạ điện hạ bói toán vẫn chưa thất bại. Vẫn chưa thất bại. Có ý gì? Bạch Thần cùng éo lạ đều nhìn về bệ dạ, bệ dạ sắc mặt nhưng là trở nên phi thường hoảng sợ. Mấy chục năm qua, tà ác chi nha hành động trở nên phi thường cẩn thận, chỉ có tình cờ xuất hiện cùng huyết án, như là đang nhắc nhở mọi người, sự tồn tại của bọn họ như thế, làm vì chúng ta quân tình 6 nơi danh sách đen trên một thành viên, chúng ta vẫn không có thả lỏng đối với tà ác chi nha truy tra cùng truy nã, mà những năm gần đây, chúng ta bắt được cũng giết chết quá tà ác chi nha một cái thành viên, khả năng cũng là tà ác chi nha theo xuất hiện đến hiện tại. Duy nhất chết đi một cái. Thành viên, cái này thành viên trong bóng tối điều khiển một cái cấp phú hảo. Sau đó thì sao? Này có chỗ đặc biệt gì sao? Cái kia phú hảo chủ yếu sản nghiệp là điền sản cùng công trình kiến thiết. Có ý gì? Éo lạ vẫn như cũ còn không đủ quẻ góc. Nói cách khác, cái kia quỷ hút máu khống chế phú hảo, tiến hành rồi một số Luân Đôn kiến thiết. Ta vẫn không hiểu. Cái này kiến thiết, không phải phổ thông về mặt ý nghĩa điền sản mở cùng kiến thiết, rất khả năng là ngụy trang thành phổ thông kiến trúc. Kỳ thực chính là làm ngũ mang tinh trận mà tồn tại. Ngươi là nói, ngũ mang tinh trận cũng không trên đất, mà là dùng một cái nào đó đặc thù hình thái kiến trúc thay thế được. Đúng phân nửa. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú quả cầu thủy tinh bên trong, khả năng không phải một cái kiến trúc, mà là lượng lớn kiến trúc tạo thành ngũ mang tinh trận. Kéo là tư duy dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía quả cầu thủy tinh bên trong, cắn ngón tay, như là đang tìm kiếm cái gì. Bạch Thần đồng dạng đang tìm kiếm, quá mấy phút đồng hồ. Bạch Thần cùng Éo Lạ đồng thời phát hiện ngũ mang tinh trận. Cái này ngũ mang tinh trận bao trùm hầu như chiếm cứ toàn bộ Luân Đôn nội thành 75% trở lên lâu ngày, một cái như ẩn như hiện hư tuyến, đem toàn bộ ngũ mang tinh trận vẽ ra. Chơi ạ! Đám kia quỷ hút máu điên rồi. Nếu như khởi động ngũ mang tinh trận, sẽ đem hơn một nửa cái Luân Đôn bình dân luyện hóa. Éo Lạ cả kinh kêu lên. Đáng chết, ta muốn hướng về tổng bộ báo cáo. Bệ dạ đồng dạng là đầy mặt khủng hoảng. Chờ đã. Các ngươi lập tức phái người đi phá hỏng này mấy cái kiến trúc, để ngũ mang tinh trận mất đi công hiệu. Phải nhanh. Éo là chỉ vào quả cầu thủy tinh bên trong mấy cái kiến trúc nói rằng. Mà nàng chỉ này mấy cái kiến trúc, đều là phi thường đại kiến trúc, một người trong đó vẫn là Luân Đôn địa tiêu tính kiến trúc một trong. Nhưng là, hiện tại đã không phải cân nhắc tiêu chí không tiêu chí, một khi những kia phát điên quỷ hút máu động vô danh tiểu tốt, như vậy đến 100 vạn bình dân sẽ trong nháy mắt tử vong. Không thể động thủ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần lên tiếng nhắc nhở. Tại sao? Bởi vì cái kia tà ác chi nha quỷ hút máu đã sớm để phòng bị hiện, vì lẽ đó bố trí ám trận, chỉ cần ngươi nói cái kia mấy cái kiến trúc bị hủy diệt, ám trận sẽ hiện hiện, mà đến lúc đó bọn họ đem sẽ trực tiếp động ám trận, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bình dân tử vong. Quả nhiên, kéo là kinh hãi, những này quỷ hút máu thật khôn khéo, bọn họ lại trước đó làm loại này bố trí. Vậy làm sao bây giờ? giết chết tà ác chi nha quỷ hút máu, đơn giản nhất biện pháp. Nhưng là, ngũ mang tinh trận lớn như vậy, bọn họ khả năng ẩn thân ở trong này bất kỳ địa phương nào. Bạch Thần vuốt cằm, nhìn chăm chú quả cầu thủy tinh bên trong toàn bộ Luân Đôn toàn cảnh. Éo là nhìn về phía Bạch Thần, ngươi tìm đến mắt trận sao? Nếu như ngươi tìm đến mắt trận, như vậy chỉ cần canh giữ ở trong mắt trận, bọn họ cũng chỉ năng lực trơ mắt nhìn quân tình sáu nơi người đem những kia kiến trúc dỡ xuống. Ta tìm tới. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ở nơi nào? Bệ Dạ hỏi tới. Ngươi thật sự tìm tới? Éo là nhưng là đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Bởi vì nàng cũng là ma pháp trận cao thủ, đối với ma pháp trận có rất sâu nghiên cứu, cho nên nàng phi thường rõ ràng, muốn ở một cái như thế khổng lồ ma pháp trận bên trong, tìm được mắt trận vị trí, chuyện này quả là chính là khó như lên trời. Cho nên nàng đối với Bạch Thần, biểu thị rất lớn hoài nghi. Coi như là dùng cấp máy tính, e sợ cũng phải liên tục công tác mấy tháng, tài năng có thể tìm xuất trận mắt vị trí đi. Hơn nữa còn nhất định phải ở ban đầu tham số đạo vào không thể có sai lầm. Nhưng là Bạch Thần liền nhìn này Luân Đôn toàn cảnh mấy phút, liền tìm đến mắt trận vị trí, hắn định ra vị đến vị trí, có hay không là chuẩn xác. Éo là tin tưởng Bạch Thần đối với ma pháp trận rất tinh thông, nhưng là nàng không tin, Bạch Thần có thể bằng mắt thường cùng với người não tính toán phân tích, là có thể được chuẩn xác mắt trận vị trí. Bạch tiên sinh, có thể không đưa ngươi tìm tới vị trí nói cho ta. Ngươi xác định người của các ngươi có thể giải quyết vấn đề sao? Bạch Thần hỏi. Đương nhiên. Không cần hồi đáp như thế quả đoán. Phải biết một khi bị bọn họ phản công đã khống chế mắt trận, như vậy mấy triệu người đem sẽ chết đi. Tà ác chi nha tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là bọn họ dù sao chỉ là số ít mấy cái quỷ hút máu, hơn nữa mặc kệ là ZF vẫn là hoàng gia, đều là có thể chế phục bọn họ người tồn tại. Vậy cũng tốt, nơi này chính là mắt trận. Bạch Thần chỉ vào ngàn hy chi luân vị trí, các ngươi dễ tìm nhất có đủ nhiều cao thủ đi vào, đây chính là việc quan hệ mấy triệu người sinh mệnh sự kiện lớn. Bệ Dạ nhìn về phía Éo Lạ. Éo là hơi hơi gật gù, hiển nhiên là nhận rồi Bạch Thần chỉ vị trí. Bạch Thần nhìn này to lớn ngũ mang tinh trận, những người này dã tâm thật là lớn. Nếu như thật sự bị bọn họ khởi động ngũ mang tinh trận, mấy triệu nhân khẩu bị luyện hóa, một khi trong bọn họ một người trong đó thu được cái này luyện hóa đi ra kết tinh, sợ rằng sẽ càng tất cả quỷ hút máu tồn tại, thậm chí có thể thành thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1894, kỳ tập. Thạch Trung Kiếm. Đối với Ỉng Lẩn tới nói, liền dường như Trung Quốc hiên viên kiếm giống như vậy, chúng nó đều là đế vương chi kiếm. Mà mỗi một đời hoàng thất, đều sẽ có một cái thành viên, làm thạch trung kiếm chủ nhân, cầm kiếm bảo vệ hoàng thất. Johnson. Alexander ý ạ chính là này thay thạch trung kiếm chủ nhân, đồng thời cũng là kỵ sĩ bản tròn kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ bản tròn nhưng là cùng Ỉng Lẩn hoàng thất như thế cửu viễn kỵ sĩ tổ chức, bọn họ trung thành với Ỉng Lẩn chi vương, đồng thời mỗi một đời đều do hoàng thất thống lĩnh. Không giống với Éo Lạ, nàng tuy rằng đời đời kiếp kiếp trung thành với hoàng thất, hơn nữa nàng còn thu được công chúa địa vị, nhưng là nàng vẫn như cũ vẫn là một người ngoài. Mà năm đó Ả Sủa Vương chính là xuất từ kỵ sĩ bàn tròn, vì lẽ đó trong đó thân sơ tự nhiên không cần nói nhiều. Đương nhiên, ở thời đại này, thân phận của Éo Lạ cùng địa vị, tương tự sẽ không bị hoàng thất lơ là. Éo Lạ cùng Johnson nhưng là trở thành hoàng thất mạnh mẽ nhất người ủng hộ, Éo Lạ được gọi là sắc vi ma nữ, Johnson nhưng là hoàng gia chi nhận. Mà cùng với đối lập nhưng là hiệu lực với quân đội dễ mỉn đỡ bộ đội đặc chủng, làm ngăn được hoàng thất bộ đội, dễ mỉn đỡ bộ đội đặc chủng mạnh mẽ nhưng là đến từ chính thượng tá Sơ Mạn, vị này chuyển kỳ thượng tá quân công đủ khiến hắn trở thành tướng quân, nhưng là cuộc đời của hắn nhưng ở 25 năm trước một hồi khủng bố tập kích bên trong triệt để thay đổi. Ở cái kia chàng tập kích bên trong, hắn người bị thương nặng, tứ chi đều bị tiệt đi, nhưng là hắn nhưng thông qua trước tiên thay khoa học kỹ thuật cùng với phép thuật, thu được cuộc sống mới. Tên của hắn bị liệt vào người chết. Nhưng là hắn nhưng sinh động ở trong bóng tối, vì là Ỉng Lần cùng hoàng thất diệt trừ hết thể không nhìn thấy uy hiếp. Mà ngày hôm nay, Éo Lạ, Johnson cùng với Sơ Mạn thượng tá, cùng với kỵ sĩ bản tròn 6 vị kỵ sĩ nhưng đứng ở Luân Đôn công viên trò chơi bên trong. Toàn bộ công viên trò chơi cũng đã bị phong tỏa, ngoại vi do dễ mín đỡ bộ đội đặc chủng canh gác, bất luận người nào đều không thể tiến vào bên trong. Thậm chí ngay cả trọng xe tăng đều đã vận dụng, mỗi cái canh gác ở bên ngoài đặc chủng binh, tất cả đều phân phối vũ khí thông thường. Sợ mạn trên người khoác thâm hậu khóa bố, dùng để che lấp hắn cái kia khác hẳn với người thường kim loại thân thể. Kỳ thực sợ mạn thân thể, chủ thể bộ phận vẫn là, có điều trải qua nhiều năm kéo dài cải tạo. Thân thể của hắn cũng sớm đã bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Phép thuật cùng khoa học kỹ thuật ở trong cơ thể hắn hài hòa cùng tồn tại, mà hắn cũng là duy nhất một cái thành công dựa vào kinh người nghị lực, không có bởi vì thống khổ cùng giàn vật mà mất đi lý trí. Johnson nhưng là khoác đấu đồng, sau lưng lộ ra một cái chuôi kiếm. cả người xem ra lại như là một mặt cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép hàng rào. Cùng với đối lập nhưng là Éo Lạ cái kia tràn ngập đồng thật, trang phục liền như dương hoa hoa giống như vậy, hờn dỗi đáng yêu Éo Lạ. Mà nàng trước sau cưới lấy ở cái chổi trên, sau lưng 6 viên màu sắc khác nhau phép thuật cầu, trước sau ở sau gáy xoay tròn. Xem ra lại như là pháp luân như thế. Nhưng là đó cũng không là pháp luân, mà là 6 loại cực hạn nguyên tố phép thuật tạo thành. Johnson biết đây là vật gì? Vô tận nguyên tố. Cái này thần khí hầu như chính là do hoàng thất chế tạo ra, bởi vì vô tận nguyên tố 6 loại cực hạn nguyên tố phép thuật, trong đó 4 cái, đều là do hoàng thất phái người tìm tới. Hắc ám chi tâm, một cái ác ma lãnh chúa trái tim. Hào quang chi thạch, hoàng thất trong bảo khố một viên thần kỳ bảo thạch. Đại địa chi hạch, hoàng thất đại quân bắt giết một cái ở cảnh nội làm loạn thạch đầu quái trên người thu được. Còn có do tinh linh chi hồn, hỏa diễm chi đồng, cũng đều là có phi phàm lai lịch. Có điều Johnson hiện. Cho tới nay, đều chưa thành công mang tới thủy tức chi thạch lại bị Éo Lạ được. Éo Lạ điện hạ, ngươi là lúc nào đạt được thủy tức chi thạch? Johnson kinh ngạc nhìn Éo Lạ. Tuy rằng chính hắn cũng là vương tử, nhưng là hắn vẫn là biểu hiện ra đối với Éo Lạ tôn trọng, vẫn chưa có một cái vương tử kiêu căng khó thuần. Chính là ngày hôm nay, có thể là sự an bài của vận mệnh đi. Éo Lạ hờ hững nói rằng, Éo Lạ ngày hôm nay 5 tuổi, nhưng là nàng nhưng có tử người thường tầm nhìn, những này trí tuệ, toàn đều là do nàng đạo sư trước khi chết, chuyển vào cho nàng. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, một đám người sợ hãi từ phía trước trốn xông tới. Johnson nhíu mày, sợ mạn, ngươi người còn chưa hoàn toàn đem công viên trò chơi bên trong bình dân hoàn toàn xua tan sao. Sợ mạn nhìn về phía những kia trốn xông tới người, hơi hơi nhíu mày, căn cứ thuộc hạ của ta báo cáo. Bọn họ đã đem bình dân hoàn toàn sơ tán rồi, mà có thể ở lại chỗ này, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, chỉ có thể là kẻ địch. Éo Lạ cũng nhìn về phía những kia trốn sông tới người, không sai, ác ma chi tâm nói cho ta, bọn họ đều không phải người. Johnson đưa tay về phía sau nắm chặt chuôi kiếm, vậy thì là nói, ta có thể đem bọn họ đều giết chết đúng không? Xin mời để cho ta tới phụ trách đi. Sợ mạn tiến lên vài bước, hắn mỗi một lần đặt bước, đều nương theo trầm trọng tiếng kim loại. Sợ mạn giơ bàn tay lên chỉ về những kia sông lại người, đồng thời xốc lên bao vây ở trên tay khóa bố, kim loại cảm xúc bàn tay hiện lộ ra. Tinh chế. Sợ mạn khẽ quát một tiếng, kim loại bàn tay trước xuất hiện một cái màu trắng ma pháp trận, theo mặc dù là một tia sáng trắng xì ra. Phía trước những người kia trong nháy mắt rơi vào vô tận liệt diễm bên trong giống như vậy, mỗi người thân thể cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Sợ mạn chính là một cái pháo đài di động, hắn có thể tùy ý cắt trang bị ở cải tạo trong thân thể ma pháp trận, do đó thả ra mỗi người đều mang đặc điểm phép thuật. Liên nói thí dụ như cái này tinh chế, hắn đang lựa chọn thời điểm, vẫn là làm thoáng suy tính. Cái này tinh chế ma pháp trận là chỉ nhằm vào hắc ám sinh vật, nếu như những người kia là người bình thường, là tuyệt đối không cách nào bị thương tổn. Quả nhiên là một đám sa đoạ giả. Johnson hừ nhẹ nói. Căn cứ ta sổ nạ trinh chắc, ở mặt trước còn có nhiều vô cùng sa đoạ giả. Sợ mạn không chỉ là trang bị ma pháp trận, đồng thời còn có thật nhiều cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật trang bị, chỉ cần là trinh chắc cùng quét hình trang bị liền nhiều đến 10 loại trở lên. Sổ nạ quét hình, nhiệt như quét hình, quang phổ quét hình. Còn có rất đặc biệt năng lượng quét hình. Mà những này trinh chắc trang bị, có thể để cho hắn ngay đầu tiên liền phân biệt ra được thân phận của đối phương. Ở nhóm đầu tiên sa đoạ giả bị tịnh hóa thành cho sau khi, càng nhiều sa đoạ giả vào ra. Muốn xem thứ một. Hơn nữa bọn họ cũng không che giấu nữa thân phận của chính mình, mỗi cái sa đoạ giả đều dương nanh múa vướt nhằm phía ba người. Sợ mạn, ngươi tiếp tục. Đúng, Johnson điện hạ. Sợ mạn thay đổi tư thế, song trưởng cùng xuất hiện đối diện hướng về phía trước. Băng tuyết yêu tinh chi vũ. Chỉ thấy sở mạn xuất hiện trước mặt một cái đường kính khoảng 1 mét màu trắng ma pháp trận bên trong lập tức bắn nhanh ra vô số màu trắng tia sáng, những này tia sáng kỳ thực chính là băng tuyết tinh linh, chúng nó bung lỏng lôi nhỏ dài thân thể, nhanh nhằm phía sa đoạ giả. Những này băng tuyết tinh linh sinh mệnh phi thường ngắn ngủi, hơn nữa không có bất kỳ ý thức. Chúng nó sẽ ở mùa đông giá rét xuất hiện, nương theo hoa tuyết hạ xuống, cuối cùng hóa thành lạnh lẽo gió lạnh tiêu tan, quay về phía chân trời. Có điều chúng nó sứ mệnh chính là đông lại vạn vật. Khi chúng nó chạm được sa đoạ giả trong nháy mắt, thân thể nhưng xuyên qua sa đoạ giả, lại như là linh hồn giống như vậy, nhưng là bị chúng nó xuyên thấu sa đoạ giả thân thể, nhưng trong nháy mắt đọng lại. Lạnh giá khí tức trong nháy mắt đọng lại dòng máu của bọn họ. Đông lại bọn họ tứ chi. Có điều chúng nó cũng tiêu tán theo ở trong không khí, phai mờ trong vô hình. Chúng nó đã hoàn thành sứ mạng của chính mình, chỉ còn dư lại cái kia từng vị băng điêu, sừng sững bất động duy trì chạy trốn tư thế. Nát tan. Sợ mạn đem hữu quyền tầng tầng nện bên trái trong lòng bàn tay, bột một tiếng, hết thảy băng điêu trong nháy mắt nát tan. Mấy chục sa đoạ giả trong nháy mắt bị tiêu diệt, kéo là nhìn này mộng ảo giống như thủ đoạn, cũng không nhịn được tán dương đến, mỗi lần xem sờ mạn năng lực, cũng giống như là ở xem một hồi biểu diễn, thật là khiến người ta vui thai vui mắt. Cảm tạ ngài khích lệ. Kéo là điện hạ. Sờ mạn liền như một cái nghiêm túc quân nhân như thế, tuy rằng đáp lại kéo là, sắc mặt nhưng thủy chung lạnh lẽo nghiêm túc thận trọng. Chỉ là, lúc này nhưng có càng nhiều sa đoạ giả vọt ra. Lần này có mấy trăm cái, Johnson sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Bọn họ đến cùng giấu ở nơi nào, tại sao có thể có nhiều như vậy sa đoạ giả? Hiển nhiên, ở đây có chúng ta không biết lòng đất phương tiện. Cùng lúc đó, phía trước cái kia to lớn ma thiên luân nhưng lượng lên, mà này không phải là treo ở ma thiên luân trên đèn màu hào quang, tia sáng này bên trong lộ ra mãnh liệt phép thuật khí tức. Bọn họ muốn khởi động mắt trận. Chúng ta hiện tại có thời gian một tiếng. Nhất định phải ở tại bọn hắn khởi động mắt trận trước đánh gãy bọn họ. Kéo là nói rằng, các ngươi phụ trách nơi này. Ta đi ngăn cản bọn họ. Kéo là điện hạ, xin hãy cho ta cùng ngài cùng đi, ngài một người quá nguy hiểm. Mấy cái quỷ hút máu mà thôi. Ta có thể không đủ mềm yếu như vậy. Kéo là hờ hững nói rằng. Nói dưới thân cái chổi bay lên trời, xông thẳng cái kia to lớn ma thiên luân. Nhưng là, làm kéo là thêm nữa thời gian, một luồng đáng sợ ma lực gợn sóng chính diện vào tới. Kéo là biến sắc mặt, phía sau hào quang chi thạch lập tức tuôn ra một đạo cường quang, đem kéo là hộ ở chính giữa. Thật khó dây dưa a, không nghĩ tới chỉ là trên lý thuyết thần khí, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Một cái dáng người xinh đẹp ma nữ, gần không chạm ở kéo lạ trước mặt, mà ma nữ này trang phục bại lộ dị thường, thấp ngực, áo da, cầm trong tay roi dài, trên đầu còn có một đôi sừng ác ma. Hung ác ma pháp sư. Kéo lạ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt cái này xa lạ ma nữ, người muốn ngăn cản ta sao? Hung ác ma pháp sư. Ta muốn biết sắc vi ma nữ là có hay không cường đại như vậy. Hung ác ma pháp sư nhẹ nhàng liếm môi một cái, hoặc là nói, ngươi chỉ là một cái tâm trí dục quá nhanh tiểu nha đầu. Kéo lạ liếc nhìn xa xa ma thiên luân, âm thầm ước lượng một chốc thời gian cũng không có thiếu. Chính mình xác thực là có đầy đủ thời gian, trước tiên đánh bại trước mắt cái này hung ác ma pháp sư, lại đi ngăn cản những kia quỷ hút máu khởi động mắt trận, chỉ cần tất cả những thứ này thuận lợi. Hung ác ma pháp sư không giống với ác ma triệu hoán sư, ác ma triệu hoán sư là cho gọi ra ác ma vì chính mình chiến đấu. Mà hung ác ma pháp sư nhưng là mượn dùng ác ma sức mạnh, để cho mình thu được ác ma sức mạnh. Hai người mỗi người có lợi và hại, hung ác ma pháp sư nhất định không thể như chính mình mượn sức mạnh ác ma cường đại như vậy, nhưng là lực lượng này là hoàn toàn do hung ác ma pháp sư chính mình chi phối, vì lẽ đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ác ma triệu hoán sư nhưng là có thể cho gọi ra mạnh mẽ ác ma, nhưng là có hay không có thể khống chế cho gọi ra đến ác ma, vậy thì rất khó nói. Không biết tự lượng sức mình. Kéo lạ với trước mắt cái này hung ác ma pháp sư, vẫn có mấy phần tự tin. Chỉ thấy nàng tay nhỏ trên không trung vẽ một cái kỳ quái hoa văn, phía sau ác ma chi tâm liền thả ra sức mạnh đáng sợ, một cái to lớn ác ma hình thái sau lưng kéo lạ như ẩn như hiện. Hung ác ma pháp sư trong lòng căng thẳng, nàng có thể cảm giác được, đó là ác ma lãnh chúa khí tức. Hạ cấp ác ma đối với thượng cấp ác ma là có bản năng sợ hãi, mà giờ khắc này hung ác ma pháp sư, nàng sức mạnh trong cơ thể, cũng chịu đến đối phương ảnh hưởng. Xuất hiện yếu ớt sao động. Thật không đáng yêu, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu hung ác ma pháp sư vẫn như vậy nơi biến không sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1895, hung ác đấu. Bạch thần đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao đây chính là mấy triệu người tính mạng, hơn nữa Bạch Tâm Nhã cũng ở phạm vi này bên trong. Có điều, hiện tại vẫn chưa tới Bạch thần thời điểm xuất thủ, nếu như có cái kia nếu cần, Bạch thần sẽ xuất thủ. Kéo là thời điểm rất mạnh. Nàng mặc dù là cái chiêm tinh sư, nhưng là thực lực của nàng tuyệt đối không chỉ giới hạn ở bói toán. Đặc biệt trên tay của nàng còn nắm thần khí, vô tận nguyên tố. Tuy rằng cái này thần khí theo bạch thần, vẫn là hơi hơi yếu một chút, có điều cũng vừa hay thích hợp kéo lạ. Chỉ là, kéo lạ tuy rằng thực lực mạnh hơn nhiều đối thủ hung ác ma pháp sư, nhưng là tên ác ma kia pháp sư căn bản là không cùng nàng chính diện giao phong, vẫn ở đi khắp giao chiến. Johnson cùng sở mạn chính diện quay về vô cùng vô tận xa đoạn giả. Những này sa đoạ giả phần lớn đều là huyết nô, cũng không có thiếu là quỷ hút máu lợi dụng tà ác phép thuật, đem ác linh, cấp thấp ác ma lệ thuộc ở trên người bọn họ, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Johnson đại kiếm đã ra khỏi vỏ, ở chém giết mười mấy cái sa đoạ giả sau, Johnson đối với sở mạn kêu lên, như thế xuống không được, kéo là điện hạ cũng bị ngăn cản, nơi này một mình ngươi năng lực làm xác định sao? Có thể, ngài đi thôi. Sở mạn là một người lính, hắn đầu tiên là thi hành mệnh lệnh. Mà lần này hắn tùy tùng mà đến, kéo là cùng Johnson địa vị đều cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên nghe theo hai người mệnh lệnh. Cho tới có hay không có thể một người quyết định những này sa đoạ giả, thì lại không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Đây chính là thạch trung kiếm sao? Bạch thần nghi hoặc nhìn Johnson trong tay đại kiếm. Bạch thần vốn cho là, thạch trung kiếm hẳn là một cái tương đối nhẹ rộng kiếm, mà không phải loại này đầy đủ làm ván cửa đại kiếm bản to. Johnson không chỉ là có thần binh ở tay, hơn nữa hắn còn tu luyện Trung Quốc nội công, hắn muốn rời khỏi chỉ dựa vào những này sa đoạ giả căn bản là ngăn cản không được. Đồng thời Sở Mạn cũng vẫn ở phía xa giúp hắn mở đường nghiệm hộ, Johnson rất nhanh sẽ lao ra sa đoạ giả vây quanh. Johnson, Éo Lạ, Sở Mạn ba người, thực lực mạnh nhất hẳn là Éo Lạ, thứ yếu là Johnson, có điều khó dây dưa nhất hẳn là Sở Mạn. Sự công kích của hắn thủ đoạn nhiều vô cùng dạng, hắn bản thân liền là một người binh khí mà tồn tại. Hơn nữa hắn kinh nghiệm tác chiến, cùng với nghiêm cẩn thái độ, đối mặt số lượng đông đảo sa đoạ giả, hắn cũng là thành thạo điêu luyện. Johnson phương hướng cũng là nhằm phía Ma Thiên Luân phương hướng. Có điều hắn cũng không phải đi giúp Éo Lạ, bởi vì Éo Lạ cùng hung ác ma pháp sư chiến đấu trên không trung, hắn căn bản là vô lực viện trợ. Vì lẽ đó hắn là vọt thẳng hướng về Ma Thiên Luân, phía trên thế giới này to lớn nhất Ma Thiên Luân, Luân Đôn Chi Nhãn. Luân Đôn Chi Nhãn cấu tạo phi thường phức tạp. Hơn nữa bản thân liền là một cái to lớn ma pháp trận kết cấu, rất hiển nhiên, tà ác chi nha những kia quỷ hút máu cũng sớm đã ngờ tới sẽ có tình huống như vậy. Vì lẽ đó bọn họ rất sớm đã làm chuẩn bị. Có điều, Johnson còn ở giữa đường bên trong, cũng tao ngộ một cái đối thủ mạnh mẽ. Một cái sa đoạ kỵ sĩ, trên người hoàn toàn bao trùm hắc giáp, màu đen khí tức theo hắc giáp trong khe hở thẩm thấu ra. Tờ dần sờ. Johnson một chút liền nhận ra trước mắt sa đoạ kỵ sĩ, mặc dù cái này sa đoạ kỵ sĩ dùng mũ giáp che mặt, nhưng là Johnson đối với cái thân ảnh này vẫn như cũ cực kỳ quen thuộc. Johnson. Chúng ta chờ cơ hội này nhưng là rất lâu. Johnson sắc mặt cũng không phải tốt như vậy, đối với vị này đã từng cùng bảo sa đoạ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đã từng là kỵ sĩ bàn tròn bên trong, mạnh mẽ nhất kỵ sĩ, cũng đều nắm giữ hoàng gia huyết thống, bọn họ đều đang vì trở thành thạch trung kiếm chủ nhân mà cạnh tranh với nhau. Có điều tờ dần sở vẫn luôn ép Johnson một bậc, nhưng là cuối cùng Johnson nhưng thành thạch trung kiếm chủ nhân. Tiêu căng tự mãn tờ dần sở đương nhiên không thể cam tâm, hắn đưa ra cùng Johnson quyết đấu. Nhưng là khi đó quyết đấu đã không công bằng. Bởi vì Johnson đã tay cầm thạch trung kiếm. Bọn họ quyết đấu lấy tờ dần sờ thất bại mà kết thúc, tờ dần sờ rời đi kỵ sĩ bàn tròn. Nhiều năm qua tung tích không rõ. Lần này, chúng ta rốt cục có cơ hội công bằng một trận chiến. Tờ dần sờ đối với lần kia thảm bại vẫn canh cánh trong lòng, Johnson làm sao thường không đúng này chấp niệm ở trong lòng. Johnson kiếm trong tay nhọn nhẹ chút mặt đất, mũi kiếm dần dần co rút lại. Biến thành phổ thông nhỏ bé, nhưng là ánh sáng nhưng càng thêm mãnh liệt. Làm người đứng xem. Bạch thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh kiếm này không đơn giản. Tờ dần sở cầm trong tay màu đen mũi kiếm chỉ về Johnson, không có quá nhiều ngôn từ, hai cái thân hình cao lớn kỵ sĩ đối với va vào nhau. Màu đen cùng ánh sáng màu vàng nóng khuấy động ra. Lực va chạm, cũng là quang cùng ám quyết đấu. Bạch thần từng ở một thế giới khác gặp thánh kỵ sĩ cùng hắc ám kỵ sĩ, liền thực lực tới nói, bọn họ cũng không tính là từng người lĩnh vực hàng đầu tồn tại. Có điều vũ khí của bọn họ cũng không giống người thường. Thạch trung kiếm tự không cần nhiều lời, đó là hoàng đạo chi kiếm, nói là ỉn lần vương thống mở ra chi kiếm cũng không quá đáng. Mà tờ dần sờ này thanh màu đen lưới dao sắc, tựa hồ cũng vật không tầm thường, dù sao có thể cùng thạch trung kiếm giao chiến mà không tổn hại, đủ để chứng minh tất cả. Làm người bất ngờ chính là, Johnson lại trước tiên bị thương, hắc nhận xẹt qua Johnson lồng ngực. Johnson lập tức bay ngược sau, liếc nhìn chính mình ngực, trước ngực vết thương vẫn chưa chảy máu, trái lại như là nhiễm cái gì màu đen sền sệt vật chất. Ta ma kiếm. Johnson sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này ở phương Tây phi thường tên ma kiếm, nguyên bản ta ma kiếm tên là ý bờ hẻo lỉnh tổng chi kiếm, nó người đầu tiên nhận chức chủ nhân là một cái quân chủ, kiếm cũng lấy kỳ chủ làm tên, nhưng là vị kia ý bờ quốc vương, đối với thanh kiếm này sức mạnh nhưng không vừa lòng, do đó đợi tin một cái tà giáo đổ lời gièm pha, lấy người huyết đúc lại thân kiếm. Vị kia quân vương đúc thành ma kiếm ngày ấy, Hán vương quốc cũng thuận theo diệt, ta ma kiếm cũng biến mất theo. Có người đã từng suy đoán kỳ thực cái kia tà giáo đồ cũng không phải là người chân thật, mà là ý bở quốc vương trong lòng tà niệm đề cao mà ra ảo giác, bởi vì không có người thứ hai gặp cái kia tà giáo đồ. Chỉ có ý bở quốc vương viết ngoáy nhật ký, ghi chép cái kia thần bí tà giáo đồ tồn tại. Nhưng là trong nhật ký ghi chép, càng như là một người điên lầm bầm lầu bầu. Tà ác sức mạnh đã chạy vào Johnson trong cơ thể, hắn cảm giác mình huyết đang bị đóng băng, sức mạnh cũng đang không ngừng suy yếu. Johnson trong lòng hơi lạnh lẽo. Vội vã thôi thúc thạch trung kiếm hào quang lực lượng, nỗ lực xua tan trong cơ thể đáng sợ tà ác sức mạnh. Tờ dần sờ dơ lên cao tà ma kiếm, trong miệng giống to, Johnson, lần này là ngươi thua rồi. ngươi này tên trộm. Ngươi đánh cắp vốn nên thuộc về ta vinh quang. Địa vị của ta, còn có ta yêu người. Hiện tại là ngươi trả tất cả thời điểm. Tờ Dần Sở trên người hắc khí dâng lên mà ra, sau lưng Tờ Dần Sở xây lên một mặt màu đen tường cao. Tường cao xây vô số thi hải, hướng về Johnson bao trùm quá khứ. Johnson hai tay cũng cầm kiếm chui, đem hết toàn lực kích động vào lòng đất, thánh quang sức mạnh chú xuống mặt đất, trong phút chốc, mặt đất bắt đầu sụp đổ, vết rách bên trong bắn mạnh ra từng đạo ánh sáng màu vàng nóng. Thánh quang A. Xin ban cho ta sức mạnh. Để ta không cử động nữa riêu, để ta không lại mê man. Để ta xua tan trước mắt hắc ám. Johnson cao giọng ngâm sướng. Mặc dù là cái kia tà ác màu đen tường cao, ở này thánh quang bên dưới, cũng bị như bẻ cành khô bàn phá hủy. Mà thánh quang thế không thể đỡ oanh kích ở Tờ Dần Sở trên người, Tờ Dần Sở kêu thảm một tiếng, thân thể bị thánh quang chi lực nổ ra mười mấy mét ở ngoài. Không, cái này không thể nào. Ngươi không thể mạnh mẽ hơn ta. Ngươi không thể mạnh mẽ hơn ta. Tờ Dần Sở gian nan đứng lên đến. Trên thực tế, Johnson đòn đánh này cũng là đem hết toàn lực một đòn, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Thánh quang ở nhìn kỹ ta cùng ngươi, mà ngươi, cái này thánh quang ruồn bỏ giả, dám to gan đứng trước mặt ta. Hiện tại, chính là ngươi sám hối thời khắc. Ai cũng có tư cách nói ta là kẻ phản bội, chỉ có ngươi không thể. Ngươi tài năng là kẻ phản bội, ngươi phản bội hữu nghị của chúng ta. Ngươi đánh cắp vốn nên thuộc về ta vinh quang. Ta chưa bao giờ phản bội quá ngươi, là Thạch Trung Kiếm lựa chọn ta, là vị kia Đông Phương đạo sư nhận rồi ta, ngươi chỉ là không muốn tiếp thu sự thực này mà thôi. Johnson mũi kiếm chỉ về Tờ Dần Sở, hắn giờ phút này ở thánh quang gia trì hạ, có vẻ cực kỳ cao to mà vĩ đại. Lời nói dối. Này có điều là ngươi lời nói dối mà thôi, ta so với ngươi càng ưu tú, càng mạnh mẽ, Thạch Trung Kiếm không đủ lý do lựa chọn ngươi mà không phải ta, lý cũng không thể vứt bỏ ta. U mê không tỉnh. Chết chưa hết tội. Johnson cánh tay phải ra sức ném đi, Thạch Trung Kiếm tuột tay mà ra, mang theo vô tận thánh quang mũi kiếm bay lượn phá không mà đi, Tờ Dần Sở căn bản là chống đối không được này vô thượng thánh quang, mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào hắn màu đen khôi giáp bên trong. Mà thân thể của hắn lại như là rội mãn dầu mỡ giống như vậy, Thạch Trung Kiếm nhưng là cái kia cây đuốc, ở tại bọn hắn tiếp xúc trong nháy mắt, Tờ Dần Sở thân thể liền điên cuồng bốc cháy lên. Tờ Dần Sở cũng đang điên cuồng giấy rủa, chỉ là, hết thảy tất cả đều có vẻ phí công vô lực. Làm hỏa diễm tắt thời điểm, chỉ còn dư lại bộ kia đã bị thiêu lạc hồng khôi giáp sắc không. Johnson từng bước một hướng đi hài cốt, rút ra Thạch Trung Kiếm, chỉ là lúc này, Johnson đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tự thân cũng là không đứng thẳng được. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn phía trước mắt to lớn Ma Thiên Luân, thoáng có như vậy nháy mắt chần chờ, rất nhanh lại kiên định tâm tình của chính mình, việc nghĩa chẳng từ nan hướng đi Ma Thiên Luân. Giờ khắc này đéo lạ, cũng vừa mới vừa giải thích chiến đấu, nàng hao tổn đem hết toàn lực, rốt cục đem hung ác ma pháp sư giết chết, có điều cái này hung ác ma pháp sư nhưng kéo dài đầy đủ thời gian nửa tiếng. Đéo lạ rơi xuống Johnson bên người, Johnson, ngươi cũng gặp phải cường địch sao? Không có gì. Johnson hờ hững nói rằng, Kéo là điện hạ, chúng ta muốn dành thời gian. Chờ đã, trước hết để cho ta vì là ngươi trị liệu thương thế. Không cần, kéo là điện hạ, ngài ma lực tiêu hao cũng rất lớn, không muốn đem ngài quý giá ma lực lãng phí ở trên người ta, thương thế của ta không quan trọng gì, mà đón lấy còn không biết có cái gì chờ đợi chúng ta cần muốn bảo tồn thực lực, ứng phó không biết nguy hiểm. Chuyện này, vậy cũng tốt kéo là hơi hơi gật gù, chiến đấu mới vừa rồi, xác thực là làm cho nàng tiêu hao không nhỏ. Nàng cùng hung ác ma pháp sư chiến đấu, lại như là cầm súng máy đánh con ruồi như thế, tuy rằng thành công đánh giết hung ác ma pháp sư, nhưng là nàng ma lực tiêu hao nhưng vô cùng lớn lao. Hai người đến Ma Thiên Luân hạ thời điểm, thời gian đã chỉ còn lại không tới 20 phút. Lúc này, hai người đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen xẹt qua, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một con màu đen cự long. Mà này màu đen cự long hai chảo, chính cầm lấy sờ mạn. Đáng chết! Những kia quỷ hút máu làm sao có khả năng điều động long tộc? Sợ mạn. Đáng chết Johnson càng lo lắng chính là bị cự long trộm vào chảo hạ sợ mạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1896, ra tay. Tuy rằng điều này cũng gọi cự long, nhưng là này cũng không phải Đông Phương Long, hoặc là cổ nạn thế giới cự long. Thực lực của bọn họ cũng không có cổ nạn thế giới cự long cường đại như vậy, liền ngay cả thể hình đều chênh lệch một đoạn dài. Có điều, giờ khác này nó đối với hiện trường thế cuộc tới nói. Sắc thực là có ảnh hưởng rất lớn. Màu đen cự long run rẩy cánh khổng lồ, rơi xuống Ma Thiên Luân đỉnh. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xẹt qua hai chiếc hắc ưng thời cơ chiến đấu, đồng thời thả ra bốn viên chiến phủ đạn đạo, mục tiêu nhắm thẳng vào Ma Thiên Luân. Màu đen cự long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng phun ra một cái hồng ngọn lửa màu đen, bốn viên chiến phủ đạn đạo ngay lập tức sẽ ở giữa đường bên trong nổ tung. Đáng chết, lớn như vậy ra hỏa hoa dựa vào ở London, lại không hề có một chút tin tức nào. Johnson sắc mặt tái xanh. Khốn nạn. Là ai hạ lệnh để thời cơ chiến đấu lúc này điều động, quả thực là hồ đồ. Kéo là sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, nàng vốn cho là, chỉ là tà ác chi nha mấy cái quỷ hút máu, tuy nói những này quỷ hút máu khó chơi, nhưng là lấy mấy người bọn hắn thực lực, nên vẫn là có thể ung dung giải quyết. Cho tới điều động quân dụng thời cơ chiến đấu, vậy cũng là cuối cùng lá bài tẩy, nếu như bọn họ không thể ở thời hạn điện trở rừng, như vậy quân cơ liền sẽ xuất động, trực tiếp phóng ra đạn đạo ngăn cản. Nhưng là quân đội đang nhìn đến con này màu đen cự long điều động thời điểm, đã không nhịn được ra tay rồi. Kỳ thực, nếu như vừa nãy mình và Johnson kiềm chế màu đen cự long, cái kia hai chiếc hắc ưng thời cơ chiến đấu lại phóng ra đạn đạo, như vậy nên có rất lớn cơ hội đắc thủ. Nhưng là bọn họ tùy tiện ra tay, bây giờ đối phương tất nhiên sẽ nhằm vào giữa bầu trời tiến hành phòng ngự. Đối phương lại có cự long như vậy quái vật kinh khủng, hắc ưng thời cơ chiến đấu hầu như không có cơ hội tiếp cận. Ngay ở héo là suy nghĩ thế cuộc thời gian. Giữa bầu trời xuất hiện hắc ưng thời cơ chiến đấu đội ngũ, hiển nhiên là dự định gia tăng công kích trên đất liền cường độ. Không ngoài dự đoán, màu đen cự long bay lên trời, ở giữa trời cao cùng chiến đấu cơ tiến hành tranh đấu. Chính như eo lạ dự liệu như vậy. Hắc ưng thời cơ chiến đấu một chiếc theo một chiếc bị đánh rơi.